Chương 1, giải ưu tạp hóa phô. Tốt một cái sinh sôi đến thịnh vượng tiên đạo thế giới a. Tần Dương ngồi xổm ở lối vào cửa hàng, một mặt u buồn nhìn xem giữa không trung một đạo tu sĩ độn quang hoạch qua bầu trời, tự lẩm bẩm, đầy mắt cực kỳ hâm mộ. Khoảnh khắc về sau, phủi mông một cái quay người trở về phòng, đến mình chuyên môn phòng làm việc. Nói là phòng làm việc, kỳ thật bên trong chính là có một chương bàn gỗ tử đàn, chuyên môn đưa ra đến chế tác cơ sở phụ triện. Lấy ra một đạo trống không lá bùa, Tần Dương cầm ba đuôi sói lông đuôi chế tác phù bút, chân nguyên vận chuyển lên, đợi ngòi bút toát ra một tia màu trắng linh quang ổn định về sau, cổ tay rung lên, ở trên lá bùa chậm rãi phát họa. Khoảnh khắc về sau, Tần Dương cái trán đầy mồ hôi, nhấc bút về sau, trên lá bùa đại bộ phận địa phương đều đã có hoàn chỉnh phù đường, chỉ có trung tâm nhất địa phương là trống không. Từ cắt may lá bùa, phát họa cơ sở đường vân, ngâm linh dịch, vững chắc phù đường, đến thời khắc này, liền xem như hoàn thành một chương hỏa hành cơ sở phù triện. Đáng tiếc cái này cũng không thể coi là phù triện, chỉ có chờ lấy chân chính phù sư để hoàn thành mấu chốt nhất hoạch tâm bộ phận, hỏa long điểm trừ, dạng này mới được một đạo chân chính phù triện. Đương nhiên chân chính phù sư chắc chắn sẽ không tại giai đoạn trước loại chuyện này thượng lãng phí chân nguyên sóng tốn thời gian, cho nên bán cơ sở phụ triện, chính là Tần Dương tiệm tạp hóa bên trong một kiện tương đối kiếm tiền thương phẩm, một chương 5 khối nhất phẩm linh thạch, Tần Dương áp xúc chi phí, có 2 khối lợi nhuận, miễn cưỡng thoát khỏi mồ hôi và máu công nhân xưng hào. Hao tốn 3 cái canh giờ, làm ra 10 cái hỏa hành cơ sở phụ triện, Tần Dương lúc này mới để bút xuống, một mặt thổn thức. Nhớ ngày đó, vừa chuyển kiếp thời điểm, xác nhận chuyển kiếp cái này như sắt thép sự thật. Lại phát hiện bên hông túi càn khôn lúc, trước hết cười to 3 tiếng, bởi vì đây là kiếp trước đang chơi nóng bỏng nhất game giả lập nhất phẩm tu tiên lúc, trực tiếp dùng nhân vật trò chơi xuyên qua tới. Khi đó tuy nói không phải thế vô ngần giả lập trong thế giới game mạnh nhất tiên tôn chi lưu, nhưng cũng là có thể xưng bên trong 4 đại phú hào nhân vật, muốn cái gì hy hữu vật liệu, muốn cái gì quý hiếm pháp bảo, muốn cái gì quý hiếm công pháp, toàn bộ tới tìm hắn tiêu không sai. Lại thêm lúc ấy thu thập tới đại lượng chân quý bí thuật thần thông, đạo kinh bí tàng. Còn không phải vô địch. Pháp tượng thiên địa, chân long bàn ngược công, vấn thiên kiếm điển, tam bảo đèn lưu ly, âm dương pháp. Ân, những này tất cả cũng không có. Xảy ra chút tiểu sai lầm. Tuy nói đích thật là dùng game giả lập nhân vật chuyển kiếp tới, nhưng là nhân vật này là cái kia vừa thành lập một cấp tiểu hào, túi càn khôn cũng biến thành cấp thấp nhất túi chữ vật, bên trong ngoại trừ một thân thay giặt quần áo cũ bên ngoài, lông đều không có nhiều một cây. Tiêu liên y di phục đều đặc biệt sao chỉ là một thân giặt hồ sắp hỏng bét rơi đạo bảo. Cái này đại hỉ đại bi, lúc ấy kém chút không có khóc lên. Cũng liền là vận khí tốt, gặp phải vô lượng đạo viện hướng về Thanh Lâm thành bên này đại khai phát, đi theo đại lưu, lại đùa nghịch điểm tiểu thông minh, không sợ bẩn không sợ mệt mỏi, một năm nửa năm xuống tới, mới có một cái an thân ổ, một nhà mặt tiền nhỏ, phía trước mở tiệm, phía sau ở người. Tên tiệm tiểu gọi giải ưu tạp hóa phô. Bán cũng chính là một chút bất nhập lưu đồ vật, bán thành phẩm cơ sở phụ triện đều xem như trong tiệm đồ tốt. Cái này thời gian một năm xuống tới, cũng coi là triệt để dung nhập nơi này. Đang lúc Tần Dương ngồi ở kia xuất thần thời điểm, cửa sau truyền đến một hồi nhảy nhảy nhảy trầm thấp tiếng đập cửa, thanh âm rất có tiết tấu, dài dài ngắn ngắn, liên tục mấy giây, Tần Dương một cái giật mình, lập tức lộ ra một tia nụ cười sán lạ. Ha ha, hộ khách tới cửa. Cái này ám hiệu là Tần Dương dựa theo xem xét mã biên, chỉ có hợp tác vui vẻ mối khách cũ biết, đương nhiên, những này mối khách cũ nhưng không biết cái này xem xét mã biên tới chính là hãn phỉ ý tứ. Nhốt trước mặt cửa hàng, lúc này mới đến phía sau mở ra cửa sau. Trong chớp mắt, trước hết ngửi được một hồi nồng đậm mùi máu tươi, rồi mới chỉ thấy một cái cao 2 mét trắng hán, hai tay mang theo hai to lớn vỏ đen túi đi đến. Tần lão bản, lần này hàng khẩn cấp xử lý. Trắng hán mày rậm mắt to, trong mắt mang sát, hô hấp ở giữa, trước mũi đều có một tia bạch khí dâng trào, toàn thân đều lộ ra hung hãn khí tức. Khẩn cấp giá cả gấp bội. Ta biết quy củ, đây là 400 nhất phẩm linh thạch. Tráng hán mặt không đổi sắc, ngay trước mặt mở ra một cái túi nhỏ, bên trong một đống to bằng móng tay màu trắng tinh thạch. Tần Dương không có vội vã thu, túi người xuống ngồi xổm ở thế hai vỏ đen túi phía trước, đem mở ra về sau, chỉ thấy bên trong hai bộ thi thể, một cái thoạt nhìn là 5-60 tuổi lão giả, một cái khác nhìn khoảng 40 tuổi, mặt trắng không râu. Phong hiểm cao, độ khó lớn, lại thêm gấp 3. Tần Dương thoáng xem xét, liền theo miệng tăng thêm một câu. Tần lão bản, gấp 3 quá mức. Tráng hán sắc mặt lạnh lẽo, hô hấp đều trở nên có chút gấp rút, làn da càng giống là bắt lửa đồng dạng biến đến đỏ bừng, thân hình đều tùy theo cất cao 3 tấc. Ha ha, Tần Dương bất vi sở động, chỉ là cười lạnh một tiếng, quá phận. Ta cho người ta giải ưu, chưa hề đều là công khai ghi giá, cái này hai thế nhưng là đường đường chính chính đúc thành đạo cơ tu sĩ, cũng không phải mới nhập môn dưỡng khí kỳ, lại nói, các ngươi tự cho là đào sạch sẽ, chờ đến nhân khí cơ tiêu tán mới đưa tới cho là ta cũng nhìn không ra rồi. Còn có hai người này trên thân mặc quần áo, cũng không phải phổ thông tơ lụa, là thiền tảm ti lấy thập bát câu phương pháp dệt thành, lại thêm gia hỏa này đều đặc biệt sao bao lớn tuổi rồi, còn không có tục cần, hai người này đến từ nơi đâu còn muốn ta nói sao. Ha, trong nháy mắt, tráng hán tựa như là như khí cầu bị đâm thủng, phi tốc khôi phục nguyên dạng, mang trên mặt hàm hàm tiếu dung giơ ngón tay cái lên, tần lão bản mắt sáng như đuốc, lại thêm gấp ba, bất quá nhất định phải hôm nay xử lý. Nói chuyện, tráng hán tiểu thành thành thật thật lại nhiều cho 600 nhất phẩm linh thạch. Tráng hán rời đi về sau, Tần Dương trước hết xuất ra một cái bao bố nhỏ, lấy ra bên trong màu vàng bụi vẩy vào hậu viện bên trong, nhất là chiếu cố hai thi thể, lập tức thế gây mũi mùi máu tươi tiểu tiêu tán theo, rồi mới lấy thêm ra một cái sứ, gỡ ra nhét về sau, nhàn nhạt khói trắng lưu động, tất cả mùi đều tiêu tán theo. Làm xong những này, Tần Dương mới đưa túi vải đèn triệt để mở ra, nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, yếu ớt thở dài. Cái này giải ưu tạp hóa phô, phía trước chính là tiệm tạp hóa, cùng Thanh Lâm thành đông đảo tiểu điếm không khác nhau nhiều lắm, cũng liền hôn cái ấm no mà thôi, gọi giải ưu tạp hóa phô, cái này giải ưu, chính là giúp người xử lý thi thể. Năm ngoái vừa tới thời điểm, đói trước ngực thiếp sau lưng, thứ nhất bút kiếm được tiền cơm, chính là dựa vào xử lý thi thể. Lúc ấy thành Tây bên này náo ôn dịch, chết không ít người, những người này thi thể, khẳng định không thể lưu trong thành, nhưng là loại này sống, chân chính tu sĩ ai quản a. Thành vệ đội cũng sợ lây nhiễm ôn dịch, tiểu ra tiền, tìm người đến đem những thi thể này lấy tới ngoài thành đốt đi chôn. Cái này tìm người, chính là thành Tây bên này người, bị phong xích ở đây không thể đi ra ngoài, nhưng là chịu tiếp cái này sống, có tiền cầm, sự tình sau nếu là không có lây nhiễm ôn dịch, cũng không cần bị phong tỏa tại thành Tây. Tần Dương lúc ấy tiểu tiếp cái này sống, lại tốt có cái túi trữ vật, lại thêm y học thưởng thức, võ trang đầy đủ phía dưới, tiểu may mắn không có lây nhiễm. Sau đó những thi thể này xử lý xong, thành Tây phong tỏa giải trừ, Tần Dương liền cầm lấy tiền, tại thành Tây lấy tới một ngôi nhà, mở gian giải ưu tạp hóa phô. Giải ưu nha, vẫn là xử lý thi thể. Chính là cái này nghiệp vụ trở nên càng ngày càng quỷ dị, cho tới bây giờ, trên cơ bản đều là giúp người giải quyết đầu đuôi, đưa tới phải xử lý, trên cơ bản không có một cái nào là bình thường tử vong, không cần đoán liền biết, đây đều là trong tranh đấu lạc bại thân vong, có chút càng trực tiếp chính là bị hắc cắn hắc. Dù sao, đây chính là một cái tiên đạo thịnh vượng thế giới, muốn truy xét đến cùng là cùng ai tranh đấu mà chết, phương pháp kia không có 1000 cũng có 800, bị khác biệt pháp khí, khác biệt thuật pháp, phương pháp khác nhau giết chết, đều là có dấu vết mà lần theo, tiêu trước mắt cái này hai thi thể, cho dù là tại giã ngoại phát hiện, Tần Dương cũng có thể thông qua dấu vết để lại, dùng đủ loại thủ đoạn truy xét đến bọn hắn lạc bại ở trong tay ai, coi như cụ thể không đến người nào, cũng có thể có thu nhỏ đến cực nhỏ phạm vi. Trước mắt cái này hai, Tần Dương đục lỗ liếc mấy cái, tiêu nhìn ra được, cái này hai thằng xui xẻo là tại tranh đấu đến cuối cùng nhất lưỡng bại câu thương, bị người nhặt được chỗ tốt bổ đao, hai cùng nhau chơi đùa xong. Bằng không, hai đúc thành đạo cơ trúc cơ tu sĩ, thế nào có thể sẽ chết tại Thanh Lâm thành nhất lùi bại thành Tây. Phải biết, thành Tây bên này, trước đó tu sĩ tiểu không nhiều, lại thêm năm ngoài náo ôn dịch, hiện tại lưu tại nơi này, mạnh nhất có thể có cái dưỡng khí kỳ 6-7 tầng tiểu khó lường. Không được là ai cũng không đáng kể, chuyên nghiệp cho người ta giải ưu, Tần Dương cái này xuất thủ, tối thiểu nhất chính là để cho người ta truy tra không được mình nơi này, truy tra không được mình nơi này, tự nhiên hộ khách tiểu không cần lo lắng. Bày cái bàn, để lên lư hương, Tần Dương nhóm lửa ba cây hương cắm ở lư hương bên trong, đối hai người không người cúi đầu. Hai vị tiền bối, các ngươi có oán báo oán có cửu báo cửu, đừng tìm đến trên đầu ta cái này tối thiểu có thể để các ngươi nhập thổ vi an, không cho ngươi phơi thây hoang dã. Cho ăn ngoài thành giã thú, các ngươi đã đi, tự an tâm đi thôi, ta lần này nếu có thể sờ đến cái gì đồ tốt, quay đầu lại cho các ngươi xoa điểm linh hương, ít nhất ba thanh, đủ các ngươi nghe một năm. Nói thầm hai câu, Tần Dương mới chậm rãi đem một cái tay tới gần thế vị thi thể của lão giả. Làm tay tiếp xúc đến thi thể trong nháy mắt, chỉ thấy Tần Dương thụ thương hiện lên một tia xương trắng tựa như là từ Tần Dương trong tay vươn ra một cái tay, đối thi thể một chảo. Lập tức, xương trắng hóa thành tay rút về. Trong tay liền có thêm một đoàn nhu hòa bạch sắc quang cầu. Làm thế hư ảo tay dung nhập vào Tần Dương trong tay về sau, quang cầu tiêu tán, bên trong một bản che một tầng ánh sáng nhạt sách bìa trắng hiện hiện. A, mò ra sách kỹ năng. Tần Dương cũng không để ý, tiện tay mất hết trong túi trữ vật, rồi mới lần nữa chụp vào trung niên nhân kia thi thể, đồng dạng hư ảo tay bóng dáng hiện hiện, lần nữa cầm ra đến về sau, cũng nhiều một cái quang cầu. Quang cầu tiêu tán, Tần Dương trong tay liền có thêm một cái hai ngón tay rộng huyết ngọc, màu sắc ôn nhuận. Toàn thân bóng loáng, chính là thế huyết sắc đơn giản tựa như là thấm chân huyết đồng dạng ra bên ngoài tràn, để cho người ta có loại lông tơ dựng ngược cảm giác. Tần Dương lông mày nhíu lại, tinh tế trà sát máu này ngọc, thần sắc bên trong có phần có một ít ngoài ý muốn cảm giác. Không nghĩ tới thật đúng là lấy ra đồ tốt. Chương 2, ra khỏi thành hạ táng. Không nghĩ tới thật là có đồ tốt, vẫn là chân quý chân phẩm. Tần Dương xoa xoa huyết ngọc, khoe miệng không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười. Huyết ngọc toàn thân ôn nhuận, thấu quang lại không cao, nhưng là tinh tế nhìn, còn có thể nhìn thấy bên trong có một tia còn như huyết mạch giao thoa đường vân, tựa như là nhân thể bên trong mao mạch mạch máu đồng dạng xen kẽ ở bên trong, nắm ở trong tay, còn có thể cảm giác được một tia ấm áp chạy khắp toàn thân, rất là dễ chịu. Cái này hiểu công việc người, đều có thể nhận ra, thứ này gọi ngọc hàm, chính là hạ táng thời điểm đặt ở thi thể trong miệng đồ vật, cũng có gọi ngọc tiền, lấy từ ve ẩn núp dưới mặt đất, đông đi xuân tới phá đất mà lên, lại đến một thế ngụ ý, đương nhiên thứ này, kỳ thật cũng chính là ý nghĩa tượng trưng. Ngọc hàm chẳng lành, bởi vì đây là ngăn chặn thi thể cuối cùng một hơi, thứ này không đáng tiền, nhưng là trong tay cái này tuy nói cũng thuộc về ngọc hàm, nhưng khác biệt rất lớn, chính là tương ngọc, cực phẩm bên trong cực phẩm. Tần Dương nhịn không được mặt mày hớn hở, xuất ra cái hộp gỗ đàn đem để vào trong đó thu lại. Đợi đến qua vài ngày quỷ thị mở, đi có thể bán cái giá tốt, tuyệt đối là khai trương ăn 3 năm. Sờ lên mình tay, Tần Dương lúc này mới đem vừa rồi mở ra quyển kia sách kỹ năng lấy ra. Làm ra sách kỹ năng, bất nhập lưu mặt hàng, trước đó cũng không để ý, trước đó đã lái đến qua tốt nhiều lần, đáng tiếc đều là một chút đồ rắc rưởi. Cái gì mở cửa này ra khóa, thổi ken A, chính là chín cạn một sâu. Lại muốn A chính là phân biệt thập bát danh khí loại hình quỷ dị đồ vật, nếu đây là cái lịch sử thế giới, làm cái kim bài quy công đào móc nhân tài, xây cái thế giới nhất lưu thanh lâu, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, đó là cái tiên đạo thế giới. Rất sớm trước đó, Tần Dương tiểu đối da trắng, làm ra sách kỹ năng không có hứng thú, xanh trắng không có hàng tốt A. Bất quá này lại xem như trở lại đến mùi, cái này hai đều là đúc thành đạo cơ tu sĩ A. Không đến mức mở ra cũng là nảy ra cửa mở khóa loại hình sách kỹ năng đi. Lấy ra tinh tế một nhìn, phong trang thượng bốn chữ lớn, phù lục sơ giải. Lại nhìn kỹ một chút, mới xác nhận, thật đúng là phù lục, mà không phải phù triện. Thoáng một suy tư, Tần Dương liền cầm lấy sách bìa trắng hướng phía đầu của mình vỗ, bột một tiếng trong vang, sách bìa trắng vỡ vụn thành điểm điểm hình quang chui vào đến Tần Dương trong đầu. Sau một lát, Tần Dương mở to mắt, mang trên mặt vẻ vui mừng, một tia ngoài ý muốn. Thật đúng là phù lục. Phù lục phân phù triện, mực lục, đan thư, tìm thường gặp được chính là phù triện, mà mực lục thưa thớt, chí ít tại Thanh Lâm thành bên này, là nghe đều chưa từng nghe qua, về phần càng thêm thưa thớt đan thư, tại bản này phù lục sơ giải bên trong, cũng chính là để cái danh tự, căn bản không có nội dung. Phù triện 36 loại, mực lục 9 loại, đều là tương đối cơ sở. Nhưng là, có thể tiếp xúc đến những này, tiểu đầy đủ nói rõ lao giả kia không phải cái gì nhân vật đơn giản. Vui sướng về sau. Tần Dương tiểu âm thầm thở dài, cuộc làm ăn này sợ là khó thực hiện a. Quả nhiên, trúc cơ tu sĩ, tiểu không có đơn giản. Tuy nói là một cấp tiểu hảo, nhưng là vẫn có kỹ năng, cơ sở nhất nhặt kỹ năng, tục xưng sơ thi, cái này thời gian một năm, sớm đã đem kỹ năng này khai phát ra không dùng một phần nhỏ đồ. Sơ thi ra rơi xuống, chính là cơ sở nhất năng lực, về sau phát hiện chỉ cần là mở qua trang bị thi thể, liền xem như khi còn sống được ôn dịch chết thảm, bị sơ qua thi về sau. Cũng sẽ hoàn khi tiêu hết, triệt để biến thành một bộ nhất so với bình thường còn bình thường hơn thi thể, liên tục thi biến khả năng cũng bị mất. Về sau vừa tối trung thử một chút, phát hiện bị sờ qua thi người, liền xem như khi còn sống có hậu thủ gì, để người bên ngoài tới truy tung, cũng sẽ bị tiêu trừ sạch, đây mới là một năm qua này giả ưu sinh ý có thể một mực làm tiếp nguyên nhân. Bất quá, hiện tại mở ra một bản sách kỹ năng, một khối huyết ngọc, Tần Dương liền biết, hai người này sợ là liền xem như thật biến thành bình thường nhất thi thể. Không có cách nào dùng bí pháp truy lùng, đối phương người đứng phía sau, khả năng cũng sẽ dùng cơ sở nhất manh mối truy tung biện pháp tra tới. À toài. Được, tiền này không tốt cầm A, sách kỹ năng cũng không tốt cầm A lắc đầu thở dài, Tần Dương tiểu từ bên cạnh trong phòng lôi ra ngoài hai cái tơ vàng gỗ trinh nam quan tài. Quan tài mặt ngoài dưới ánh mặt trời kim quang long lánh, tơ vàng hiện hiện, còn có thanh nhã mùi thơm, tuyệt đối là trên nhất tốt vật liệu gỗ chế tạo. Phóng tới kiếp trước. Một cái quan tài toàn bộ dùng để lái xe xuyên, đều đủ ăn cả đời, đáng tiếc ở chỗ này, cái này một cái quan tài, nhiều lắm là hai viên nhất phẩm linh thạch là đủ rồi, trong đó một viên vẫn là tìm tay nghề lâu năm nhân tài muốn thủ công phí. Phụ thân đem hai bộ thi thể chuyển vào trong quan tài, theo sờ qua thi, hai người này thế hơi có vẻ dữ tợn sắc mặt, cũng khôi phục bình thản, trên người mùi máu tươi đều biến mất không thấy, càng không thấy tử khí lưu động, tiểu cùng bị cao tăng siêu độ, thuần túy tiểu lưu lại một bộ thể xác nhục thân. Đinh Thượng nắp quan tài, đem quan tài thu vào trong túi trữ vật, Tần Dương quay người trở lại trong phòng, dùng bùn nhờ cây che mặt, linh dịch nhỏ mắt, thay quần áo khác mặc lên tóc giả, hơi lắc người, thân hình tiểu thấp ba thước, trong chớp mắt tựa như là biến thành người khác. Sắc mặt vàng như nến, ánh mắt đục ngầu, lại có chút còng lưng thân thể, khô bạch tóc, tản ra yên lặng khí tức, cho dù ai nhìn đây đều là một cái chỉ nửa bước xuống mồ thấp lao già lùn tử, rốt cuộc cùng Tần Dương kéo không lên quan hệ. Đây chính là một năm này mở ra kỹ năng cách dùng, dịch dùng, xúc cốt, lại thêm chế hương năng lực che lớp bao phủ tự thân khí tức, kết hợp đến một khối, trúc cơ phía dưới tu sĩ, liền xem như quen biết người, cũng tuyệt đối không có cách nào nhận ra được. Từ khía cạnh ẩn tàng cửa nhỏ ra, hai ba bước, tiểu xâm nhập vào thành tây dòng người hỗn tạp trên đường cái, tích thủy nhập trả, tại cái này tam giáo cửu lưu hỗn tạp địa phương, Tần Dương bộ dạng này đơn giản không có nửa điểm đặc sắc. Một đường thuận lớn đạo ra khỏi cửa thành, thủ vệ vệ sĩ dựa vào vách tường áp, căn bản tiểu không xem thêm Tần Dương một chút. Ra Thanh Lâm thành, bên ngoài vương vức hoang vu một mảnh, trông về phía xa mà đi, mới gặp dãy núi liên miên, ẩn vào sương mù, Tần Dương thuận đại đạo đi không bao xa, liền hạ xuống đại đạo, thuận hoang đường đi lên phía trước. Ước chừng nửa canh giờ, phía trước một mảnh đen như mực rừng rậm bao trùm lưng núi, trong đó tĩnh mịch một mảnh, tiểu đạo bên cạnh cây khô bên trên, từng dãy quả đen đứng tại thế, ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm Tần Dương. Đây đều là Thanh Lâm thành tây bên ngoài trong bãi tha ma sinh hoạt quả đen, ăn mục nát mà sống, nửa đời gần chết, chỉ bất quá rất ít chủ động công kích người, bây giờ gặp những này quả đen xem ra, Tần Dương âm thầm vui lên. Đây là mình chế nước hoa bình đạt được, hương khí ngụy trang tĩnh mịch khí tức. Liên tục những này quạ đen đều có thể lừa gạt. Đến đây hạ táng, chớ có quấy rầy. Thuận miệng thì thầm một câu, Tần Dương tiểu giấy lên một cây nhang nâng trước người, lập tức, những cái kia quạ đen tiểu quay đầu không còn nhìn nhiều. Thuận tiểu đạo một đường đi về phía trước, chỉ thấy trong rừng rậm, sương mù tràn ngập, từng tòa mộ hoang san sát, ẩn có quỷ vật gào thét thanh âm truyền ra, Tần Dương bưng lấy hương đi về phía trước, chỉ gặp nơi xa quỷ ảnh chập chờn, lại không người để ý tới hắn. Nhưng là đi đến một nửa, Tần Dương bước chân lại đột nhiên đình trệ. Chương 3, Cửu Khúc Hồi Tràng. Tưởng tượng năm đó à, Thượng tướng quân, trước khi đi đã từng giảng, đợi cho thế hoa trà nở đầy thời điểm a, liền đem ta đến cưới a, Tam Tiên Sơn Hạ, ta khổ khổ chờ đây này. Cổ quái hy khang, từ đằng xa phiêu phiêu đãng đãng mà đến, lúc đầu chỉ là nhỏ như mũi kêu a, mơ hồ không rõ, như có như không, nhưng là bất quá hai ba hơi thời gian, tựu trở nên rõ ràng, có thể nghe, thế thê thê lương lương nữ nhân âm thanh. Ẩn chứa khuê phòng oán khí đơn giản cùng kim đâm, trực tiếp vén phá ra đầu, đâm xuyên xương đầu, hướng trong đầu chui. Sau đó lại bất quá hai ba hơi, cái này thê lương giọng hát bên trong, liền có thêm kèn chiêng chống sinh tiêu phối nhạc câm thanh, đồng dạng đều là âm âm trầm, để cho người ta lông tơ tạc lập, trong không khí nồng độ âm khí bắt đầu thẳng tắp lên cao. Tần Dương khỏe mắt giật một cái, trong lòng thầm nghĩ, liền biết cái này đơn sinh ý khó thực hiện. Sơ thi ra rơi xuống, tự nhiên muốn đem chết thảm người an an sinh sinh an táng. Nhập thổ vi an, làm cho đối phương thân hậu sự có cái cam đoan, mình thuận tiện kiếm chút vất vả tiền, cái này chính là mình cho mình định quy củ. Trước đó xử lý những thi thể này, ngược lại là không có phiền toái như vậy, tìm một chỗ an táng là được rồi, nhưng là cái này hai hộ khách, nếu là tùy tiện an táng, không chừng qua mấy ngày tiểu bị người truy tung đến, lại muốn á chính là bị người móc ra. Cũng chỉ có nơi này, Thanh Lâm thành phụ cận đại danh đỉnh đỉnh êm huệ quỷ mộ, vạn vật không sinh, quỷ vật nhạc viên. Tối thiểu tồn tại mấy ngàn năm mộ táng bầy bên trong, thích hợp nhất an táng cái này hai mới hộ khách, tuyệt đối bảo hiểm, sẽ không có người tìm tới nơi này, liền xem như ném thi người, cũng tuyệt đối sẽ không tới gần nơi này. Bất quá, chỗ xấu a, tự nhiên là có, tựa như trước mắt dạng này. Tần Dương tên vợ kịch trông về phía xa, thế hí khang càng thêm rõ ràng có thể nghe, chiêng trống sinh tiêu thanh âm cũng cùng hí khang hòa làm một thể, nếu là chỉ nghe thanh âm. Tuyệt đối sẽ cho rằng đây là cái nào vở kịch trong lớp mọi người tại ra tiếng nói. Mà bốn phía sương mù bên trong, nguyên bản quỷ ảnh chập chờn, bây giờ lại nửa cái đều không thấy được, những này âm hồn, không nói có hay không linh trí, nhưng là còn như là dã thú, cảm ứng nguy hiểm năng lực đây chính là nhất đẳng mạnh mẽ. Tần Dương đứng tại chỗ không hề động, trong lòng minh bạch vô cùng, từ nghe được hí khang một khắc kia trở đi, muốn đi đều đi không được, không đuổi cái này tới quỷ vật, tuyệt đối không có cách nào đi ra ngoài. Nơi này tuy nói là âm huệ quỷ mộ bên ngoài, nhưng tiến đến chính là tiến đến. Tiếp qua hai ba hơi, nơi xa sương mù bên trong, mới gặp quỷ bóng dáng lưu động, một đám thân mặc đồ đỏ, trong tay riêng phần mình cầm kèn sinh tiêu quỷ vật phiêu phiêu đáng đáng mà đến, chợt nhìn chính là một cái đón dâu đội ngũ, nhưng là tấu nhạc lại cảm giác không thấy nửa điểm vui mừng, tràn đầy âm trầm ai oán. Phía trước tấu nhạc bay tới, hậu phương tám cái tiệu phu, dơ lên một ngụm màu son lớn quan tài, phiêu ở phía sau, lại đằng sau, thì là một đám đồng dạng thân mặc đồ đỏ, sắc mặt trắng bệnh, mang theo cứng ngắc nụ cười quỷ quệt quỷ vật, bưng lấy từng cái ghim hoa hồng hộp gỗ, dơ lên màu son hồng gỗ, phiêu ở phía sau đi theo. Tần Dương bưng lấy một chi hương đứng tại chỗ, nhìn xem những này quỷ vật bay tới, không núp ních. Trực tiếp từ bỏ nguyên bản dự định, những này quỷ vật tuy nói sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên mặt nụ cười quỷ quệt cứng ngắc, nhưng tối thiểu đều là nhìn không ra tử tướng, có thể che lấp tử tướng, thế tiểu không là bình thường âm hồn, tối thiểu đều là quỷ tốt bên trong tương đối lợi hại, so sánh tu sĩ, cũng chính là tối thiểu dưỡng khí 6 tầng trở lên. Mà chính hắn, cũng bất quá dưỡng khí 6 tầng mà thôi. Liếc mắt một cái, nơi này tối thiểu hơn 20 cái quỷ tốt, cứng đối cứng, khẳng định đánh không lại. Mà lại đây là đón dâu đội ngũ, trước đó từng nghe nói qua, có người tiến vào âm huệ quỷ mộ phạm vi, bị đón dâu đội ngũ mang đi, chỉ có không hiểu xuất hiện ở ngoại vi trong bãi tha ma, thân hình khô gầy, tinh khí thần tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại một hơi tại. Lại nhớ lại một chút vừa rồi nghe hí, Tần Dương trong lòng tiểu có chút chú ý. Đứng tại chỗ bất động, nhìn xem quỷ vật này dàn nhạc từ bên cạnh mình thổi qua, không có một cái nào quỷ vật liếc hắn một cái, nhưng là đợi đón dâu đội ngũ thổi qua đi thời điểm, phía trước một cái dơ bảng hiệu quỷ vật cao giọng hét lên một tiếng. Đón dâu hồi môn đi. Rít lên một tiếng. Tần Dương cũng cảm giác được thấy hoa mắt, sau một khắc, tiêu không biết làm tại sao, nằm ở một cái không gian thu hẹp bên trong. Rồi tay lần mò, trên dưới trái phải toàn bộ đều bị phong kín, không cần nghĩ liền biết, đây là bị phong tiến trước kia màu son trong quan tài lớn. Tinh tâm nằm tại cái này không núp ních, mơ hồ còn có thể nghe phía bên ngoài chiêng trống ồn ào náo động, thì âm thanh không ngừng, xác nhận điểm này về sau, Tần Dương tiểu nằm tại cái này không động, một cái tay khoác lên trên túi trữ vật, kiểm kê bên trong mang theo đồ vật. Không bao lâu, đội ngũ phiêu phiêu đãng đãng tiến lên, phía trước sương mù tựa như là bị một cái tay đẩy ra, theo gió tiêu tán, một chỗ nếp xưa màu sắc cổ xưa trang viên sừng sững tại phía trước, cục gạch ngói xanh, đình đài lâu tạ đều đủ, trang viên trước đó, một phương cao 6-7 trượng đền thờ sừng sững, thượng thư Đức Phi mộ 3 chữ to, đội ngũ thuận đền thờ sau khi đi vào, lập tức tiếng ồn ào đại tác. Bên trong răng đèn kết hoa, vải đỏ trải đất, lụa đỏ treo cửa sổ, trong viện từng trường che kín vải đỏ bàn tròn bày chỉnh tề, trên mặt bàn tân khách ngồi đầy nhóc, tiếng cười nói, chúc mừng âm thanh, từng tiếng lọt vào tai. Chỉ bất quá cái này vui mừng bên trong, những này tân khách, lại toàn bộ đều là sắc mặt trắng bệch giống như soát phấn, tiếu dung giống như là cứng ở trên mặt, trên bàn chính giữa bày biện chính là một tòa lư hương, vây quanh lư hương bày biện một vòng, đẫm máu tam sinh đầu lâu, chén rượu bên trong ngược lại, cũng là đen như mực, âm khí nồng đậm âm tuyển chi thủy. Mắt thấy đón dâu đội ngũ trở về, đứng ở trung ương, một người mặc viên ngoại phục lão quỷ, chắp tay đối một vòng tỏ ý, sau đó cao giọng thét lên. Giờ lành đã đến, đưa vào động phòng. Cái này rít lên một tiếng, mới gặp những cái kia vây quanh cái bàn quỷ vật, riêng phần mình bắt đầu uống rượu ăn thịt, tám cái tiệu phu thì dơ lên màu son lớn quan tài phiêu phiêu đãng đãng hướng về hậu viện lướt tới. Đưa vào vui mừng phòng cưới bên trong, màu son lớn quan tài buông xuống về sau, tiệu phu thối lui, lúc này, Tần Dương đẩy nắp quan tài tiểu dễ dàng bị đẩy ra, đi tới xem xét, vui mừng phòng cưới, khía cạnh trên giường lớn, ngồi cả người khoác lụa hồng áo nữ tử. Nữ tử hạnh mì má đào, cười mắt doanh doanh, thế một đôi tròn trịa con mắt, ngập nước giống như muốn tích thủy, cái trán không rộng, lộ ra gương mặt rất nhỏ, lại thêm thế cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hầu hết khỏe miệng hơi vểnh, còn có cái này eo thon chi tư thái, thấy thế nào đều là một cái tiểu thư khuê cát. Bất quá, Tần Dương xem xét, trong đầu trong nháy mắt tiểu nổi lên 4 chữ lớn. Cửu khúc hồi tràng. Lập tức, Tần Dương khỏe miệng cũng nhịn không được co lại rút. Cái này cửu khúc hồi tràng tiểu là trước kia mở ra quyển kia thập bát danh khí bên trong một loại. Về phần bản này sách kỹ năng nơi phát ra, tiểu là đến từ một cái ngoại ý muốn đạt được công pháp tu luyện thành công quy công. Mà nữ nhân này cùng người sống không có gì khác biệt, không cần nghĩ liền biết, đây tuyệt đối là siêu việt quỷ tốt cấp bậc quỷ binh, tương đương với trúc cơ tu sĩ. Chương 4, quân quỷ túy hương. Chỉ có tiến giai quỷ binh, cô động quỷ thân thể hoàn thành, mới có thể trở nên còn như người thường, nếu là âm khí quỷ khí không hiện. Thực lực không đủ người, căn bản nhìn không ra đối phương là võng lượng quỷ vật. Tuy nói sớm đã có chuẩn bị tâm lý, có thể để cho một đám có thể che lấp tử tướng quỷ tốt làm thủ hạ, cái này dẫn đầu 89 phần 10 chính là mạnh hơn quỷ binh, nhưng thật đến nơi này, nhìn thấy về sau, lại vẫn là không nhịn được trong lòng lẩm bẩm. Trước mắt cái này cười nói tự nhiên, xấu hổ mang mị, nhìn tiểu cùng chưa nhân sự tiểu cô nương đồng dạng nữ quỷ, nhìn không có chút nào dọa người, nhưng nếu thật là đánh nhau, một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Đây thật là thời vận không đủ, mình 800 năm không đến bên này một lần, tới một lần tiểu gặp được cái này nhân vật hung ác, lại nói, mình bây giờ có ngụy trang mang theo, vừa mới tiến đến không bao lâu, tự gặp được đón dâu đội ngũ, 89 phần 10 sợ là nữ quỷ này đã sớm nhớ mình anh tuấn khuôn mặt nhỏ. Công tử, như là đã tới, sao không tắm rửa thay quần áo, vì sao còn ra vẻ cái này quê mùa mạo lao dáng vẻ, chẳng lẽ nô gia không xinh đẹp không? Trước đây ngẫu nhiên nhìn thấy công tử anh tư, tự lúc nào cũng quả niệm, không ngờ còn có thể có gặp nhau thời điểm, nô gia trong lòng rất là vui vẻ. Tần Dương trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, quả nhiên à, cái này yêu diễm tiện hóa đã sớm nhớ lao tử vĩ ngạn thân thể, còn chuyên môn phái đón dâu đội ngũ tại thế nằm vùng ngồi đợi lao tử, cái này sợ là lần trước đến đưa tang thời điểm bị cái này dục cầu bất mãn nữ quỷ gặp được. Nghĩ như vậy, Tần Dương tiểu minh bạch, cái này không phải mình thời vận không đủ, mà là sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Công tử, như thế nào không ngôn ngữ, chẳng lẽ phía dưới những cái kia vụng về ngốc hàng hù đến công tử? Không, chỉ là gặp đến cô nương, nhất thời hoảng hốt, linh cảm chợt hiện, ngẫu nhiên đạt được hai câu thơ mà thôi. Tần Dương thuận miệng qua loa một câu. Ồ, nữ quỷ nhãn tình sáng lên, hà bay hai gò má, lông mi chớp lấy nhìn xem Tần Dương, đầy mắt hiếu kỳ, không biết công tử có thể ngâm đến. Thế ngươi nghe cho kỹ. Tần Dương đầu góc nhất chuyển, tiện tay tiểu chép đến hai câu, mây muốn y phục hoa tưởng dùng, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Công tử quả thật tài hoa hơn người, nô gia cũng không có công tử nói tốt như vậy. Nữ quỷ nghe mặt đỏ tới mang thai, một tiếng ưng, liền trực tiếp ngã xuống giường, người khoác áo đỏ, cũng không biết cái gì soát một chút đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại áo lót ché lấp, tựa tại thế một bộ mặc cho quân hái cật dáng vẻ. Tần Dương mí mắt có chút nhảy một cái, xuất ra một thanh linh hương, tiện tay một túm, đem đốt lên cắm ở bên trong hương trong lò, nhìn xem linh hương thiếu đốt, khói xanh lượn lờ tản ra, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Công tử, quả thực là quan tâm, liền để nô gia đến hầu hạ ngươi đi. Nữ quỷ ngửi miệng linh hương, ăn một chút cười không ngừng, tựu cùng uống rượu đồng dạng. Cái này linh hương vốn chính là cho quỷ vật dùng, người chi có thể trấn an thần trí, khu trừ ác niệm, nhưng phàm là quỷ vật, chỉ cần là muốn tiến thêm một bước, cũng sẽ không tùy ý thôn phệ sinh linh khí huyết. Dù sao tiếp tục như thế cuối cùng sớm muộn biến thành thần trí mẫn diệt chỉ biết giết chóc quái vật, cái này linh hương chính là dùng để xua tan những thứ này. Những cái kia ngự quỷ nuôi quỷ tu sĩ, phần lớn thích dùng cái này linh hương. Nữ quỷ này cũng là biết hàng, tự nhiên nhận ra đôi này quỷ vật tới nói chính là chân chính đồ tốt. Nữ quỷ thân hình thoát một cái, Tần Dương tiểu cảm thấy hoa mắt, người đã tại thế trên giường lớn, nữ quỷ ôm cổ hắn, mị nhãn như tơ nhìn xem hắn, mắt thấy là phải bị đẩy ngược. Không biết cô nương phương danh. Tần Dương nheo mắt, vội vàng hỏi một câu, mắt thấy nữ quỷ ngừng tay, nếu là liên tục danh tự cũng không biết, đây chẳng phải là thật không có lễ phép. Nô gia khuất thị đức dung, công tử đích thật là không giống bình thường, không uổng công nô gia khổ đợi ngươi hồi lâu. Khuất cô nương quá khen rồi. Tần Dương mang theo cười, thuận miệng qua loa, trong lòng tự nhủ có thể không phải liền là như trước kia trộm tới khác biệt à, trước kia những tên kia, sợ là đều bị sợ choáng váng đi, lại muốn a chính là bị mê mẩn tâm trí, bị ngươi bá vương ngạnh thượng cùng, ngày ngày trinh phạt. Hút khô tinh khí, ta nếu là trực tiếp trở mặt, sợ là lập tức liền sẽ rơi vào đồng dạng hạ tràng. Dư quang nhìn lướt qua nơi xa thiêu đốt linh hương. Mới đốt tới 1/3, nhưng là dưới mắt cái này yêu diễm tiện hóa đã nhanh muốn đã đợi không kịp. Nhìn xem nữ quỷ ôm cổ lấn người mà lên, Tần Dương âm thầm cắn răng một cái, hồi tưởng lại trước đó phán đoán, nữ quỷ này nếu là thuộc về thập bát danh khí một trong cửu khúc hồi tràng, lại thêm cái này một bộ dục cầu bất mãn dáng vẻ, gia hỏa này 89 phần 10 chính là cái thụ ngược đãi cuồng. Mà ở chỗ này, nữ quỷ này thực lực mạnh nhất, quỷ đạo bên trong, đẳng cấp xâm nghiêm, người phía dưới sợ là 10 phần 10 không dám đối nàng có chút bất kính, lại thêm phía trước chụp tới, nên phải đã lâu nửa điểm tình thú đều không có, hoặc là chính là diễn kỹ không quá quan lào nghĩ đến chạy, sau đó bị bắt được về sau, nữ quỷ không có tính chết, liền trực tiếp mê mẩn tâm trí ngày ngày trinh phạt. Cắn răng một cái, Thần Dương tiểu đối nữ quỷ vừa quát, nằm xuống, quát khẽ một tiếng, thừa dịp nữ quỷ sưng sờ. Tần Dương tiểu ba một bàn tay quất vào nữ quỷ trên ngông. Nữ quỷ một tiếng ưng, quay đầu nhìn về phía Tần Dương thời điểm, ngập nước sắp chảy nước, Tần Dương cười ha ha, lập tức vui vẻ, con hàng này thật đúng là cái thụ ngược đãi cuồng. Công tử, không muốn nữ quỷ ngoài miệng nói như vậy, nhưng là thân thể lại thành thật, chủ động nằm lì ở trên giường. Tần Dương ba ba ba quất tới, liên tiếp vài chục cái về sau, chỉ thấy nữ quỷ một tiếng than nhẹ, mềm trên giường không nhúc nhích. Ngươi lại nghỉ ngơi một chút, ta đi bên ngoài chiếu cố một chút tân khách. Nào có để tân khách mình chơi, chủ gia không chiêu đãi đạo lý, ta đi một chút sẽ trở lại. Sửa sang một chút quần áo, Tần Dương một mặt chấn định lại đập nữ quỷ một chút, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Nữ quỷ ghé vào đầu giường, nhìn xem Tần Dương bóng lưng, ăn một chút cười không ngừng, cũng không ngăn trở, dù sao ở chỗ này, lấy Tần Dương thực lực, khẳng định là không trốn thoát được. Mở cửa, chỉ thấy trong phòng phiêu đãng khói xanh, liền theo Tần Dương cùng một chỗ ra bên ngoài phiêu. Đi đến tiền viện về sau, một đám quỷ vật còn cả ăn uống thả cửa thoải mái đâu, nhìn thấy Tần Dương, cùng nhau sững sờ, ánh mắt xâm nhiên nhìn sang. Đa tạ chư vị ủng hộ, chỉ có thể làm điểm đồ chơi nhỏ, cho chư vị nhấm nháp một chút. Tần Dương mặt không đổi sắc, cười ha hả lấy ra từng thanh linh hương, xoa đốt về sau, mỗi một bàn lư hương bên trong đều kém một thanh, chư vị, đừng khách khí. Một đám quỷ vật này lại cũng không tâm tình để ý tới Tần Dương, từng cái duỗi cổ, đối lư hương bên trong hút mạnh, một thanh hương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc thiêu đốt. Bất quá tiểu thời gian nửa nén hương, chỉ thấy một đám quỷ vật ngã trái ngã phải, tiểu cùng uống say, bịch bịch từng cái liên tiếp ngã xuống. Mà phía sau trong khuê phòng, nữ quỷ cũng là sắc mặt từng hồng, giống như ngủ say, nằm lì ở trên giường đang ngủ say. Tần Dương nhìn lướt qua thế hương trong lò thiêu đốt hầu như không còn linh hương, ở trong một cây hài cốt, nhan sắc rõ ràng so cái khác sâu một điểm. Lao tử trọn vẹn 23 thanh linh hương A, cứ như vậy không có, cứ đi như thế chẳng phải là tiện nghi các ngươi. Chương 5, kiếm lớn một bút. Nhớ tới 23 thanh linh hương cứ như vậy không có, Tần Dương tiểu một hồi thì đau, thanh lâm thành tây có bãi tha ma, còn có chí ít tồn tại mấy ngàn năm mộ táng bầy, quỷ vật này phong phú, ngự quỷ nuôi quỷ tu sĩ kỳ thật không ít, linh hương rất là hút hàng. Một thanh linh hương, từ tiến vật liệu, lại đến kết thúc công việc xoa hương, sau đó hong khô ôn dưỡng, coi như mình tay nghề không tệ, tối thiểu cũng muốn một tháng mới có thể ra thành phẩm, hoàn mỹ phẩm linh thạch một thanh chắc giá, đây chính là tiệm tạp hóa bên trong cấp cao sản phẩm, khiêng đỉnh đổ vật. Cái này một cái chớp mắt tiểu hơn 2.000 một linh không có, Tần Dương đau lòng lá gan đều là rung động. Thoáng tính toán, không kém nhiều nhất một tháng lợi nhuận cứ như vậy không có. Lại thêm cây kia sen lẫn trong linh hương bên trong bồ đề hương, 40 ngày lợi nhuận liền không có. Bây giờ nhìn lấy nằm trên đất một đống quỷ vật, Tần Dương liền không nhịn được hỏa khí dâng lên, hận không thể giết chết những này quỷ vật. Đáng tiếc đây cũng chính là nghĩ như vậy mà thôi, linh hương hoàn toàn chính xác đối quỷ vật có chỗ tốt, đáng tiếc những này quỷ vật rất hiển nhiên đều là một chút quỷ nghèo, chỉ sợ chưa hề không có xa xỉ như vậy qua, linh hương một thanh nhóm lửa, bọn hắn khẳng định không biết, một lần hút quá nhiều, chỗ tốt là lớn, đáng tiếc lại cùng say rượu, để linh chi u ám, có thể lâm vào hôn mê bên trong. Lại thêm cây kia bồ đề hương hỗn hợp lại cùng nhau sử dụng, có thật to thôi hóa linh hương tác dụng năng lực, chỗ tốt càng nhiều, nhưng cái này túy hương cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nếu không phải linh hương phát huy tác dụng phải cần một khoảng thời gian, mình cũng không trở thành đến nơi này, quỷ vật đều buông lỏng cảnh giác về sau, mới dám sử dụng. Tuy nói đầu nhập không nhỏ, bất quá thu hoạch này cũng không nhỏ a. Mùa thu hoạch đến, nông dân bá bá lộ ra nụ cười thật thà, Tần Dương mím môi cười trộm, một bên hành tẩu trong sân, đem cái này từng cái quỷ vật trên người túi chữ vật. Toàn bộ thu thập lại. Tùy ý mở ra nhìn hầu như cái, Tần Dương tiểu nhếch miệng. Thật đúng là một đám quỷ nghèo. Tùy ý mở ra hầu như cái, trong túi chữ vật tiểu chỉ có một ít nhất phẩm linh thạch, lại muốn A chính là một chút cấp thấp dược liệu, đều là âm huệ quỷ mộ phụ cận sản xuất, thích hợp sinh trưởng tại âm khí nồng đậm hoàn cảnh dược liệu, phẩm giai đều không cao, tối đa cũng liền đáng giá cái mấy chục một linh mà thôi. Cộng lại còn không có túi chữ vật giá trị cao. Tần Dương cũng lười coi lại, thu sạch sau khi thức dậy, mới từ mình trong túi chữ vật móc ra một cái cho cốt đàn tối tăm mờ mịt, mặt ngoài giống như là phủ một lớp cho bụi, nhìn rất không thấy được, nhưng thứ này, lại là một cái đường đường chính chính trung phẩm pháp khí, Tần Dương trong tay tốt nhất một kiện pháp khí. Cũng là trước kia ra trang bị mở ra, tên gọi nhiều năm lão quỷ cho cốt đàn, ngoại trừ giả quỷ vật bên ngoài, không có tác dụng khác, trước đó ngược lại là đến bãi tha ma đi dạo qua, nắm qua một chút âm hồn, đáng tiếc âm hồn giá cả quá thấp, còn chưa đủ vất vả tiền. Muốn bắt quỷ tốt tiểu chỉ có thể tiến vào âm huệ quỷ mộ phạm vi, phong hiểm quá cao, cuối cùng cái này cho cốt đàn cũng chỉ có thể đặt ở trong túi chứa vật bỏ quên. Không nghĩ tới lần này lại có chỗ đại dụng. Cấp thấp quỷ tốt, đồng đều giá 51 linh, trung cấp quỷ tốt, đồng đều giá 200, cao cấp quỷ tốt, đồng đều giá 500. Tần Dương một bên trên mặt đất nhặt lên quỷ tốt ném vào cho cốt đàn bên trong, một bên nói lẩm bẩm, đem trong viện một chỗ quỷ vật toàn bộ ném vào cho cốt đàn về sau, thoáng tính toán tổng giá trị. Lập tức nhịn không được mặt mày hớn hở. Lần này kiếm lợi lớn A. Quay đầu đi đến hậu viện, nhìn xem cái kia nằm lì ở trên giường ngủ say nữ quỷ, một mặt đáng tiếc thẳng thở dài. Đáng tiếc nữ quỷ này đã quỷ binh cảnh giới, chờ đến nàng tỉnh lại, cho cốt đàn sợ là chấn không được, lại thêm bên trong hơn 200 thực lực không đồng nhất quỷ tốt, tuyệt đối có thể phá đàn mà ra, đến lúc đó mình tiểu chơi xong. Một cái quỷ binh, mà lại là loại này cùng người sống không sai biệt lắm, rõ ràng tư chất thượng giai quỷ binh. Tối thiểu 3.100 linh cất bước. Đáng tiếc. Tần Dương một bên ám đạo đáng tiếc, một bên thuận tay lấy đi nữ quỷ để qua một bên, giống như thêu hoa hầu bao túi chữ vật, sau đó viết một tờ giấy phóng tới trên mặt bàn về sau, tiểu cũng không quay đầu lại tiểu đi ra ngoài. Có chừng có mực mới có thể sống càng lâu. Quá tham lam, khả năng thật sẽ muốn mệnh. Đi ra trang viên, cổng còn có một số ngủ như chết trên mặt đất quỷ vật, thực lực quá thấp, Tần Dương cũng lười lại mua chuộc, đốt một điếu mùi thơm ngát, hơi khói bao phủ tự thân về sau, tiểu cất bước, nhanh chân hướng về bên ngoài chạy như điên. Không bao lâu, sương mù lưu động, sau lưng trang viên cũng biến mất theo không thấy, thay vào đó, thì là một phương âm trầm cổ quái mộ huyệt, tả hữu đều có thạch thú trấn thủ, phía trước mộ huyệt đại môn mở rộng, thuận đại môn ra, tại đi qua dài mười mấy trượng mộ đạo, mới một lần nữa trở về mặt đất bên trên. Lúc này, nhìn lại, mới nhìn đến mộ huyệt thượng một tòa trượng cao tiểu đền thờ, thượng thư Đức Phi mộ ba chữ to. Đức Phi. Tần Dương hơi sững sờ, thầm nghĩ Thanh Lâm thành trung quanh trong 3.000 dặm, có thể không có cái gì phàm nhân quốc gia, cái này Đức Phi là ai phi tử. Ý niệm này chợt lóe lên, Tần Dương liền đem nó ném sau, bước nhanh rời đi nơi này, đi đến âm huệ quỷ mộ biên giới thời điểm, mới tùy ý tìm một khối đất trống, đem trước hai hộ khách táng ở chỗ này. Ú khán thư. Hoàn thành đây hết thể về sau, Tần Dương tiểu vội vàng rời đi âm huệ quỷ mộ, thuận đường nhỏ trở lại Thanh Lâm thành bên trong. Lần này không có trực tiếp về thành Tây, mà là đường vòng thành Nam, đi vào một nhà vắng vẻ quan tài trong tiệm. Hắc lão quỷ, thu hàng. Quát khẽ một tiếng, chỉ thấy đằng sau đi tới một cái một mặt u ám mặc áo liệm lão đầu, toàn thân âm khí quấn, nhìn không hề giống là người sống. Bất quá Tần Dương trong lòng rõ ràng vô cùng, nghe nói lão quỷ này bảo trì này tấm lập tức liền muốn bước vào quan tài bộ dáng. Đã giữ vững mấy thập niên, nghe nói vài thập niên trước, lao quỷ này liền đã mặc vào áo liệm, cho mình chế tạo tốt quan tài, liền đợi đến tắt thở rồi. Đáng tiếc mấy chục năm xuống tới, lao quỷ này vẫn là bộ dáng này, mọi người cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Lần này tới tìm lao quỷ này, cũng bởi vì lao quỷ này là chuyên trách buôn bán quỷ vật hai đạo con buôn, danh tiếng không tệ, lại thêm mình lần này xuất hàng lượng có chút lớn, tìm người khác không yên lòng, tiểu cái này hắc lao quỷ yên tâm nhất, dù sao. Nếu như chờ đến những cái kia quỷ tốt tỉnh lại, đó mới là chuyện phiền toái. Tần Dương tiện tay đem cho cốt đàn bày ra trên bàn, sau đó lui lại một bước, tỏ ý lao quỷ mình nhìn. Hắc lao quỷ đưa tay khoác lên cho cốt đàn bên trên, bất quá mấy hơi thời gian, thế một bộ muốn chết không sống, rũ cụp lấy mí mắt, tiêu bỗng nhiên nâng lên, ánh mắt trong vắt nhìn xem Tần Dương, ngoài miệng cũng lộ ra một tia âm trầm ý cười. Làm ăn lớn A. Tính ra đi. Cấp thấp quỷ tốt 106 thập tam, trung cấp quỷ tốt 32. Cao cấp quỷ tốt 9 cái, 1.81 linh, tại tặng kèm một cái miễn phí lời khuyên, như thế nào? Thành giao. Tần Dương thoáng án lấy đồng đều giá tính toán, cái này giá cũng không ngoại hạng, hắc lão quỷ mình cũng muốn kiếm chút. Sảng khoái, lời khuyên chính là ngươi về sau cũng đừng lại đi âm huệ quỷ mộ, nếu không sẽ chết rất khó coi. Chương 6, Tam Sơn ban diệt. Hắc lão quỷ u ám mang trên mặt một tia nụ cười cổ quái, nhìn Tần Dương sợ hãi trong lòng. Hắc lão quỷ, có chuyện nói thẳng. Hắc lao quỷ không nói chuyện, chỉ là xoa xoa đôi bàn tay đầu ngón tay, cứ như vậy nhìn xem Tần Dương. Tần Dương sắc mặt tối đen, lấy ra hoàn mỹ linh, sau đó trong tay dừng lại, lại nhiều lấy ra 900 phóng tới hắc lao quỷ trong tay. Cái này hắc lao quỷ hai đạo con buôn làm bay lên, áo liệm mặc vào mấy chục năm còn chưa có chết, liên quan tới quỷ vật phương này liền tin tức, đây tuyệt đối là linh thông nhất, đã nói như vậy, khẳng định là nhìn ra cái gì, còn không bằng một hơi để hắn ăn no, để hắn có thể hài lòng điểm thả ra tin tức. Quả nhiên, hắc lao quỷ thu hồi linh thạch, mặt già bên trên nếp may đều giống như biến bình không ít, u ám khí chất cũng tiêu tán theo một chút. Lao đệ là giảng cứu người. Vậy ta cũng không vòng vo với ngươi, nhiều như vậy quỷ tốt, Thanh Lâm thành phụ cận, ngoại trừ âm huệ quỷ mộ bên ngoài, không có khả năng có địa phương khác có, cái này hơn 200 quỷ tốt, toàn bộ lâm vào ngủ say, nghĩ đến là lao đệ bỏ hết cả tiền vốn, dùng linh hương qua chén những quỷ nghèo này, nhưng mà, ta nhìn thấy những này quỷ vật trên thân, có y phục trên người. Có đặc thù tiêu ký, kia là âm huệ quỷ trong mộ đa nhạc quỷ vương thuộc hạ, lao đệ ngươi một hơi bưng người ta một cái cứ. Điểm, ở bên ngoài còn tốt, nhưng ngươi chỉ cần tiến vào âm huệ quỷ mộ, hắc hắc. Tần Dương cười khan một tiếng, chắp tay nói tạ, nhưng sau xoay người rời đi. Nay lại cuối cùng là minh bạch thế Đức Phi hai chữ là thế nào tới, cái kia dục cầu bất mãn nữ quỷ, thật đúng là phi tử, hơn nữa còn là quỷ vương phi tử. Bưng quỷ vương phi tử quỷ ổ. Cái này nhưng so sánh bưng quỷ vương một cái cứ điểm nghiêm trọng nhiều. Nếu để cho hắc lão trời mới biết nội tình, lão quỷ này không chừng bắt đầu tin tức này bán đi cái giá cao tiền. Cũng may mắn mình cẩn thận, dịch dung tới làm giao dịch, bằng không, hiện tại tiểu tranh thủ thời gian đi đường đi, quỷ vương A, dám xưng quỷ vương, tối thiểu cao hơn hắn ra hai cái đại cảnh giới trở lên, thả cái dám đều có thể đem hắn bắn chết 10 lần trở lên. Thuận thiên đạo, một đường chạy về thành Tây, thiêu hủy một bộ quần áo, còn có trên đầu tóc giả, bỏ đi Dịch Dung về sau, Tần Dương tiểu hơi lắc người, thân hình cao ba thước, khôi phục nguyên trạng, còn xuống thân thể cũng biến thành thẳng tắp, tắm rửa thay quần áo về sau, tiểu lại trở thành trẻ tuổi tiệm tạp hóa lão bản. Vừa vặn đến mở cửa kinh doanh thời gian, mở ra cửa chính, trên đường cũng không có người nào, cũng chỉ có chết đối diện quán rượu trưởng quỹ, ngồi tại nhà mình cửa chính, cất cái ấm từ xa, một ngụm lại một ngụm mút lấy. Nha, Tần lão bản, ngày hôm nay mở cửa rất sớm a, quán rượu trưởng quỹ phất tay lên tiếng chào, tiểu tiếp tục tựa ở thế phơi nắng. Cái này trưởng quỹ họ Lý, danh tự rất ba khí, gọi Lý Cương, là cái cười tủm tỉm mập mạp, chỉ bất quá tính toán chi ly, keo kiệt lợi hại, điển hình thiết công kê, nhưng làm ăn lại rất có thủ đoạn, tại thành Tây cái chỗ chết tiệt này, địa thế nơi này lại có chút lệnh, tiểu lâu của hắn khách sạn sinh ý lại cũng không tệ. Lý trưởng quỹ, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi rồi? Không định đổ vật a? Tần Dương mở cửa, gặp không có khách nhân nào, tiểu có một câu không có một câu cùng Lý trưởng quỹ nói nhảm. Này Lý trưởng quỹ toát hớp trà, thở dài một tiếng, chuẩn bị cái giám a, ngươi đêm qua không có nghe phía bên ngoài tiếng kêu thảm thiết ta. Đơn giản quá thảm rồi, ngày hôm nay vẫn là có sinh ý thế mới gặp quỷ, đều đi vòng đâu, ai sẽ vì tỉnh hai tiền đến thành Tây cái chỗ chết tiệt này. Hôm qua cái chế phủ tâm thần tiêu hao quá nhiều, sớm đi ngủ, xảy ra chuyện gì? Thần Dương bất động thanh sắc, thuận miệng hỏi một câu. Bào Tam Sơn đám người kia, trong vòng một đêm bị người giết sạch sành sanh, một người sống đều không có lưu lại, nghe nói lúc đó trận máu chảy thành sông, quản sự toàn bộ đều là bị tươi sống hành hạ chết, tiếng kêu thảm thiết cùng giết như heo, cách mấy con phố đều có thể nghe rõ ràng. Thành vệ đội đâu? Thần Dương trong lòng một cái lộ bộ. Bào Tam Sơn, Tam Sơn chính là chỉ Thanh Lâm thành phụ cận ba toàn núi, nơi đó sản vật phong phú, yêu thú cũng không nhiều, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng dưỡng khí kỳ người còn có thể đi bên trong lưu manh. Đào đào linh dược, tìm kiếm tài nguyên, vài trăm dặm xuống núi. Đầy đủ nuôi sống không ít tu sĩ. Bào Tam Sơn chỉ chính là những này lên núi đào tài nguyên người, mà thành Tây bên này, Bào Tam Sơn con đường, đều bị một đám người lũng đoạn, tiểu gọi Tam Sơn Bang, tại thành Tây lẫn vào Bào Tam Sơn, đào được tài nguyên, đều là yếu xuất thụ cho bọn hắn, nếu là không phải, không có cách nào tại thành Tây bên này hỗn. Mà rất không khéo, hôm qua cái tới tìm hắn giải ưu người, chính là Tam Sơn Bang cùng hắn ở giữa người liên hệ. Tam Sơn Bang Tam Bang chủ, một năm nay giải ưu hoạt càng ngày càng cổ quái, nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì Tam Sơn Bang hoạt nhiều nhất. Vốn chính là giúp người xử lý đến ôn dịch mà chết thi thể, chúng cổ quái độc mà chết, hay là cái khác người bên ngoài không dám loạn tiếp xúc thi thể, hơi gặp nguy hiểm việc khổ cực, hiện tại thành giúp người quét sạch đầu đuôi rửa sạch chuyên gia, không thể không nói. Tiền là cái thứ tốt. Hiện tại Tam Sơn Bang bị diệt, tuyệt đối cũng là bởi vì ngày hôm qua hai hộ khách nguyên nhân. Tam Sơn Bang tuy nói không rất mạnh, nhưng đầu lĩnh cũng là dưỡng khí đỉnh phong tu sĩ, đằng sau nghe nói còn có người, bây giờ bị người nói diệt tự diệt, còn nửa điểm che lấp đều không có. Tần Dương nghe xong cái này liền biết, Tam Sơn Bang lần này hoàng tức tại hậu chơi đập, chọc tới không chọc nổi người, u khán thư hoặc là nói, biết không nên biết đổ vỡ, cầm không nên cầm đổ vỡ. Tần Dương bên này có chút xuất thần, Lý trưởng quỹ cũng không có chú ý, tự mình nói tiếp. Thanh vệ đội giám quản cái giám, ngươi biết là ai làm a? Thành Bắc Vạn Vinh thương hảo người, Tam Sơn Bang không tuân quy củ, cầm không nên cầm đồ vật, chết đáng đời, ngay cả thành chủ bên này cũng không dám tùy tiện trêu chọc Vạn Vinh thương hảo người, Tam Sơn Bang thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội, ngốc lớn mật, nghe nói bọn hắn thế Tam Bang chủ, cái kia ngốc đại cá chết thảm nhất ta, gặp mặt tiểu bị phanh thây, cắt thành mấy trăm khối, đoán chừng Vạn Vinh thương hảo người cũng cảm thấy cái này ngốc đại cá tử không có giá trị gì, chính là cái thuần tay chân, hắn cứ như vậy chết tại nhà mình cửa chính, chậc chậc. Thật sự là thảm. Tiểu cái này. Không có. Ai nói không có. Vạn Vinh thương hảo người còn chưa đi sao. Vô lượng đạo viện lại tới hai đệ tử. Nghe nói hai nhóm người kém chút đánh nhau. Về sau không biết thế nào. Không có bên đường đánh nhau. Ngươi nói cái này vô lượng đạo viện đệ tử cũng tới. Thành vệ đội ai dám quản. Tam Sơn Bang địa bàn hiện tại cũng bị phong thức dậy. Bên trong thi thể đều còn không người thu đâu. Chúng ta tự nhận xui xẻo. Ai nói không phải đâu. Tiểu bọn hắn như thế một pha trộn. Hôm nay thành Tây đều không có nhiều người dám tới, sinh ý rớt xuống ngàn trượng, chúng ta loại này người làm ăn nhỏ, không tự nhận không may còn thế nào xử lý. Ngày này trở đi mã tổn thất 3-400 linh thạch ra, Lý trưởng quỹ than thở, một bên bấm ngón tay tính toán, trên mặt tiểu một hồi thì đau. Thần Dương cười khan một tiếng, quay người trở về cửa hàng. Sau khi trở về một suy nghĩ, trong lòng cũng âm thầm nghĩ hoặc, thế hai hộ khách đến cùng vì cái gì đánh lưỡng bại câu thương bị người bổ đao. Nếu là bình thường đồ vật, Vạn Vinh thương hảo cùng vô lượng đạo viện đệ tử, về phần nóng lòng như thế lửa cháy a. Nương đấy, chắc không được hôm qua cái ngốc đại cá tử sảng khoái như vậy, làm nửa ngày bọn hắn là lấy tới đồ tốt. Chương 7, không thèm nói đạo lý. Không có khách nhân, Tần Dương dứt khoát treo tấm bảng, mình về phía sau viện thí nghiệm mới mở đến sách kỹ năng phụ lục sơ giải. Trước kia lái đến sách kỹ năng tuy nói không nhiều, vụn vặt lẻ tẻ cũng không ít, đáng tiếc đại bộ phận đều là mở cửa nảy ra khóa, nấu canh bí quyết, thịt nướng phối liệu bí phương loại hình đồ vật. Liên quan tới tu luyện có liên quan đồ vật, tốt nhất một bảng ngay tại lúc này tu luyện thanh vân quyết, trải qua, điển, pháp, quyết tứ đại phẩm giai bên trong, bản này thanh vân quyết chỉ là một cái quyết bên trong hạ phẩm mà thôi, nhưng là thắng ở công chính bình thản, có thể lôi thực căn cơ, về sau có tốt công pháp, đổi cũng tốt đổi, không có gì hạn chế. Lần này thật không cho một mở ra một bản phụ lục sơ giải, mặc kệ là mình dùng cũng tốt, chế phù kiếm tiền cũng tốt, cấp bậc trong nháy mắt liền lên đi. Phải biết, trước đó chế tác phù triện, đều là cơ sở phù triện, thiếu khuyết hoạch tâm nhất phù đảm, một năm này xuống tới, Tần Dương cũng không phải chưa thử qua, nhưng chế tác thành công hoàn chỉnh phù triện, xác suất thành công quá thấp, cũng không có nhiều như vậy tiền vốn đi đốt tiền luyện tập, tự cho tạm thời buông xuống. Hiện tại mở ra bản này sách kỹ năng, cái này không tranh thủ thời gian trước chế tác một nhóm lại nói, buôn bán cũng tốt, mình trang bị cũng tốt, tối thiểu sức chiến đấu có thể tiêu thăng một mảng lớn. Trước đó tại âm huệ quỷ mộ thời điểm, nếu là có cái 180 tấm phù triện bản thân, đã sớm đập chết những cái kia đón dâu quỷ tốt, cái nào về phần dốc hết vốn liếng đốt linh hương. Lấy ra trước đó góp nhặt cơ sở phù triện, phần lớn là tương đối bán chạy ngũ hành phù triện, lại muốn a chính là phong hành phù loại hình đi đường dùng phù triện. Thật dày một sấp phù triện đặt lên bàn, rộng 2 tấc dài 5 tấc cơ sở phù triện rơi vào thế, không lớn địa phương bên trong, lít nha lít nhít đều là phù văn cùng các loại phù đường, duy chỉ có trung ương, mấu chốt nhất phù đảm vị trí, là trống không. Mạnh không mạnh, toàn bộ nhờ đảm, câu nói này tuy nói có chênh lệch chút ít có phần, nhưng phù triện uy lực, phù đảm hoàn toàn chính xác muốn chiếm hơn phân nửa tỷ trọng, đồng dạng cơ sở phù triện, phù đảm khác biệt, liền có thể quyết định thành phẩm phù triện đến cùng là hạ phẩm vẫn là trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm. Nâng bút dính mực, ôm tay háo điểm rơi, giống như bản năng, đặt bút trong nháy mắt, Tần Dương ánh mắt tiểu có chút ngưng tụ, chân nguyên lưu chuyển ở giữa, ngòi bút thượng toát ra tốc dài bạch quang, linh tính 10 phần, rơi vào phù trên giấy, trong nháy mắt ngòi bút xê dịch chuyển gì, bất quá giải rác số bút liền theo chi nâng lên. Lập tức, chỉ thấy phù triện hạch tâm vị trí, một cái nhìn đơn giản màu đỏ phù văn sáng lên, sau đó hồng quang trắng ra, quét ngang toàn bộ phù triện, phù văn của hắn, phù đường đều tùy theo sáng lên. Sau đó cấu kết đến cùng một chỗ, đem chọn tấm phù triện đều bao phủ tại một tầng giữa hồng quang, khoảnh khắc, quang mang tiêu tán, lá bùa còn tại thế. Nhưng lúc này nhìn lại, tiểu rõ ràng cảm giác được nhiều một tầng thần vận ở trong đó, đưa tay một cầm, cũng có chút nóng cảm giác truyền đến. Thoáng giám định một chút, Tần Dương trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ. Trung phẩm pháp phù, cho dù là cấp thấp nhất nhiên tiêu phù, uy lực này, cũng tuyệt đối so chính Tần Dương một kích toàn lực còn mạnh hơn, càng quan trọng hơn. Đây chính là kéo dài tổn thương, bình thường cấp thấp pháp khí, muốn ngăn cản được đều có chút khó khăn. Cái này mẹ nó chỉ là sơ giải. Đùa ta đi, sơ giải cứ như vậy cường uy lực. Trung phẩm pháp phù, tại dưỡng khí kỳ bên trong tính là cực hạn, thượng phẩm pháp phù, vậy coi như là vượt qua dưỡng khí kỳ cực hạn, uy năng có thể so với đúc thành đạo cơ tu sĩ một kích. So dự đoán càng tốt hơn, Tần Dương trong nháy mắt tiểu tới sức mạnh, bắt đầu từng trường cho cơ sở phù triện bổ sung phù đảm. Chế tác cơ sở phụ triện thời điểm phí sức, nhưng là bổ sung phù đảm, cái này tiêu hao thật đúng là thấp đáng sợ, đồng dạng độ khó cũng so chế tác cơ sở phụ triện cao gấp 10 đi lên, khó trách phù sư ít như vậy. Ba cái canh giờ, Tần Dương tự nhiên tiêu phù, hỏa cầu phù bắt đầu, lại đến tiểu vân vũ phù, phong hành phù, tiểu thổ bích phù, tiểu kim thương phù, tiểu khô mộc phù, một hơi đem trong tiệm chế xong cơ sở phụ triện toàn bộ điền phù đảm. Tổng cộng hơn 100 tấm cơ sở phụ triện, toàn bộ biến thành trung phẩm pháp phù. Hơn nữa còn có một chương vận khí tốt, thành thượng phẩm pháp phù. Thượng phẩm pháp phù A, uy năng có thể so với trúc cơ tu sĩ cầm pháp khí một kích toàn lực. Đáng tiếc. Chương này thượng phẩm pháp phù là một chương tiểu vân vũ phù, là dùng đến đổ vào linh điển. Mà lại cứ như vậy một chương, kém chút rút khô toàn thân hắn chân nguyên. Ai không cam lòng thở dài một tiếng, Tần Dương tiện tay đem chương này thượng phẩm tiểu vân vũ phù thu vào, vốn đang dự định lại nghiên cứu một chút mực lục, hiện tại cũng không có tinh lực. Tiêu hao hơn phân nửa. Vừa mới chuẩn bị tọa hạ ngồi xuống, khôi phục chân nguyên thời điểm, tiệm tạp hóa đại môn lại bịch một tiếng nổ thành mảnh vỡ. Thế đầy trời mảnh vỡ đằng sau, một cái chân to chậm rãi rơi xuống, mua vào đến tiệm tạp hóa bên trong. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên, lông mày có chút nhăn lại, người tới một thân dấu trường sam màu xanh, ước chừng hơn 20 tuổi, nhìn rất là già dặn, bên hông đai lưng chính giữa, khảm nạm lấy một viên đá quý màu xanh, trên đai lưng cũng có lít nha lít nhít phù đường bày ra, đây là đai lưng chứa đồ, nhưng so sánh Tần Dương trong tay cái này cấp thấp túi chứa vật cao cấp nhiều. Khoe mắt lại thoáng nhìn, tiểu liếc thấy đối phương ống tay áo thêu lên một cái vạn chữ. Ngươi chính là chủ cửa hàng. Trước kia thu qua thi. Thanh niên này một cái tay tại trước mũi phẩy phẩy, giống như là nghe được cái gì mùi lạ, mặt mũi tràn đầy đều là ghét bỏ, thật đúng là nhạt sắc người, nhìn ngươi bộ dáng này, cùng thi thể cũng không xê xích gì nhiều. Ném câu nói tiếp theo, người tới liền xoay người đi ra ngoài, mà phía sau hắn đi theo hai cái gã sai vật tùy theo tiến đến, u khán thư bên trong một cái đồng dạng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn lướt qua Tần Dương, trong giọng nói tràn đầy kiêu căng. Tiểu tử, ngươi may mắn, nhìn ngươi cái này nhược kê bộ dáng, đoán chừng cũng chưa từng thấy qua đại nhân vật này, bị sợ choáng váng a. Nghe cho kỹ, vị này là chúng ta Vạn Vĩnh Thương hảo cựu quản sự, hiện tại có việc tìm ngươi, 300 một linh, đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Cựu quản sự thời gian quý giá đây. Bên này vừa mới nói xong, gã sai vật liền đã đứng tại Tần Dương bên cạnh, dạng như vậy Tần Dương nếu là nói ra một chữ không, hắn tiểu muốn mạnh mẽ lái đi. Nói ngươi đâu, còn đứng ngây đó làm gì? Nhìn ngươi chút tiền đồ này, 300 một linh liền đem ngươi chân choáng váng. Được rồi, bớt tranh cãi, gia hỏa này linh lực ba động nhiều lắm là dưỡng khí tầng 2, chưa thấy qua 300 một linh như thế đại bút tiền cũng bình thường. Bên cạnh một cái khác gã sai vật, mang theo cười nhạo, thuận miệng ứng hỏa một câu. Hai gã sai vật một trái một phải, nắm lấy Tần Dương bả vai, liền mang theo Tần Dương đi ra phía ngoài, Tần Dương ánh mắt giật giật, không nói gì, mặc cho đối phương đem hắn lôi ra ngoài tiệm. Bên này đi tới, tiểu thấy ngoài cửa mì, còn có 7 người, đều là thành tây bên này làm qua nhặt xác hoặc người. Nhìn đến nơi này, Tần Dương ngầm cười khổ, mới vừa rồi còn đang nghĩ, Vạn Vĩnh Thương hảo cùng Vô Lượng Đạo Viện Na Lưỡng đệ tử, khẳng định là truy tra không được trên đầu mình, người biết chết rồi, hai hộ khách bị an táng tại âm hỏe quỷ mộ. Nơi đó hiện tại khẳng định là người sống khó tiến, cái kia Đức Phi còn không biết nổi điên thành cái dạng gì đâu, bọn hắn ai cũng đừng nghĩ truy xét đến. Ai nghĩ đến, nghìn tính vạn tính, không có tính tới, Vạn Vĩnh Thương hảo bên này căn bản tiểu không có truy tra, trực tiếp không thèm nói đạo lý, một hơi đem thành tây bên này làm qua nhặt xác sống người toàn bộ móc ra. Muốn nói thật là đơn thuần gọi đi nhặt xác, Tần Dương đánh chết đều không tin. Bất quá còn tốt, mình chân nguyên không có khôi phục, những người này đem mình làm được kê. Chương 8, tin tức ngầm. Không thèm để ý tốt, càng không thèm để ý càng tốt. Tần Dương rơi ở phía sau hầu như cái nhặt xác trong đám người, lộ ra đặc biệt không thấy được. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhìn tiểu cùng thật lâu chưa thấy qua ngày, người cũng có chút gầy gò, lại thêm linh lực ba động yếu ớt, tuyệt đối xem như mấy cái này nhặt xác trong đám người yếu nhất, hầu như cái nhặt xác người, đều không ai để ý tới Tần Dương một chút. Mấy cái này nhặt xác người, yếu nhất cũng có dưỡng khí 4 tầng. Cho nên, Tần Dương rơi vào cái này về sau, trực tiếp liền người vô hình. Tần Dương hơi hơi hí mắt, rơi vào cuối cùng, không nói một lời, mấy cái này nhặt xác người trước kia gặp qua, mình biết bọn hắn lại không biết mình bây giờ, mỗi lần giúp người giải ưu, đều là dịch dung xúc cốt, dùng mặt khác hình tượng xuất hiện, từ khi bắt đầu rửa sạch về sau, duy nhất thấy mình đội hình ngốc đại cá tử, cũng chết thế thảm, hiện tại ai đều không biết mình chính là thành tây tiếng tăm lừng lây giải ưu đại sư. Liền xem như ngốc đại cá tử, đó cũng là không có cách. Kia là tại sáng sớm tựu nhận biết, muốn che lấp cũng không cách nào, như bây giờ, đơn giản hoàn mỹ. Tần Dương rơi ở phía sau, một bộ tiểu trong suốt bộ dáng. Bên này đi một hồi, đội ngũ lại nhiều một người, đồng dạng đều là nhặt xác người, một cái dưỡng khi 4 tầng sẹo mù mặt, nhưng lại không có nhặt xác người trầm mặc ít nói, nói vẫn rất nhiều. Gia hỏa cùng chung quanh hầu như cái nhặt xác người chào hỏi về sau, liền thấy đi theo đội ngũ phía sau Tần Dương, trước mắt, tiểu tiến tới Tần Dương bên người, giáo giác hạ giọng. Tiểu ca, người mới tới. Năm ngoài ôn dịch thời điểm, có mấy ngày, về sau không làm Tần Dương thuận miệng lắc lư một câu. Ai muốn nói còn chưa dứt lời, cái này không ăn trộm cũng giống như tặc gia hỏa lại một mặt lão tử hiểu biểu lộ. Được rồi, ngươi không cần nói, ta hiểu, ta cũng là lại lần nữa người đi tới, biết ngươi cái này tâm tính, không phải liền là trang láo tay, miễn cho thụ khi dễ sao, yên tâm, ta người này nhất là lòng nhiệt tình, sẽ không khi dễ ngươi, làm chúng ta người này, bị ngươi kiêng kỵ. Kiếm chính là vất vả tiền, tất cả mọi người muốn chiếu ứng lẫn nhau một chút, miễn cho chết không rõ ràng, ngươi biết chúng ta lần này đi cái nào không? Không biết Tần Dương trong lòng hơi động, một mặt ngây thơ, đối ra hỏa chắp tay. Ta liền biết ngươi không biết, người mới nha, không hiểu quy củ, tin tức không linh thông, rất bình thường, hiểu quy củ tin tức linh thông, mới có thể kiếm được tiền, ngươi biết ta lần này nhiều ít ta. Xeo mụn mặt nhãn châu xoay động, vụng trộm khoa tay một cái tay, số này. Đại ca ngươi thật lợi hại, ta mới số này. Tần Dương khoa tay ba cây đầu ngón tay, sau đó lại cho sẹo mụn mặt khoa tay một đầu ngón tay, đây là ngươi, chỉ điểm một chút. ngươi rất có tiền đồ, đại khí. Xeo mụn mặt lập tức mặt mày hớn hở, vô vô Tần Dương bả vai, ta nói cho ngươi, lần này thế nhưng là làm ăn lớn, Vạn Vĩnh Thương hảo xuất tiền A, gọi là một cái tài đại khí thô, vì Mao Thành Bắc phồn hoa nhất, ngươi cho rằng là bởi vì Bắc Môn ra ngoài chính là Tam Sơn A. Sai, bởi vì Thành Bắc có Vạn Vĩnh Thương hảo, thế cái gì cần có đều có, mà lại Thanh Lâm Thành Vạn Vĩnh Thương hảo chính là một cái chi nhánh, thế lực lớn đâu, nghe nói so Vô Lượng Đạo Viện còn mạnh hơn. Bằng không ngươi cho rằng vì ma hôm qua cái Vô Lượng Đạo Viện hai nội môn đệ tử không dám cứng rắn đòn khiêng. Xeo mụn mặt thổi đang cao hứng đâu, đồng nhiên nghĩ đến phía trước thế nhưng là có chính chủ đâu, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên trong một cái gã sai vặt quay đầu nhìn hắn một cái, một mặt tiểu tử ngươi có ánh mắt dáng vẻ, sau đó còn giơ lên cái cằm, tỏ ý xeo mụn mặt tiếp tục thổi. Gia hỏa xem xét điệu bộ này, lập tức hăng hái. Biết lần này đi cái nào nhặt sắc ga. Tam Sơn bang bên trong. Thế lũ hỗn đản cật liễu tà vương đàm liễu, cũng dám chơi hắc cắn hắc, hai ngày trước Vô Lượng Đạo Viện nội môn đệ tử, gọi là cái gì nhỉ quên, nghe nói là Bạch Diện Thư Sinh Bạch Vân Phi đệ tử, muốn đoạt Vạn Vĩnh Thương Hào đồng đại sư đồ vật, đồng đại sư ngươi khẳng định không biết ta. Kia là Vạn Vĩnh Thương Hào phụ triện đại sư, du lịch đến nơi đây, bị trọng kim thuê làm khách khanh, đồng đại sư kia cái gì trình độ, cao đâu, vậy đệ tử ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, căn bản không phải đồng đại sư đối thủ. Đáng tiếc đồng đại sư cũng bị ám toán trọng thương, lúc này mới bị Tam Sơn bang hỗn đản nhặt được tiện nghi. Vậy chúng ta đi thu cái gì thi? Ngươi ngốc à, Vạn Vĩnh Thương hảo nhân nghĩa, năm ngoái không phải náo ôn dịch sao, lần này sợ lại náo ôn dịch, cho nên liền đi cho mấy tên khốn kiếp này nhặt xác, tỉnh thai họa đến người khác. Sau khi tới ngươi làm thật tốt hoạt, đừng nói nhiều, cùng ta học tập lấy một chút, nếu là lần này làm tốt, không chừng liền có thể cùng Vạn Vĩnh Thương hảo hỗn, vậy coi như phát đạt xẻo mụn mặt một mặt ước mơ. Không biết mình đang suy nghĩ gì, mình vụng trộm vui vẻ. Thần Dương cười khan một tiếng, cũng không đáp bảo. Chỉ là trong lòng thầm nghĩ ra hỏa thật đúng là rất ngu ngốc rất ngây thơ, nếu chỉ là nhặt xác, chịu cho ngươi mấy trăm nhất linh. Còn một lần tìm nhiều như vậy nhặt xác người. Lần này lại không phải phải xử lý vết tích, rửa sạch, chính là thuần nhặt xác. Cái này cùng Thần Dương giải ưu hoàn toàn là hai kỹ thuật cấp độ, ven đường tùy tiện hô một tiếng, 10 khỏa nhất phẩm linh thạch, có là khổ lực đến làm cái này không có kỹ thuật hàm lượng hoạt. Bất quá, lời này Tần Dương nhưng không cách nào nói, chỉ có thể sắp xếp trầm mặc, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Vạn Vĩnh Thương Hào bên này đến cùng tìm thứ gì. Như vậy giống trống thua chiêng. Vạn Vĩnh Thương Hào giàu đến chảy mỡ, tùy tiện lôi ra tới một cái gã sai vật nắm một thanh, đều có thể bóp ra đến 3 lượng dầu, mua bán đồ vật bên trong, đồ tốt còn nhiều, rất nhiều, nghe nói pháp cấp bậc công pháp, đều có trực tiếp buôn bán, cho chúc cơ tu sĩ phá quan phục dụng đan dược, u khán thư cũng không đủ tư cách thượng đấu giá. Bây giờ có thể coi trọng như vậy, chẳng lẽ là thiên tài địa bảo a? Bên này mù suy nghĩ đâu, đi tới, nửa canh giờ trôi qua, đến Tam Sơn bang cửa chính. Đập vào mắt thấy, đại môn vỡ vụn, đại môn bên trong một đống thịt nát rải đầy bàn đá xanh, bên trong càng là mùi máu tanh trùng thiên, hoang khí, sát khí ngưng tụ không tan, nhìn bên ngoài cửa một đống nhặt xác mắt người ra trực nhảy. Cái này thật đúng là chết xong. Tam Sơn bang bên trong cộng lại nói ít hơn 100 người đâu, hiện tại chết hết ở bên trong. Tiêu cổng dướn cổ lên nhìn một chút, liền có thể phía trước trong nội viện nhìn thấy hơn 20 cổ thi thể, bên trong tiểu càng không cần phải nói. Được rồi, các ngươi đi vào nhặt xác đi, một cái gã sai vật the thé giọng nói hô một tiếng. Một đám nhặt xác người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó vẫn là xẻo mụn mặt trước thét to một tiếng, bước dài tiến trong viện. Người khác nơm nớp lo sợ, Tần Dương lại rõ ràng vô cùng, bên trong tuyệt đối sẽ không náo quỷ, vật kia nếu thật là trọng yếu như vậy, Tam Sơn bang những này hắc ăn hắc hỗn đản. Liên tục làm quỷ cũng không thể. Một đám người cùng nhau tiến lên, tiến vào trong viện, một đám người đi chuyển thi thể, nhặt tan chi, Tần Dương thì lấy ra công cụ, bắt đầu thu thập ngốc đại cá tử thế một đống thịt nát. Tiểu gia hỏa chết thảm nhất, phá thành mảnh nhỏ, đầu đều thành hai nửa. Cầm cái túi đem ngốc đại cá tử thi thể nhặt lên ném vào, bên này những người khác cũng kém không nhiều thu thập xong tiền viện, Tần Dương thuận đám người đi vào trong, một cái tay không để lại dấu vết luồn vào trong túi, phát động kỹ năng. Trong chớp mắt một cái yếu ớt chùm sáng tiểu rơi vào trong tay, Tần Dương xem xét, màu trắng vầng sáng bao phủ, không nghĩ nhiều tiểu thừa dịp quay người, tiện tay đập vào trên trán. Nhưng là trong nháy mắt, Tần Dương bước chân tiểu có chút dừng lại, sắc mặt có chút ngạc nhiên. Ách, không phải sách kỹ năng. Chương 9, địa đồ mảnh vỡ. Tần Dương thần sắc có chút cổ quái, vốn chỉ là thử một chút, nhìn ngốc đại cá tử đều đã vỡ thành dạng này, còn có thể hay không mở ra đồ vật. Không nghĩ tới có thể là có thể. Mở ra màu trắng vầng sáng đồ vật, lại không phải sách kỹ năng, cũng không phải thực thể đồ vật, mà là ba khối địa đồ mảnh vỡ. Ba khối tựa như là tại nguyên một khối trên bản đồ, ngẫu nhiên kéo xuống tới ba khối mảnh vụn phiến, hiện tại cái này mảnh vụn bên trên đồ vật, dị thường rõ ràng khắc ở trong đầu của mình. Chỉ là ba khối không sát bên mảnh vụn phiến, căn bản nhìn không ra là cái gì. Nhưng Tần Dương lại tại bỗng nhiên ở giữa, trong đầu hiện lên một tia linh cảm, thoáng qua liền mất, mơ mơ hồ hồ bắt không được đầu mối. Không dung suy nghĩ nhiều, mọi người đã lúc trước viện hướng về đằng sau đi. Mà lúc này, mới theo vào tới một cái gã sai vặt, dường như thuận miệng thì thầm một câu. Nhặt xác thời điểm, hảo hảo kiểm tra một chút có thứ đặc biệt gì, chỉ cần tìm được hữu dụng, công đầu vất vả phí thêm gấp 3, những người khác thêm gấp đôi. Gã sai vặt không có cùng theo vào, chính là đứng xa xa treo, nhìn xem đám người tiến trung viện. Theo gã sai vặt này một câu, Tần Dương thế mơ hồ linh cảm tiểu trở nên càng thêm rõ ràng. Nhưng lúc này, lại không thời gian suy nghĩ cái này, Tần Dương nghĩ tới, chính là đã ngốc đại cá tử trên thân mở ra địa đồ mảnh vỡ, những người khác trên thân có phải hay không cũng có thể là có. Đi theo đám người cùng một chỗ nhặt xác, những thi thể này, ngoại trừ trước mặt tiểu lâu la bên ngoài, cái khác hiếm thấy có thể có toàn thi, hơi toàn một điểm, cũng là bị cắt mất đầu mà chết. Theo nhặt xác tiến hành càng lúc càng nhanh, từng cỗ thi thể bị liều gom lại, Tần Dương thấy rõ, trong Tam Sơn Bang, địa vị càng cao người, chết càng thảm. Nhưng phàm là có chút địa vị, đều là chết không toàn thây, tới nhặt xác đều khó mà liều toàn thi thể. Uy, mới tới cái kia. Xeo mụn mặt đang dọn dẹp đâu, thấp giọng với Tần Dương phất phất tay, ngươi làm sao như thế không có nhãn lực kính a, mới nhập hành người, muốn hiểu quy củ, ngươi cái này miệng lưỡi vụng về dáng vẻ ta cũng đã nhìn ra, nhất thời bán hội khẳng định không đổi được, nhưng trên tay muốn chút chịu khó, cái này tổng có thể làm được a. A. A cái gì a, tới ghép thi thể. Chẳng lẽ ngươi để cho ta một người tại cái này ghép thi thể? Xeo mụn mặt một mặt không vui, trừng Tần Dương hai mắt. Tần Dương nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì, trực tiếp đi tới bắt đầu chắp vá thế chất thành một đống gãy chi hài cốt. Mới vừa rồi còn đang suy nghĩ làm sao tìm được cơ hội nhặt một chút, đang ngủ gật đầu, xeo mụn mặt tiểu cho đưa cái gối đầu. Cái này ghép thi thể hoạt là cực khổ nhất, ngẫm lại thế ruột nội tạng rơi đầy đất, gãy chi toàn bộ đều là đấm máu, liền xem như nhặt xác người. Cũng là có thể không sờ chạm tiểu không sờ chạm, lại nói, đây không phải có yếu hơn tân thủ ở đó không, không khi dễ tân thủ đơn giản cô phụ mình tư lịch nha. Tần Dương không nói một lời hỗ trợ, đang chắp vá đây, xeo mụn mặt con ngươi đảo một vòng, tiểu tử, ngươi trước liều mạng, đằng sau nên phải thu thập càng nhiều, ta đi mang tới. Tốt, ngươi đi. Tần Dương nhẹ gật đầu, xeo mụn mặt tiểu như một làn khói biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Tần Dương một người ở đây. Gia hỏa muốn trông lười, tiêu tùy hắn đi đi. Năm ngoái vừa tới thời điểm, cái gì công việc bẩn thỉu việc cực chưa từng làm, vừa tới mấy ngày nay, trong bãi tha ma đều ngủ qua. Lại nói, chủ yếu hơn, có người ngoài tại, cũng không tốt thi triển kỹ năng. Đợi đến không ai về sau, Tần Dương mới không để lại dấu vết tại thi thể đống bên trong phát động kỹ năng, đồng dạng màu trắng tiểu quang cầu lưu động, lần này một hơi hiện lên trọn vẹn 12 cái, tiện tay bóp nát tất cả ánh sáng cầu. Thoáng chốc ở giữa, trong đầu thế vỡ vụn trên bản đồ, tiểu tự động bắt đầu bù đắp. Những này tiểu quang cầu bên trong, mỗi cái chí ít đều là ẩn chứa 3 mảnh vụn, có thậm chí có 5 mảnh vụn, cộng lại tổng cộng hơn 40 mảnh vụn một mạch hiện ra đến, địa đồ liều cùng tiến tới, bên trong ẩn chứa tin tức cũng trong nháy mắt chảy vào Tần Dương trong óc. Bất quá trong trước mắt, nguyên một miếng đất đồ, tiểu chỉ còn lại cuối cùng 5 cái địa phương có lỗ hổng. Đại khái thượng không sai biệt lắm đã có thể nhìn ra trên bản đồ đến cùng là cái gì. Địa đồ rất là tinh xảo, chi tiết có thể thấy rõ ràng, núi non sông ngòi. Khu kiến trúc đều đánh dấu rất là rõ ràng, thậm chí những kiến trúc kia, đều giống như rút nhỏ về sau trực tiếp ấn tại trên địa đồ. Nhưng Tần Dương sau khi xem nhưng lại không biết đây rốt cuộc là đâu, chỉ xác định tuyệt đối không phải Thanh Lâm Thành phụ cận, bởi vì không nhìn thấy Thanh Lâm Thành phụ cận nhất mang tính tiêu chí Tam Sơn. Tần Dương đang âm thầm suy nghĩ đâu, xèo mụn mặt tiểu từ phía sau lẻ mà lẻ mề trở về. Nhìn, ta liền nói đằng sau khẳng định còn có, cái này chết thảm hại hơn, đầu đều vỡ thành mười mấy khối. Thi thể đều ở nơi này. Tần Dương thuận miệng hỏi một câu. Ân, đều ở nơi này, còn lại người đều ở bên trong tìm đồ đâu, đều muốn cầm cái kia tiền thưởng, cũng không đều soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, vạn vĩnh thương hảo cao thủ cũng không tìm tới cái gì, bọn hắn có thể tìm tới cái gì. Xeo mụn mặt rất là khinh thường, một mặt hánh hánh nhiên bộ dáng. Nhìn hắn bộ dạng này, Tần Dương tiểu đoán được, hắn sợ là bị bên trong những người kia đuổi ra làm khổ lực. Dạng này, ngươi đi phía trước tìm xem. Nơi này ta tới trước là được. Ôi, không tệ, có tiến triển, hiểu được nhãn lực kính liễu, được, ngươi trước liệu, ta đi phía trước đi một vòng nhìn xem. Xeo mụn mặt mặt mày hớn hở, nhảy dựng lên tiểu hướng mặt trước đi. Tần Dương đối trước người cố này chết thảm nhất thi thể thi triển kỹ năng, quả nhiên lần nữa nhiều một cái mang theo màu trắng vầng sáng tiểu quang cầu, bóp nát về sau, trong óc địa đồ thiếu khuyết bộ phận, trong nháy mắt liền theo chi bù đắp. Nhưng mà, vẫn là nhìn không ra đến cùng là nơi nào. Bất quá lại có thể nhìn ra, trên bản đồ này đồ vật, sợ là đều không đơn giản, đặc biệt là những cái kia giống như chỉnh thể rút nhỏ ấn tại trên địa đồ khu kiến trúc, rõ ràng tiểu so Thanh Lâm Thành mạnh hơn nhiều, mà lại cái này núi non sông ngòi, chập trung gần sóng, xem toàn thể có một loại phi thường hài hòa cảm giác, dòng sông kia vết tích, tựa như là phù dấu vết của đường đồng dạng. Không khỏi, Tần Dương liền nhớ lại đến, trước đó tiểu có truyền thuyết, chân chính đại năng, u khán thư di sơn đảo hải, rời núi mà đi, cải biến địa mạch thủy mạch, đại địa phía trên hết thảy đều có thể bị bọn hắn tùy ý bố trí, loại cảm giác này tựa như là trước mắt nhìn thấy đồng dạng. Mà này lại, cũng coi là bắt lấy thế một tia linh cảm, rốt cục suy nghĩ minh bạch. Đây chính là Vạn Vĩnh Thương Hảo cùng Vô Lượng Đạo Viện Na Lượng đệ tử muốn đồ vật. Địa đồ chỉ dẫn địa phương, tuyệt đối có đầy đủ bảo vật chân quý, nhưng là bây giờ lại chỉ là địa đồ mà thôi, cho nên hai nhóm người hôm qua mới không có đánh nhau. Chân chính bảo vật còn không có nắm bắt tới tay, mọi người đương nhiên sẽ không đánh nhau chết sống. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác sẽ để ý như vậy, đối Tam Sơn Bang hạ độc thủ khảo vấn, vậy đã nói rõ một sự kiện. Bọn hắn còn không có đem địa đồ nắm bắt tới tay. Một canh giờ về sau, Xeo Mụ nghiêm mặt mọc ra mặt trở về, không nói một lời đi theo hỗ trợ ghép thi thể. Chỉ chốc lát. Ha ha, tiểu tử, ngươi xem một chút nơi này hình xăm, giống hay không một tòa cung điện. Xeo Mụ mặt bưng lấy một cái bắp chân, nhìn xem trên bàn chân hình xăm, như có điều suy nghĩ. Nhưng là Tần Dương xem xét. Ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ. Tam Sơn Bang hỗn đản đem địa đồ đâm trên người mình, trách không được mình mở ra địa đồ đều là mảnh vỡ. Lại nhìn, một cỗ thi thể khác, phía sau lưng của hắn bên trên, một đầu thanh long hình xăm phía dưới, long chảo thủ chung nắm lấy một tòa dòng sông vờn quanh dãy núi, núi này loan cũng là một khối địa đồ mảnh vỡ. Thấy cảnh này, Thần Dương lập tức trong lòng một cái lộ bộ. Xong, bị Tam Sơn Bang hỗn đản hại chết, trước đó bị nửa cưỡng bách mang đến, tiêu biết chắc muốn xảy ra chuyện. Không nghĩ tới bây giờ xảy ra đại sự. Nhìn xem Vạn Vĩnh Thương Hào làm việc liền biết bản đồ này phi thường trọng yếu, mà lại bọn hắn làm việc tàn nhẫn vô cùng, bây giờ tại trận nhìn qua những này hình xăm người. Sợ là từng cái đều là có mệnh kiếm tiền mất mạng bỏ ra. Chương 10, cây gậy mức áo. Vì kế hoạch hôm nay, tự nhiên là mau thoát đi nơi này, dạng này mới có một tia sinh cơ. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Dương nhịn không được cắn răng, mình trước phủ định ý nghĩ này. Trước đó chi cho nên trực tiếp cùng đi theo. Cũng không chỉ là mình muốn xác định một ít chuyện, càng quan trọng hơn, lúc ấy thấy rõ, vị kia cửu quản sự chẳng những là trúc cơ tu sĩ, hơn nữa còn không phải mới tiến cấp trúc cơ tu sĩ, tối thiểu trúc cơ trung kỳ cất bước, mà lại trên thân linh lực bốn phía, tối thiểu có không ít tại bốn kiện tốt nhất pháp khí ra thân. Càng quan trọng hơn, vị này cửu quản sự thái độ cũng không phải ngạo mạn, mà là một loại không quan tâm, liền xem như tại chỗ dẫm chết Tần Dương đều sẽ không thèm để ý chút nào hờ hững, Tần Dương trong lòng rõ ràng. Lúc ấy nếu là chính diện trở mặt, thì tương đương với cứng đối cứng, vậy mình bất quá dưỡng khí 6 tầng, hạ tràng chắc chắn sẽ không quá tốt. Năm ngoái vừa đến nơi đây, đói hai mắt ngất đi, chính là chỗ tựa lương thi thể kiếm khẩu phần lương thực, Tần Dương cũng sẽ không vì chút chuyện này, biết rõ không địch lại còn phải liều cứng rắn muốn chết. Nhưng bây giờ, nhìn thấy những này hình xăm bên trong dấu giếm địa đồ mảnh vỡ, Tần Dương liền biết, đây là sự thực phiền phức lớn hơn rồi. Ngắm lại bên ngoài trông coi người, liền xem như gã sai vặt. Đều là dưỡng khí 6 tầng trở lên, nhớ lại một chút tiến đến trên đường người nhìn thấy, trúc cơ nhìn thấy tiểu có hai cái, lại thêm Vạn Vĩnh Thương Hào thế lực, áp lực này trong nháy mắt tiểu lớn để cho người ta không kịp thở khí. Nơi này cũng không phải xã hội pháp trị, Tam Sơn Bang chúng thi thể còn ở trước mắt sáng loáng bày biển đâu. Tần Dương đầu góc nhanh quay ngược trở lại, không ngừng suy tư đường lui thời điểm, bên cạnh một tiếng chu lên, lập tức đánh gãy Tần Dương suy nghĩ. Ta tìm tới đồ vật. Xeo mụn mặt rắc cuống họng một tiếng gào. Cả người như bị điên, thanh âm cũng thay đổi điều. Một tiếng này gào khan, không có hai hơi, tiểu thấy ngoài cửa đi tới một cái gã sai vặt, có chút buồn bã hiểu xịu thuận miệng hỏi một câu. Phát hiện cái gì rồi? Ngươi nhìn nơi này, cái này khu kiến trúc hình xăm, còn có người này trên cánh tay hình xăm, có phải hay không vừa vặn cùng cái này khu kiến trúc thứ thanh liên cùng một chỗ? Cái này hình xăm khẳng định là gần nhất mới thứ đi lên, người này tay nghề không tệ, bình thường nhìn không ra, nhưng là thi thể này thả một đêm về sau. Cái này mới hình xăm cùng cái khác lao hình xăm ở giữa khác biệt liền có thể thoáng đã nhìn ra, ta cái này cùng thi thể liên hệ, tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Xeo mụn mặt cùng khoan khoái miệng, lốp bốp nói một đống. Ừm. Ngươi chờ. Gã sai vặt con mắt trong nháy mắt tiểu trở nên sắc bén, mới vừa rồi còn buồn bã hiểu xịu một bộ muốn chết dáng vẻ, hiện tại một cái giật mình cả người tiểu sống. Gã sai vật liền xông ra ngoài, xeo mụn mặt thử lấy răng, miệng đều muốn liệt đến lỗ thai dễ, một mặt hưng phấn vô Tần Dương bả vai, tiểu tử, ngươi yên tâm, nếu là có dùng, ta công đầu, cũng không quên được ngươi chỗ tốt, trước đó nói xong cho ta thế 100 linh thạch, cũng không cần cho, coi như ta thưởng ngươi, không cần cảm ơn. Cao hứng ha ha ha. Ha ha Tần Dương thử nhai răng, cười khan một tiếng, ta tạ cám ơn cả nhà ngươi, lão tử hiện tại hận không thể bóp chết ngươi. Lúc đầu còn chưa nghĩ ra sao có thể toàn thân trở ra đâu, hiện tại tốt, để cái này con rùa con bê một pha trộn, không cần suy nghĩ. Vạn Vinh Thương Hào nhóm người hạ nếu là không đem những này người toàn bộ khống chế lại, lại phái người trông coi, lão tử đem đầu vạn hạ đến cấp ngươi làm cái bô. Rất nhanh, Vạn Vinh Thương Hào cửu quản sự coi như từ bên ngoài tiến đến. Xeo mụn mặt làm mặt lơ, không người, một bộ nịnh nọt dáng vẻ tiến tới, hai câu ba lời bắt đầu phát hiện của mình nói ra. Cựu quản sự trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt vẻ vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, này lại cũng không chê những này gãy chi hài cốt nhìn huyết tình, rỗi da trắng đoán nhẹ tay nhẹ phẩy qua thế hình xăm, cả người đều tại run nhẹ nhẹ. Rốt cuộc tìm được, Tam Sơn bang hỗn đảng, khó trách bọn hắn hủy địa đồ, nguyên lai là vì không cho một người đạt được hoàn chỉnh địa đồ, đem địa đồ cắt nát về sau. Hóa thành thứ thanh thứ tại người khác nhau trên thân, những này lớp người quê mùa ngược lại là ngon độc, biết mình không sống nổi, tiểu chết cắn nói địa đồ hủy, chính là không nói hình xăm sự tình. Những này nhặt sắc lớp người quê mùa ngược lại là còn có chút dùng. Vậy mà có thể phát hiện cái này, cũng không biết địa đồ có thể hay không chắc và toàn. Cựu quản sự nhìn lướt qua những cái kia gãy chi hài cốt, có chút u buồn, khó trách hôm qua Tam Sơn bang những tên kia, nhìn xem đồng bạn chết thảm, ngược lại miệng chặt hơn, bọn hắn đã sớm nghĩ kỹ. Mình hẳn phải chết không nghi ngờ, muốn đem bí mật mang vào trong phân mộ, chúng ta Vạn Vĩnh Thương Hào tổn thất lớn hơn. Làm không tệ, vật này rất có giá trị. Cựu quản sự lộ ra vẻ tươi cười, vô xẻo mụn mặt bả vai, ta có thể làm chủ, đưa cho ngươi thủ lao lại lật gấp 10, những người khác, thủ lao lật gấp 2, các ngươi hiện tại tiểu cho ta liều vật này, liều ra nguyên một phó, ngay tại hiện tại trên cơ sở tăng gấp đôi nữa. Ngài yên tâm, cựu quản sự, việc này chúng ta am hiểu nhất, tuyệt đối không phụ trọng thác. Xeo mụn mặt một cái giật mình, cả người đều sắp bay lên, tại hiện hữu trên cơ sở tăng gấp đôi nữa, chẳng phải là muốn lật gấp 20 lần thù lao rồi. Hơn vạn nhất phẩm linh thạch làm ăn lớn A, làm 10 năm cũng không nhất định có thể để giành được nhiều như vậy. Lần này, liền xem như đằng sau những cái kia ước ao ghen tị nhặt sắc người, cũng là hai mắt sáng lên nhìn xem đống kia thi thể, liền đợi đến sông đi lên. Nhưng mà, cựu quản sự khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, quét một vòng, không dối gạt các ngươi nói. Những vật này hợp lại là một bộ địa đồ, chúng ta Vạn Vĩnh Thương Hào rất là coi trọng, các ngươi đâu, ta là không tin được. Vừa mới nói xong, cựu quản sự trên thân tiểu đống bắn ra một cỗ khí thế mãnh liệt, đột nhiên một chấn áp hướng đám người. Mười mấy người, toàn bộ thân thể run lên, trên thân giống như là bị đè ép một ngọn núi đồng dạng cứng lại ở đó. Chúc cơ hậu kỳ cường giả. Cựu quản sự đục lỗ quét qua, tiện tay ném đi, chỉ thấy mười mấy đầu ngân xà bay ra, phân biệt quấn quanh ở đám người trên cổ, sau đó đầu đôi đan xen. Răng rác một tiếng, liền biến thành một cái ngân hoàn gắt gao bao lấy tất cả mọi người cổ. Thứ này gọi hề khiêu, chính là cơ quan đại sư chế tác đồ chơi nhỏ, chỉ cần khoảng cách gần cảm nhận được chân nguyên lực lượng, u khán thư liền sẽ bịch một tiếng nổ tung, chỉ có nguyên bộ duy nhất một cái chìa khóa có thể mở ra, mà lại mỗi ngày đều sẽ thu nhỏ một tia. Thường nhân lời nói, thời gian một tuần liền sẽ bị tươi sống cuốn chết. Cựu quản sự nhìn xem phía dưới một đám bị hù sắc mặt trắng bệnh, thân như run rẩy không ngừng đám người, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Lần nữa lộ ra vẻ tươi cười. Thứ này quá là quan trọng, không thể không phòng, dù sao trước đó đi ra vấn đề, nhưng là chỉ muốn các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó thù lao lần nữa gấp bội, ta Vạn Vĩnh Thương Hào sẽ không bạc đãi chân thành giúp chúng ta làm việc người. Đây chính là cảnh cáo, có hề khiêu tại, bọn hắn liền xem như hôm nay chạy đi, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, đường sống duy nhất, chính là tại cái này siêng năng làm việc, ngược lại sẽ kiếm một món hời. Đánh một gậy cho cái mức táo, cái này dùng tốt vô cùng. Cựu quản sự yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có hài lòng. Tuyệt đối hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Không dám, tuyệt đối không dám, cựu quản sự yên tâm. Một đám nhặt sắc người, bị hù tranh thủ thời gian biểu trung tâm, từng cái run rẩy, hiển nhiên là do sợ, bất quá nghĩ đến chuyện lúc trước, lại nghĩ tới linh thạch, từng cái càng nhiều ngược lại là con mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức liền đem địa đồ liều ra. Cựu quản sự hài lòng rời đi, bên này cũng không ai nhìn xem nhặt sắc người khô hoạt, tựa hồ rất là yên tâm. Một đám người lòng như lửa đốt bắt đầu đi hoàn thành nhiệm vụ, Tần Dương lại ngầm cười khổ, thực lực này chênh lệch thật đúng là lớn, hoàn toàn không có sức phản kháng. Mà lại, những này ngu xuẩn, sẽ không lấy làm người ta nói cho ngươi bí mật này về sau, cũng còn có thể thật cao hứng cầm tiền sống sót ta. Buổi tối hôm nay nhất định phải chạy đi, không phải liền rốt cuộc không có cơ hội. Sờ lên trên cổ cái này hề khiêu, Tần Dương nhìn lướt qua trên mặt đất chất thành một đống thi thể, trong lòng đông nhiên xuất hiện một ý kiến. Chương 11, Thu Thiền Pháp Phủ. Vạn Vinh Thương Hào người, một cái đều không thấy, chỉ có cửa chính, trông coi hai gã sai vặt, căn bản không ai trông coi những này nhặt xác người. Cho nên, đám người tự nhiên mà vậy cảm thấy, trên cổ mình phủ lấy hề khiêu, thuần túy là người ta vì bảo hiểm dùng, mình không có nguy hiểm tính mạng. Lúc này mới không bao lâu, từng cái đem thật vất vả chỉnh lý tốt thi thể, lại lay loạn thất bát tao. Mới vừa rồi còn có chút khinh thường tại làm công việc bẩn thỉu hầu như cái nhặt xác người, nay lại tiểu riêng phần mình cầm ra công cụ của mình, bắt đầu tìm kiếm những thi thể này thượng hình xăm, đem chọn chúng hình xăm bộ phận ra lột bỏ tới. Mấy tên khốn kiếp này nhìn chẳng ra sao cả, thế nhưng là thật chăm chú làm mình am hiểu đồ vật về sau, tiểu có phần có một loại để cho người ta lau mắt mà nhìn cảm giác, lột ra, hong khô, định hình, lại thêm dược thủy thuộc gia chế, liên tiếp trình tự làm việc xuống tới. Thế từng khối lột bỏ đến hình xăm da người, tựu trở nên giống như truyền thừa mấy trăm hơn ngàn năm da người địa đồ, nhìn vậy mà so tại trên thi thể thời điểm rõ ràng hơn một điểm. Bất quá Tần Dương nhìn thêm vài lần, tựu không tại nhiều chú ý, người này da địa đồ, rõ ràng độ thật sự là có chút kém cỏi, ngoại trừ trên đại thể không có vấn đề bên ngoài, chi tiết nói phá thiên cũng miễn cưỡng sờ đến cao thanh môn hạm, mà trong đầu của chính mình bộ kia địa đồ, tối thiểu là làm quang cất bước. Trên lệch này không phải một điểm nửa điểm. Nhưng lúc này, Tần Dương có thể không tâm tình quản những thứ này, mấy tên khốn kiếp này lột bỏ người tới ra về sau, những này nguyên bản tiểu loạn thất bát tao thi thể, nhìn thì càng loạn. Xeo mụn mặt một tiếng gào to, một đám người vào trong nhà bắt đầu liều địa đồ, lưu lại Tần Dương một người tại cái này tiếp tục làm nhặt xác hoạt. Tần Dương giữ im lặng, nhặt xác thi thể thời điểm, tìm nửa ngày, mới miễn cưỡng tìm tới một bộ tương đối hoàn chỉnh, thân hình cùng mình có 8 phần giống như thi thể, tiện tay chảo một cái. Tiểu nhét vào trên người mình mang theo người một cái túi đựng đồ bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh, đêm xuống, một đám tràn đầy phấn khởi ra hỏa, nhìn xem mới liều ra một nửa địa đồ, chỉ có thể tạm thời buông xuống, từng cái ngay tại cái này Tam Sơn bang bên trong nghỉ ngơi, dù sao chỗ này lớn, vẫn chưa có người nào. Đợi đến tất cả mọi người chọn tốt gian phòng, Tần Dương tiểu thuận thế tại mọi người gian phòng biên giới, tuyển một gian xương phòng ở lại. Một chi mình đặc chế an thần hương cắm ở lư hương bên trên, đặt ở trước của phòng. Cái này hương đối với phàm nhân mà nói, uy lực có thể so với thuốc mê, nhưng đối với dưỡng khí tu sĩ, cũng chỉ là an định tâm thần tác dụng. Chỉ bất quá cái này phối phương, cùng bình thường an thần hương hơi có sự khác biệt. Hương khí nhiên thiêu về sau, khói xanh lượn lờ ngưng tụ không tan, tiêu chiếm cư ở chỗ này, chậm rãi thuận vách tường khuyết tán ra, tựa như là gian phòng mặt ngoài bịt kín một tầng thấy không rõ lắm sương mù. Tần Dương đóng cửa lại, chờ đến chung quanh tiếng ngáy nổi lên bốn phía, đều rơi vào trạng thái ngủ say về sau. Tần Dương mới vén từ bản thân trường bào, lớp vải lót thế mì, lít nha lít nhít treo tối thiểu mấy chục cái túi chữ vật, những này túi chữ vật, đại bộ phận đều là trước kia cướp sạch những cái kia quỷ vật thời điểm đạt được, còn có một số nhỏ, là chính Tần Dương. Từ đó lấy ra 4 tờ pháp phù, phân biệt dán tại gian phòng tứ phía bên trên, lập tức, một tia sóng lực lượng nhỏ yếu lưu động, thanh âm bên ngoài trong nháy mắt tiểu giảm bớt hơn phân nửa, như ẩn như hiện, còn nếu là giờ khắc này ở bên ngoài nghe, tiểu triệt để nghe không được trong phòng thanh âm. Phù này triện tên là thu thiền pháp phù, lấy nghĩa thu thiền than khóc, lại không khí lực ý tứ, chính là cấm thanh pháp phù một loại. Trực tiếp tác dụng tại trên thân người, như vậy người phát ra thanh âm liền sẽ tiêu tán theo, đây là bảo tam sơn người, có thể dùng đến mặt hàng cao cấp, người bình thường dùng không nổi, bởi vì một chương chính là 300-400 nhất phẩm linh thạch. Trước kia Tần Dương còn không biết cái này thu thiền pháp phù còn có khác cách dùng, đây cũng là học được quyển kia phù lục sơ giải về sau mới biết. Thu thiền pháp phù dù sao cũng là cấp thấp pháp phù, sơ hở tự nhiên là có, đó chính là sử dụng thời điểm, tất nhiên sẽ có linh lực ba động, cái này ba động đối với rất nhiều thứ tới nói, tựu cùng đèn sáng không có gì khác biệt. Nhưng nếu là thuận phù đường nghịch hướng kích phát, phù triện lực lượng liền sẽ không một hơi bạo phát đi ra, trực tiếp thiếp ở trên tường, liền có thể đem trong phòng thanh âm giam cầm ở bên trong. Chỗ tốt lớn nhất, chính là ẩn nấp, sau đó cũng sẽ không có linh lực ba động lưu lại. Tần Dương bên này xác nhận không có vấn đề về sau. Lúc này mới một cái tay khoác lên trên túi chữ vật, tâm niệm vừa động, bên trong một cái bao bố nhỏ rơi trong tay, mở ra về sau, bên trong vụn vặt lẻ thẻ, mười mấy dạng mảnh khảnh tiểu công cụ. Đây đều là ban đầu ở học xong môn kia nảy ra cửa mở khóa kỹ năng về sau mình đặt mua, đáng tiếc cho tới nay, cũng không có cơ hội dùng, hiện tại lần đầu dùng, chính là dùng trên người mình. Đưa tay sờ lấy trên cổ hề khiêu, Tần Dương chậm rãi nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ, sau đó cầm lấy bao bố nhỏ bên trong một cây châm nhỏ, nhẹ nhàng tại trên cổ ngân hoàn thượng sao động. Đinh đinh đinh thanh âm rất nhỏ không ngừng vang lên, Tần Dương nhắm mắt lại lẳng lặng cảm thụ, sau một lát, mở to mắt, lấy thêm ra ba mặt gương bạc, bày trước người, thông qua gương bạc, dùng con mắt bắt đầu quan sát trên cổ ngân hoàn. Cái này ngân hoàn nhìn giống như vòng vòng đan xen thiết hoàn bộ cùng một chỗ, mà mỗi một phiến thiết hoàn đều giống như giáp lưới, từ vô số tinh mịn đồ vật ghép lại biên chế mà thành, chỉnh thể rất là tinh xảo, tuyệt đối cao tinh độ đồ vật. Sau một lát, Tần Dương xuất ra một viên tiểu châm nhỏ, nhẹ nhàng tại ngân hoàn một điểm nhẹ nhàng vẩy một cái. Lập tức, nguyên bản chỉnh thể thượng hoàn mỹ vô khuyết ngân hoàn thượng liền có thêm một cái lỗ nhỏ, tựa như là lỗ chìa khóa. Nhìn thấy cái này, Tần Dương rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi dịt. Đã cái này hề khiêu ngân hoàn, đối với chân nguyên cực kỳ mẫn cảm, như vậy thì tất nhiên là thuần nhanh nhẹn linh hoạt kết cấu, thứ này chính là những cái kia am hiểu cơ quan chi thuật tu sĩ, u khán thư dùng để huyễn ký đồ vật. Trên bản chất, kỳ thật chính là 36 thanh tương hố liên quan tiểu khóa nối liền với nhau, bên trong có cơ quan nhỏ tại, cho nên một vòng bộ một vòng ở giữa khoảng cách liền sẽ mỗi ngày không ngừng thu nhỏ. Dứt bỏ sẽ bạo tạc một điểm tới nói, thứ này chính là cái khóa mà thôi. 36 thanh tiểu khóa, không cần mở ra tất cả, chỉ muốn mở ra một cái như vậy đủ rồi, mà trên thực tế, cái này 36 cái tiểu khóa bên trong, cũng chỉ có một là có lỗ chìa khóa. Hiện tại khó tiểu khó tại, thứ này quá nhỏ, hơi không cẩn thận, liền sẽ đẩy bàn đều thua, để tiểu khóa ở giữa co lại cự ly ngắn thời gian rút ngắn thật nhiều, sẽ không nổ, cũng sẽ tươi sống đem cổ của hắn quấn đoạn mất. Nghe âm thanh phân biệt kết cấu, nhìn ra thôi diễn, lại thêm tìm tới lỗ chìa khóa chỗ, Tần Dương tiểu không sai biệt lắm xác định. Cái này ngân hoàn sở dĩ gọi hề khiêu, kỳ thật cũng là bởi vì phần mấu chốt nhất, là một cái hơi co lại đến to bằng móng tay biến trùng thất xảo khóa, muốn mở ra, nhất định phải cùng một thời gian tìm tới 7 cái điểm mấu chốt, đồng thời phát lực mới được. Soi vào gương, cầm châm nhỏ con môi, bạch kim phiến dây kẽm, từng chút thuận lỗ chìa khóa nhét vào, ngón tay rất nhỏ đong đưa, không ngừng điều chỉnh phương vị. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Tần Dương trên trán mảnh mồ hôi nhỏ giọt, thân thể lại giống như cứng ngắc lại đồng dạng không nhúc nhích, ngực chập trùng cũng theo đó ngừng lại. Nín thở, theo ngón tay lần nữa nhẹ nhàng khẽ động. Liền nghe một tiếng nhẹ nhàng tiếng tạch tạch. Trên cổ ngân hoàn từ đó vỡ ra, giống như một đầu màu bạc rắn chết đồng dạng treo ở Tần Dương trên cổ. Gỡ xuống căn này hề khiêu, Tần Dương ngồi ở kia thở hừng hực, khóe miệng lại mang theo vẻ tươi cười. Không nghĩ tới, lần này cứu mạng, lại là coi thường nhất mở cửa này khóa kỹ năng. Trở lại nhất định phải đi cho cái kia thần thâu đốt hai thanh linh hương. Chương 12, Thử tiêu đạo kinh. Bản này mở khóa sách kỹ năng, đến từ một cái thần thâu. Nửa năm trước, vị này thần thâu không biết thế nào mò tới Tam Sơn Bang trong bảo khố, mà Tam Sơn Bang người ai cũng không phát hiện, các loại phòng hộ đối vị này thần thâu tới nói đơn giản đều là vô dụng, đặc biệt là khóa cửa loại vật này, bảo dương thượng khóa, càng là thành bài trí. Đáng tiếc, quá thuận lợi, gia hỏa cũng có chút nhẹ nhàng, tại trong bảo khố trộm đồ thời điểm. Ngoài ý muốn mở ra một cái bảo dương, bên trong là một gốc huyết lan thảo, gia hỏa này không cẩn thận, mạnh hít một hơi hương khí, trực tiếp tại trong bảo khố ngủ như chết tới. Hút huyết lan thảo hương khí, nếu là không ai đánh thức, đến thiên hoang địa lao cũng không cách nào tỉnh lại, thế là một cái thần thâu, cứ như vậy ngạnh sinh sinh tại trong bảo khố ngủ một tháng, nếu là trúc cơ tu sĩ còn tốt, ngủ một tháng cũng không có gì, đáng tiếc gia hỏa bất quá dưỡng khí 5 tầng mà thôi, cứ như vậy bị tươi sống chết đói ở bên trong. Đợi đến Tam Sơn Bang người lần nữa mở ra bảo khố thời điểm, lúc này mới phát hiện bên trong hư thối không thành hình người thần thâu, mà lại ra hỏa tựa hồ còn có cái gì bối cảnh, Tam Sơn Bang có chút cố kỵ, cho nên mới tìm Tần Dương đến rửa sạch. Nhìn xem trên bàn bày biện hề khiêu, Tần Dương có chút thổn thức, trước đó còn một lòng mở dạ, muốn làm điểm liên quan tới tu luyện đồ tốt, ai muốn đến bây giờ cứu mạng lại cần nhờ những này bất nhập lưu tài mọn có thể. Ngoại trừ mở khóa bên ngoài, tiếp xuống cũng giống vậy. Cũng muốn dùng đến một cái bất nhập lưu tài mọn có thể. Lấy ra trước đó thuận tới một cô thi thể này hình dạng cũng liền 20 tuổi, rất là tuổi trẻ, thân hình cùng Tần Dương không sai biệt lắm, màu da cũng kém không nhiều, gia đình đầu thiếu đi sọ não bên ngoài, thân thể bản thân cũng không thiếu cái gì linh kiện. Ca môn, xin lỗi, ngươi đã chết, ta còn không muốn chết, hiện tại chỉ có thể cho ngươi mượn thi thể dùng một chút, nếu là lần này ta có thể đào tẩu, ta tiểu hết sức báo thù cho ngươi, giết không được những người đó. Ta liền đem địa đồ ấn đầy đường, tức chết bọn hắn, đương nhiên, ta nếu là gặp vận may, đạt được cái gì thiên tài địa bảo một bước lên trời, ta liền đem bọn hắn tìm bảo tàng tận diệt, không đem bọn hắn khí tẩu hỏa nhập ma thổ huyết bỏ mình còn chưa xong. Tần Dương điểm 3 cây hương cắm ở trước thi thể phương, sau đó này lại mới nhẹ nhàng hít sâu một hơi, đưa tay tại thi thể rất nhiều khớp nối, khiếu huyệt thượng không ngừng nhào nặn liền chút, từ hai chân một đường xoa bóp nhào nặn đến xương đôi, sau đó hai tay như kìm, nắm nuốt thắt lưng run tay một cái cánh tay. Lập tức, thi thể toàn thân khớp xương, tiêu phát ra một hồi lốp bốp tiếng vang, lúc này, Tần Dương mới thuận xương sống hướng lên đẩy, đến xương cổ thời điểm, mới nhẹ nhàng vỗ thi thể chán. Thoáng chốc ở giữa, thi thể tiểu giống như sống lại, miệng há ra, một ngụm màu đen xám tử khí, sắc khí, âm khí, hoang khí, đều bị phun ra. Nguyên bản cứng ngắc thi thể, lúc này cũng biến thành mềm mại, xanh xám sắc màu da, đều giống như khôi phục người bình thường màu da, nhìn tựa như là vừa mới chết người, thi thể còn không có lạnh đâu. Đây là nhặt xác người một cái tiểu kỹ xảo, thông qua xoa bóp nào nặn, lại thêm chân nguyên phụ trợ đặc thù kỹ xảo, xua tan trong thi thể tử khí, sắc khí, âm khí, để thi thể tạm thời mất đi thi biến khả năng, nhưng theo thời gian chuyển rời, nguyên bản cái dạng gì, vẫn là sẽ khôi phục như cũ. Nhưng cái này khôi phục thời gian, lại đầy đủ nhặt xác người, đem tất cả mọi chuyện làm xong, đem thi thể an táng. Đến ở hiện tại A, dĩ nhiên chính là vì để cho thi thể này trang cùng mình giống một điểm. Đem trên bàn hề khiêu, bọc tại thi thể trên cổ, kết thúc công việc kết nối, lập tức, hề khiêu lại lần nữa hóa vì một cái ngân hoàn, bóp chặt thi thể cổ. Lại cho thi thể thay đổi y phục của mình, một chút chi tiết, thoáng dùng dịch dung bên trong kỹ xảo, thoáng chữa trị một chút, bất quá một lát lại nhìn. Nếu không phải tướng mạo không giống, cho dù ai nhìn thân thể đều tuyệt đối không phân biệt được. Tần Dương hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục xử lý đến tiếp sau chi tiết. Mà một bên khác, Thanh Lâm thành tây đêm khuya, cũng đã mất đi bình tĩnh của ngày xưa. Một cái hắc y che mặt ra hỏa, thuận góc tường một đường tìm tòi đến Tam Sơn bang đại viện phía dưới. Sau đó hơi lắc người, cả người tựa như là đồ hèn nhát, dán mặt tường trượt đi lên, giống như một đầu màu đen mãng như rắn, thuận đầu tường, dán mặt tường leo tường mà vào, vô thanh vô tức, mà lại liền xem như có người nhìn xem bên này, đều không nhất định có thể chú ý tới. Người tới nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi hướng về phía trước lúc nhích, không bao lâu, đã đến hậu viện, nhìn lướt qua trong sân đống kia phá thành mảnh nhỏ thi thể, đặc biệt là nhìn thấy trên thi thể bị các hạ hình xăm địa phương, người này trong mắt tiểu hiện lên một tia tinh quang, sau đó tiếp tục sát mặt đất, thuận góc tường hướng những cái kia nhặt xác người nghỉ ngơi trong phòng nhảy lên đi. Bất quá mười mấy hơi thở, hắc y hệ nhân kia tiểu từ gian phòng thứ nhất bên trong chui ra, tiếp tục hướng về cái thứ hai gian phòng chui vào. Mà một bên khác, Tam Sơn bang chết đối diện một tòa trạch viện bên trong, Vạn Vĩnh Thương hảo cửu quản sự, cùng một cái mặt trắng không dâu người trẻ tuổi, đối mặt mà ngồi. Ngươi xác định dạng này không có vấn đề a? Phong tỏa tin tức trọng yếu nhất. Người trẻ tuổi bưng chén trà, lông mày cau lại, giống như là có chút bất mãn. Không không không, tiểu như bây giờ tốt nhất, ngoại nhân sẽ cho là chúng ta vẫn là không thu hoạch được gì. U khán thư những cái kia lớp người quê mùa tuy nói đầy người thi xú vị, nhưng lột ra xử lý làm đều rất không tệ. Ta xem bọn hắn hợp lại địa đồ, rất không tệ, ngoại trừ gióng trống thua chiêng, đưa tới trong thương hội rất nhiều khách khanh đến xử lý bên ngoài, đây đã là kết quả tốt nhất. Hình xăm địa đồ có thể sử dụng A. Người trẻ tuổi vẫn còn có chút bất mãn. Tuy nói so ra kém nguyên đồ tinh tế, nhưng là đại khái thượng lại không có chút nào sai lầm, có thể chỉ dẫn ra tới, đều chỉ dẫn ra, chúng ta địa phương muốn đi thế nhưng là tử tiêu đạo quân chỗ tọa hóa, địa đồ lại kỹ càng, kỳ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng, cuối cùng trung quy vẫn là cần nhờ thực lực. Hy vọng sẽ không ra sai lầm, chúng ta đạt được tin tức, năm đó tử tiêu đạo quân viễn độ tử hải mà đến, trong tay chẳng những cầm một kiện đỉnh cấp bảo khí, hơn nữa còn cầm tử tiêu đạo kinh, nói đến thế thôi, nên làm như thế nào, trong lòng ngươi minh bạch. Người trẻ tuổi nhất trà, ánh mắt lạnh lẽo. Tử tiêu đạo kinh. Cựu quản sự lên tiếng kinh hô, thần sắc kinh hãi, đây không phải truyền thuyết A. Không phải nói đã sớm thất truyền A. Ừ, không có thất truyền, chỉ bất quá không trọn vẹn hơn phân nửa mà thôi, coi như như thế, cũng tuyệt đối là chúng ta nơi này chưa bao giờ có đỉnh cấp công pháp, kinh, điển, pháp, quyết bốn cái lớn phẩm giai, chúng ta có thể thấy qua tối cao cũng bất quá pháp cấp thượng phẩm, sinh thời có thể hay không thấy kinh cấp thần công huyền diệu. Tiểu nhìn lần này. Ta hiểu được, ngươi yên tâm đi. Cựu quản sự đè xuống trong lòng chấn kinh, ánh mắt lấp lóe, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại bất quá là vì không để cho người chú ý mới như thế, chờ đến ngày mai, địa đồ hợp lại tốt về sau, nhưng cái kia nhặt xác người, thậm chí là tiếp xúc qua chuyện này gã sai vặt, hết thảy đều sẽ vĩnh viễn ngậm miệng, tin tức này sẽ không tiết lộ ra ngoài. Mà cùng một thời gian, Tam Sơn bang bên trong, người áo đen kia đã vô thanh vô tức chạy 10 cái gian phòng. Lập tức liền muốn tới Tần Dương chỗ gian phòng. Chương 13, người tốt trợ công. Sát mặt đất, giống như một đầu vô thanh vô tức hắc y hệ nhân như hắc sắc mãng xà, thuận góc tường, trượt đến Tần Dương trước cửa, chỉ thấy đối phương cổ tay rung lên, một đầu quấn quanh nơi cổ tay là dây lụa, giống như vật sống, thuận khe cửa chui vào. Gian phòng bên trong, Tần Dương đang đối với mình thế thân xuất thần, hiện tại thế thân có, mình làm sao thuận lợi chạy đi, đây mới là mấu chốt. Không nghĩ tới chính xuất thần đâu, liền thấy trong khe cửa, một cái màu đen dây lụa chui đi vào, chậm rãi dán cạnh cửa nhúc nhích đi lên, sau đó cuốn lấy chốt cửa, một tia chậm rãi đem cửa cái chốt kéo ra. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, liên tục ma sát thanh âm, đều bởi vì dây lụa giơ lên chốt cửa mà tiêu tán. Tần Dương lẳng lặng nhìn một màn này, lập tức vui lên, thật sự là ngủ gật tiểu có người cho đưa gối đầu, gần nhất vận khí tuy nói không hề tốt đẹp gì, nhưng thời khắc mấu chốt, nhưng dù sao có anh hùng đến cho trợ công một thanh. Mới vừa rồi còn suy nghĩ làm sao thuận lợi đảo tàu đâu, hiện tại không cần suy nghĩ, có tiểu tắc tới, đến lúc đó làm ra đến điểm nhiễu loạn, động tĩnh làm lớn chuyện điểm, mình muốn chạy trốn, độ khó hệ số đơn giản từ địa ngục độ khó sụt giảm đến phổ thông độ khó. Thật sự là ngàn dặm tiễn đưa người người tốt ra. Tần Dương nhìn xem chốt cửa chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng cảm thán một câu. Tự thân dịch dung kết thúc, thế thân cũng hoàn thành, còn kém một bước cuối cùng trốn, cái này mau tặc liền đến đưa trợ công, không phải người tốt là cái gì. Gia hỏa này ở bên ngoài nghe không được thanh âm bên trong, sợ là coi là người ở bên trong đều ngủ chết đi. Mắt thấy cửa liền muốn đánh ra thời điểm, Tần Dương kéo xuống tứ phía trên tường thu thiền pháp phù, thứ này cơ hồ vô dụng, bất quá vì không lưu lại vết tích. Tần Dương tiện tay nhét vào một cái túi đựng đồ bên trong. Sau đó do dự một chút, lần nữa xuất ra một cái túi đựng đồ, cho bên trong để lên tự mình xử lý thi thể công cụ, còn có một số nhất phẩm linh thạch, lại thêm một kiện y phục rách dưới còn có một số đồ vật loạn thất bát ao, cho treo ở thế thân trên lưng. Làm xong những này, Tần Dương an vị trên ghế, giấu trong bóng đêm, lẳng lặng nhìn đại môn mở ra. Cách nhỏ xíu tiếng mở cửa vang lên, đại môn không có toàn bộ triển khai, chỉ là mở một đầu lớn một chút khe hở. Sau đó chỉ thấy một cái bóng đen thuận mặt đất trượt vào, sau đó đại môn trong chớp mắt lại lần nữa đóng lại. Bóng đen sau khi đi vào, chậm rãi đứng lên, lúc này, người áo đen mới đột nhiên nhìn thấy Tần Dương ngồi ở trong góc, mở to con mắt nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười. Người áo đen cứng lại ở đó không nhúc nhích, lại nhìn cố kia dựa vào tường đứng đấy thế thân, lại thêm thế thân trên cổ hề khiêu, người áo đen cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hai người vừa đứng ngồi xuống, cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn thật lâu. Người áo đen mới nhịn không được, dùng thế khàn giọng khói tiếng nói thấp giọng mở miệng. Lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, không biết có đồng đạo ở chỗ này, lần này là ta phá hư quy củ, trước cho các hạ xin lỗi, mời các hạ cho cái truyền tin bến tàu, ngày sau miễn phí đưa một đầu thuyền tin cho các hạ, xem như nhận lỗi. Người áo đen đưa tay làm cái bấm tay làm thủ thế, nhìn tựa hồ thiếu một cái đầu ngón tay, sau đó người áo đen mới chậm rãi lui lại một bước, chuẩn bị tùy thời mở cửa đào tàu. Hắn lời này chính là làm trộm ngôn ngữ trong nghề. Một cái ý tưởng, nếu là có đồng hành tại, những người khác liền không thể đi, tối thiểu tại người ta trước khi đi, không thể đi vào, như vậy mọi người bỗng nhiên đụng phải, cũng dễ dàng bại lộ. Cái gọi là bến tàu, chính là thu tin địa phương, thuyền tin chính là dê béo tin tức, cái này lui lại một bước, tiểu biểu thị nhượng bộ, người tốt ta tốt mọi người tốt, về phần thủ thế, thì là tự giới thiệu. Lời này người ngoài nghề, nghe không hiểu rõ lắm, động tác càng là không thể nào minh bạch, Tần Dương tại Thanh Lâm thành Tây lăn lộn một năm. Tam giáo cửu lưu đã thấy nhiều, con qua thi thể cũng nhiều lúc hạ cửu lưu nhân vật, cái này sao có thể không rõ. Mắt thấy người áo đen muốn đi đến cửa chính, Tần Dương bỗng nhiên một tiếng cười khẽ. Đầu óc chuyển rất nhanh a. Ta đi ngươi lưu, đây là ngoài ý muốn, các hạ nếu là không hài lòng, ngày khác đưa hai đầu thuyền tin. Tần Dương đứng người lên. Trên thân bông tuôn ra một hồi chân nguyên ba động, dường như cảm ứng được cái này chân nguyên ba động, bọc tại thế thân trên cổ hề khiêu, bắt đầu chậm rãi chuyển động, dường như thức tỉnh. Đừng xúc động. Đôi này tất cả mọi người không có chỗ tốt. Người áo đen thanh âm có chút kinh, hắn nhưng là nhận biết hề khiêu, thứ này nếu là nổ, lập tức liền sẽ có vạn vĩnh thương hảo cao thủ chạy đến. Nghe được an thần hương hương vị rồi sao? Ừm. Người áo đen lần nữa lui lại một bước, quấn quanh nơi cổ tay dây lụa, bắt đầu chậm rãi thuận khe cửa chui ra đi, tùy thời có thể lấy mở ra đại môn. Ngoài cửa có an thần hương cháo môn, bên trong cũng có an thần hương, nhưng là hai phối phương hơi có khác biệt, đồng thời hút qua hai. Hiệu quả sẽ tăng vọt gấp 10, so ngươi cái này tam lưu mê hương, mạnh cũng không phải một điểm nửa điểm, tối thiểu không có loại kia rõ ràng thơm ngọt vị. Người áo đen ngừng động tác trong tay, âm thầm giật mình, thoáng một cảm giác, lúc này mới phát hiện trong đầu bất chi bất giác xuất hiện u ám, trên thân cũng truyền tới một hồi cảm giác mệt mỏi, vô thanh vô tức ở giữa, cả người tựa như là mềm nhũn, hận không thể lập tức liền nhắm mắt lại ngủ một giấc. Xong, lật thuyền trong mương. Gia hỏa này lợi hại à, vậy mà biết ta đã nhìn ra. Gia hỏa này đến cùng là ở đâu ra, vậy mà có thể trà trộn vào nhặt sắc trong đám người, nên ngang tại cái này trộm địa đồ. huynh đệ, ta phục nhuyễn, chúng ta tới lấy cũng là vì địa đồ, hiện tại ta nắm bắt tới tay, bao quát không có hợp lại tốt thế bộ phận mảnh vỡ đều tại, chúng ta rời đi trước cái này, đằng sau lại nói khác, như bây giờ, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Người áo đen rỗi lật tay một cái, đem hợp lại tốt thế một số người ra địa đồ lấy ra sáng lên một cái, đây là tại nói cho Tần Dương, trong tay mình cũng có thẻ đánh bạc, mà lại là trọng lượng cấp thẻ đánh bạc. Tần Dương nhẹ gật đầu, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười sán lạn ý, cầm tới bản đồ A. Vậy đơn giản quá tốt rồi. Mở cửa ra ngoài, người áo đen đi ra ngoài trước, Tần Dương theo ở phía sau, khán thư lúc trước khi ra cửa, người áo đen bước chân dừng lại, huynh đệ, có thể trước cho ta giải dược A. Ta nhanh gánh không được, bản đồ này ta có thể cho người một nửa. Đi. Tần Dương sau đó trả lời một câu, ném cho người áo đen một viên thuốc màu đen. Mà người áo đen thì ném qua đến thế nửa phó ra người địa đồ. Song phương nắm bắt tới tay về sau, người áo đen cầm dược hoàn nhẹ nhàng khẽ ngửi, tự ăn một miếng dược hoàn. Nhưng mà, ngay tại Tần Dương bước ra cửa trong nháy mắt, người áo đen trên cổ tay dây lụa, trong nháy mắt bay ra, hướng về Tần Dương quấn quanh mà tới. Mà Tần Dương nghe răng cười một tiếng, cổ tay khẽ đảo, năm tấm nhiên thiêu pháp phù, năm tấm hỏa cầu pháp phù đồng thời xuất hiện, cổ tay rung lên, 10 cái pháp phù đồng thời bay ra. To bằng đầu người hỏa cầu nổ tung, trực tiếp nổ nát vụn vách tường. Nhiên thiêu pháp phù hóa thành thao thiên hỏa diễm, nhóm lửa hết thể chung quanh, mà gian phòng bên trong, cảm ứng được cái này chấn động kịch liệt, Hề Khiêu phi tốc xoay tròn, sau đó bịch một tiếng nổ tung, trực tiếp đem thế thân nổ thành mảnh vỡ. Đại gia ngươi người áo đen vừa sợ vừa giận, tức giận đến giơ chân, lần này thanh âm cũng không phải thế khàn giọng khói tiếng nói, mà là mang theo điểm bén nhọn người trẻ tuổi. Mà bên này, mắt thấy dây lụa liền muốn quấn quanh trên người mình thời điểm, Tần Dương hét lớn một tiếng. Địa đồ cho ngươi. Đang khi nói chuyện, đưa tay hất lên, đem thế nửa phó ra người địa đồ quăng về phía nhiên thiêu hỏa diễm đống, một cái tay khác thì liên tục trên người mình đập phong hành phủ, thu thiền pháp phủ, thân hình vội vàng thối lui. Người áo đen khí giơ chân, lại không nỡ ra người địa đồ hủy đi, thế bay ra ngoài dây lụa, giữa không trung một cái chuyển hướng ra người địa đồ, đem địa đồ vớt trở về. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, lại nhìn, lại đã sớm không có Tần Dương bóng dáng. Mà Tam Sơn bang bên ngoài, tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Chỉ thấy một bóng người chân đạp phi kiếm cấp tốc bay tới. Chương 14, lật thuyền trong mương. Hắc Y Liễu nhân ngẩng đầu nhìn lên, một ngụm răng ngà đều nhanh cắn nát. Tới cũng không phải phổ thông trúc cơ tu sĩ, mà là cựu quản sự. Vị kia trúc cơ hậu kỳ, trên thân mấy kiện pháp khí, trang bị đến tận răng cao thủ, chính diện giao chiến, tuyệt đối sẽ để hắn chết rất khó coi. Mà lại cựu quản sự là ngự kiếm mà đến, tốc độ cực nhanh, hắn muốn trốn, đều đã có chút không còn kịp rồi. Đồng thời, theo tiếng nổ vang lên, hỏa diễm bốc cháy lên, những cái kia ngủ say nhạt sắc người, cũng từng cái từ bên trong vọt ra. Địa đồ không thấy. Rít lên một tiếng từ nhạt sắc người ở trong truyền tới, còn giữa không trung, còn chưa đến cửu quản sự, trước hết nghe được câu này, tại chỗ khí mặt đều tái rồi. Tiểu tặc, muốn chết. Ngươi chưa đến, tiếng giống giận dữ tiểu trước một bước đến, toàn bộ Tam Sơn bang bên trong, tiểu cái này hắc y che mặt ra hỏa, là một cái liếc qua thấy ngay miệng ngắm. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang hiện lên. Chỉ thấy giữa không trung vạch ra một đạo thanh sắc quang mang trường tuyến, kiếm quang trong nháy mắt sau khi đến viện, thẳng đến Hắc Y Lệ Nhân mặt. Hắc Y Lệ Nhân bị hù hai mắt thẳng run, một lăn lông lốc, lăn đến một bên, mà thế một đạo thanh sắc kiếm quang xuyên qua mà qua, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hắc Y Lệ Nhân trở lại nhìn lướt qua, bị hù sắp nứt cả tim gan. Hậu phương kéo dài mấy chục trượng phạm vi, vô luận là phong ốc vẫn là vách tường, hết thể giống như là bị một thanh to lớn vô cùng lưỡi dao, từ đó chém thành hai nửa. Ngươi đại gia tiểu tặc, lao tử không để yên cho ngươi. Hắc Y Lệ Nhân giận mắng một tiếng, xoay người bỏ chạy. Mà lúc này, những cái kia nhặt xác người, cũng giống giận vọt lên. Những này nhặt xác người, tuy nói thực lực đều chẳng ra sao cả, không có một cái dưỡng khí bảy tầng, thế nhưng là tài giỏi một chuyến này, ra khỏi thành nhiều lần đều có thể còn sống trở về, khẳng định đều là có bản lãnh của mình. Hiện tại Hắc Y Lệ Nhân đem địa đồ chống đi, đây không phải đoạn bọn hắn tài lộ A. Đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu. Càng đừng đề cập những này nhặt xác người, hiện tại mạng nhỏ cũng còn giữ tại trong tay người khác đâu, người tốt ta tốt thời điểm vẫn được, hiện tại à, ban ngày vừa mới phát hiện địa đồ, ban đêm đã có người tới trộm, không chừng bị cửu quản sự cho rằng để lộ bí mật, đem bọn hắn giết cho hả giận. Mười mấy người cùng nhau tiến lên, chụp vào Hắc Y Lệ Nhân, nhưng là bắt được Hắc Y Lệ Nhân cánh tay thời điểm, đã thấy Hắc Y Lệ Nhân cánh tay lắc một cái, giống như lau dầu linh xả, từ trong tay bọn họ trượt ra đi, thân hình thoát một cái. Tiểu cùng không có xương cốt đồng dạng rơi trên mặt đất, thân eo lắc một cái, tiểu từ trong đám người vọt ra. Mười mấy người, sửng sốt không có một cái có thể tóm đến ở cái này xảo trá tàn nhẫn ra hỏa. Đợi đến xông ra đám người, Hắc Y Y nhân xuất ra thế nửa bức bản đồ, trong mắt tràn đầy đau lòng, trong lòng âm thầm thể thể. Chờ đến lao tử tìm tới cái kia dám hố lao tử ra hỏa, nhất định đem hắn phế đi tu vi, lại thiến về sau cho ăn hai cân hợp hoàn tán, bán cho thải âm bổ dương tà đạo làm thọ ra, nhất định phải làm cho hắn sinh ít ngày nữa chết. Mắt thấy cựu quản sự đều tới, lúc này mới đột nhiên cắn răng một cái, chân nguyên phun một cái, đem chấn vỡ thành mười mấy khối, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Mấy mảnh vụn, đều là trực tiếp chạy biển lửa mà đi. Đây là hiện học hiện mại, học Tần Dương cách làm. Quả nhiên, bay tới cựu quản sự quá sợ hãi, chỗ nào còn nhớ được quản hắc y rìa nhân, liên tục vội vươn tay khẽ vổ, chân nguyên dâng trào, bắt những cái kia liền muốn chui vào trong biển lửa địa đồ mảnh vỡ. Mà bên này, hắc y rìa nhân xông sau khi ra ngoài, dư quang quét qua, trong lòng là được một cái lộ bộ, cựu quản sự thực lực quá mạnh, động tác quá nhanh, thu nạp tốc độ cũng quá nhanh, hắn căn bản không có đầy đủ thời gian đào tẩu. Lần nữa cắn răng một cái, chịu đựng trái tim nhỏ máu, đem còn lại địa đồ mảnh vỡ lấy ra, trong tay phát lực, phân biệt hướng về bốn phương tám hướng ném đi, bị vò thành một cục địa đồ mảnh vỡ, từng cái giống như cách huyền chi tiễn, trong đêm tối phân tán quyết tán. Làm xong đây hết thảy, Hắc Y Y Hải Nhân mới cũng không quay đầu lại tiến vào phức tạp trong thành kiến trúc bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cựu quản sự ngự kiếm bay giữa không trung, sắc mặt xanh xám, mắt thấy phụ cận trong nhà, lục tục bắt đầu thắp sáng đèn liền dầu. Cũng không lo được truy Hắc Y Y Hải Nhân, chỉ có thể nhanh đi thu nạp địa đồ mảnh vỡ. Sau một lát, địa đồ mảnh vỡ thu nạp hoàn tất, vội vội vàng vàng đại khái liều mạng một chút, xác nhận không có ít về sau, cựu quản sự mới tối tăm nhẹ nhàng thở ra. Cựu quản sự, một cái gã sai vật đê mi thuận nhãn bu lại. Thế nào, cha rõ ràng rồi sao? Cha rõ ràng, tiểu tắc kia hẳn là canh bốn sáng thời điểm chui vào tiến đến, hắn không biết là từ nơi nào được tin tức, lẻn vào đến những cái kia nhặt xác người trong phòng, đánh cắp địa đồ, nhưng là hắn vận khí không tốt, đụng phải cái kia người mới. Ta nhìn thấy nơi nào có an thần hương, cái kia hẳn là người mới nhát gan, ngủ không được, ai biết vừa vặn phát hiện tiểu tắc kia, đáng tiếc thế người mới bị hề khiêu nổ chết rồi, không phải còn có thể hỏi chút gì. Tốt, đừng nói nữa, đi đem những này nhặt xác người toàn bộ xử lý, sau đó thừa dịp bốc cháy, đem toàn bộ tòa nhà đều đốt đi đi. Cựu quản sự âm mặt, tức giận khoát tay áo, về phần có phải hay không nhặt xác trong đám người có người để lộ bí mật, hắn đã không muốn biết. Gã sai vặt ứng thanh lui ra, chỉ chốc lát. Chỉ nghe thấy trong nhà liên tiếp mười mấy âm thanh tiếng nổ, đi theo chỉ thấy biển lửa lan tràn, rất nhanh liền đem toàn bộ tòa nhà nuốt vào. Mà một bên khác, thành nam một cái tiểu trong trạch viện, Hắc Y Y Nhân từ trong trạch viện giếng cạn bên trong chui ra ngoài, đã kéo xuống được trên đầu miếng vải đen, sau đó hơi lắc người, thân hình tiểu đống nhiên ở giữa bành trướng một vòng, biến thành một cái bạch bạch tịnh tịnh tiểu mập mạp, nhìn rất là hiền hòa. Chỉ bất quá này lại, tiểu mập mạp nhíu lông mày, thở hổn hển, tức giận đến toàn thân phát run. Lật thuyền trong mương à, cả ngày đánh nhạn, để nhạn mổ vào mắt, tiểu tử, ngươi bản gia nhớ kỹ ngươi, ngươi cho ngươi bản gia ở đây đợi, tử tiêu đạo quân chỗ tọa hoa à, cơ duyên to lớn à, cứ như vậy không có, bản gia không để yên cho ngươi. Tiểu mập mạp khí run rẩy, một thân thịt mỡ loạn chiến. Chờ một lát sau, tiểu mập mạp đổi một bộ quần áo về sau, cho dù ai cũng sẽ không đem hắn cùng trước đó cái kia linh hoạt gầy tiểu mao tặc liên hệ đến cùng một chỗ. Mà một bên khác, thành Tây cùng thành Nam giao giới địa phương, Tần Dương cũng đã đi tới mình một cái khác hai tiến tiểu trong nhà. U khán thư. Đổi y hề phục, nhẹ nhàng tại mình hai gò má, trên sống mũi bóp, sau đó toàn thân xương cốt một hồi loạn hưởng, thân cao tiểu thay đổi điểm, hình dạng cũng thay đổi dạng, lại thêm thoáng dịch dùng, liền thành một cái cùng trước đó có ba phần tương tự, diện mạo chất phác người trẻ tuổi. Thay đổi y hề phục, điểm đèn, nhìn xem sắt vách tựa hồ cũng thắp sáng đèn liền dầu, Tần Dương mới đẩy cửa ra ngoài. Bên ngoài cửa đã có không ít người đều đi ra, xa xa biển lửa, ở chỗ này nhìn rõ ràng, thành nội nhiều một kiến trúc, không ít người đều lo lắng hỏa diễm có thể hay không lan tràn tới. Vương tiểu ca, ngươi cũng bị đánh thức ca. Gặp Tần Dương đi tới, sát vách một cái mặt mũi tràn đầy thật thà đại thúc, tiểu đưa tay lên tiếng chào. Lý đại thúc, đây là cái nào bốc cháy rồi? Xem ra tựa hồ là Tam Sơn bang bên kia, những này nghiệp chướng ra hỏa ai, chết đều không yên ổn. Đại thúc gật gù đắc ý thở dài. Lý đại thúc, ngươi về đi ngủ đi, ta nhìn thế lửa có chút đi xuống, không có chuyện gì, đây nhất định là ai trước kia bị Tam Sơn bang khi dễ hung ác, đây là tại trả thù đâu. Ai nói không phải đâu, Vương tiểu ca, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, Minh Vóc trước kia không phải còn muốn đi ra ngoài làm việc sao. Được rồi. Tần Dương cười ha hả xoay người lại, đóng cửa, tiểu nằm ở trên giường, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Khu nhà nhỏ này trước đó chủ nhân, họ Vương, là được Tần Dương hiện tại dịch dung dáng vẻ. Gia hỏa này năm ngoái náo ôn dịch thời điểm chết rồi, Tần Dương đem hắn nhập thổ vi an, về sau được dịch dung xúc cốt kỹ năng về sau, tự thuận thế cho mình tăng thêm một cái mới áo lót. Bình thường không sao, cũng sẽ dùng cái này áo lót ở chỗ này lắc lư một chút. Vốn chỉ là cảm thấy thỏ khôn có ba hang, không chừng lúc nào áo lót này liền dùng tới. Không nghĩ tới, lúc này mới không đến một năm, thật đúng là dùng tới. Chương 15, hoan ra ngõ hẹp. Thanh Lâm Thành, xác thực nói là thành Tây, thật lâu đều không có náo nhiệt như vậy qua. Một buổi sáng sớm, Vạn Vinh Thương Hào dưới trướng hộ vệ đội, tiểu từ phồn hoa nhất thành Bắc, giết tới nghèo bức tụ tập thành Tây. Cựu quản sự mặt mũi tràn đầy âm trầm, đứng tại thành Tây ở giữa nhất trên đường cái, chim ưng con mắt, không ngừng quét tới quét lui, xem ai đều giống như tạp nhân. Hôm qua người ra địa đồ mảnh vỡ là tìm đủ, nhưng đằng sau lần nữa liều gom lại thời điểm, mới phát hiện không ít địa đồ mảnh vỡ biên giới hơi có chút không khớp, thiếu khuyết bộ phận là rất nhỏ, nhưng ai biết thế khe hở đồng dạng địa phương, có phải hay không mấu chốt bộ phận. Đáng tiếc hôm qua cái nhặt xác người đều chết xong, Tam Sơn bang những người kia thi thể, cũng theo nhất bả đại hỏa đốt thành cho bụi, lại nói vô dụng, hỏa khí này, tự nhiên là muốn rơi tại ngày hôm qua tiểu tặc trên thân, ai biết có phải hay không tiểu tặc kia âm thầm lưu lại tài giỏi, giật xuống đến mười mấy cây mỉ sợi lớn như vậy tế điều. Ra chỗ sơ suất, hoa nước nhất định phải tìm người bối, bằng không, cái này miệng hắc qua tuyệt đối sẽ để hắn cái này quản sự chịu không nổi. Thế là, Vạn Vinh Thương Hào chẳng những phái hộ vệ của mình đội đến, còn tại thành Tây bó lớn vung tiền, thuê mướn bên này địa đầu xà, chuyên môn tìm những cái kia hư hư thực thực hoài nghi đối tượng người. Đối ngoại A, liền nói có tặc trộm Vạn Vinh Thương Hào hàng mới. Trong lúc nhất thời, gây là dư luận xôn xao. Bất quá cùng Tần Dương bên này lại không có quan hệ gì, sáng sớm tiểu có bên này địa đầu xà gõ cửa, tùy ý hỏi vài câu, nhận ra Vương Tiểu Ca là nơi này từ nhỏ đến lớn trung thực hài tử về sau, liền không có tiếp tục quan tâm kỹ càng. Tần Dương vui vẻ đưa tiễn bên này lưu manh, mình cũng đi theo ra xem náo nhiệt, cơ cơ lắc đến thành Nam. Mình tại thành Tây tiệm tạp hóa áo lót, gần đây sợ là không có cách nào dùng nữa, nghĩ đến trong đầu của mình địa đồ, Tần Dương trong lòng tựa như là mèo cào, trong lòng ngứa. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, kém chút bị người giết chết, cái này nếu là không ý nghĩ cách trả thù trở về, tuyệt đối phải tâm tính bạo tạc. Chính diện cùng Vạn Vĩnh Thương Hảo cứng rắn đòn khiêng, đó là không có khả năng. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là đi theo trà trộn vào địa đồ vị trí, bưng nơi đó bảo tàng, để những tên kia hao tổn tâm cơ trải qua gian nguy về sau, cái rắm đều không được đến, tức giận đến tẩu hỏa nhập ma. Tốt ta, cái này cũng liền muốn nghĩ, hiện tại bất quá dưỡng khí 6 tầng, trước đó nghèo liên tục cơ sở dưỡng khí đan đều không nợ ăn, yếu thành dạng này, thật đi cũng là tiện đưa người. Tần Dương gật gù đắc ý thẳng thở dài, sờ lên hầu bao của mình về sau, trong lòng liền có thêm điểm lực lượng, hiện tại liền muốn đi thành Nam, trước tiên ở thành Nam mua đan dược tăng cao tu vi, mua pháp khí vũ trang mình, đây mới là đứng đắn. Thành Tây cục diện rồi dám, gần nhất vẫn là đường đi tham gia náo nhiệt, chỉ là đáng tiếc Tam Sơn bang hôn đảng chết sạch, mình giải ưu sinh ý không có cách nào tiếp tục làm, ổn định sờ thi con đường, cũng đoạn mất. Trước kia hơi có chút chướng mắt những cái kia hạ cửu lưu tài mọn có thể, tiểu tri thức. Hiện tại hoàn toàn tỉnh ngộ, tài mọn có thể cũng có thể cứu mạng, đường đi lại không. Mỗi lần nghĩ đến cái này, Thần Dương tiểu có chút tiếc nuối. Một đường đuổi tới thành Nam, tìm tới trong trí nhớ thu hàng lẩu tiểu điếm, cái này tiểu điếm địa phương vắng vẻ, toàn bộ đường nhỏ cũng không tìm tới một người sống du đãng. Bước vào cửa, chỉ thấy bên trong một cái một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng thanh niên dương mắt lướt qua. Thu hàng A. Bán cái gì? Thanh niên rũ cụp lấy mí mắt, không có tinh thần gì. Tiếp tục ngồi tại phía sau quầy mệt rã rời. Tần Dương cười ha ha, một hơi đem trước không có xử lý túi chữ vật, một hơi toàn bộ đập trên bàn. Có thể nuốt trôi a? Hả? Thu hàng thanh niên trong nháy mắt ưỡn thẳng sống lưng, mắt trợn tròn nhìn xem Tần Dương, đạo hữu, ngươi cái này, có thể nuốt trôi a? Tần Dương lần nữa hỏi một câu. Có thể. Thanh niên đứng người lên, nhìn Tần Dương ánh mắt tràn đầy quỷ dị, hơn 100 cái túi chữ vật a. Thanh Lâm Thành lúc nào tới như thế một cái phát rồ thần thâu rồi. Có bản lĩnh này. Trộn cái gì cấp thấp túi chữ vật A? Tính toán giá tiền đi. Cấp thấp túi chữ vật, giá thị trường 500 nhất linh, những này chất lượng vẫn được, cho ngươi 400, tổng cộng 128 cái, quy ra tiền 51,000-200, tính ngươi 5,2, không có vấn đề A. Không có vấn đề. Đây là 512 khỏa tam phẩm linh thạch, ngươi điểm điểm. Thanh niên động tác rất nhanh, mấy hơi thời gian. Thu lại tất cả túi chữ vật, đưa qua một cái bao bố nhỏ. Tần Dương mở ra xem, bên trong cắt chém thành to bằng móng tay linh thạch một đống, nhan sắc cũng là màu trắng, chỉ bất quá nhìn so nhất phẩm linh thạch nồng không ít, không cần tiếp xúc tiểu có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc. Thu hồi bao bố nhỏ, Thần Dương quay người tiểu đi ra phía ngoài. Bên này vừa ra, chỉ thấy một cái nhìn rất quen mặt tiểu mập mạp cất bước tiến đến. Thần Dương theo bản năng liếc qua, liền thấy tiểu mập mạp đối chủ cửa hàng làm một cái cổ quái thủ thế. Đêm qua mới thấy qua cái này thủ thế, đây là tự giới thiệu thân phận thủ thế, người ngoài nghề căn bản xem không hiểu. Thần Dương hơi nheo mắt, nhìn lướt qua cái này tiểu mập mạp, gia hỏa này cùng đêm qua cái kia nhỏ gầy mau tặc, hoàn toàn không phải một cái. Vậy hắn làm sao như vậy cái này thủ thế? Tại Thanh Lâm Thành bên này có tư cách làm trộm, còn không chết, mỗi người đều là có bản lĩnh thật sự, gặp qua bọn hắn chân dung người tự nhiên không nhiều, gặp mặt báo thân phận, là được dùng thủ thế. Người khác không biết, Thần Dương lại rõ ràng vô cùng, cái này thủ thế chủ nhân, sớm mẹ nó chết rồi, vẫn là mình đi chôn. Ú khán thư. Quyền kia mở cửa này ra khóa kỹ năng, là được từ nơi này thủ thế trên người chủ nhân mở ra. Người bên ngoài không biết vị kia thần thâu chết rồi, mình lại không biết. Cái này liên tiếp gặp được hai giả mạo vị kia thần thâu người, tổng không đến mức là trùng hợp A. Bọn hắn nếu là không biết thủ thế chủ nhân đã chết, dám như thế trắng trợn. Tần Dương trong lòng âm thầm nhớ thương cái này tiểu mập mạp, cất bước rời đi nơi này. Mà Tần Dương đi xa về sau, tiểu mập mạp cũng nhìn qua Tần Dương bóng lưng, ánh mắt lấp lóe. Giá hỏa này dịch dung. Còn có cái này tư thế đi cùng bóng lưng, nhìn mắt rất quen A. Giá hỏa này lai lịch gì? Tiểu mập mạp nhìn lướt qua tiểu thu hồi ánh mắt, thuận miệng hỏi chủ cửa hàng một câu. Không biết, hẳn là bên ngoài mới tới, trong tay hàng không ít. Chủ cửa hàng không có nói tỉ mỉ, chỉ bất quá thế bộ dáng cười mị mị, ai cũng nhìn ra, hắn vừa mới khẳng định là kiếm bộn rồi một bút. Hắn vừa rồi bán cái gì? Tiểu mập mạp không có vội vã giao dịch, mà là đưa qua 5 viên tam phẩm linh thạch. Ngươi biết quy củ, việc này không thể nói lung tung. Chủ cửa hàng không để lại dấu vết thu linh thạch, trên mặt bất động thanh sắc. Ta biết, là ta đường đột. Tiểu mập mạp một mặt nghiêm mặt, trong lòng bàn tay lại đưa qua 5 viên tam phẩm linh thạch. 128 cái cấp thấp túi chữ vật. Chủ cửa hàng thu linh thạch, thấp giọng thì thầm một câu. Tiểu mập mạp nhíu mắt, cũng bị giật nảy mình. Gia hỏa là cướp sạch nhiều ít người. Sau một lát, tiểu mập mạp giao dịch hoàn thành, đi sau khi đi ra, thuận Tần Dương đi xa đường đi theo, đi đến góc đường thời điểm, dư quang quét qua, ngay tại góc tường rác rưởi bên trong quét đến một cái bao bố nhỏ. Nhặt lên bao bố nhỏ xem xét. Bên trong có một cái tờ giấy nhỏ. Mở ra xem, tiểu mập mạp sắc mặt lập tức biến đổi. Chương 16, muốn quá nhiều. Tiểu mập mạp, sư đệ ta thân phận dùng tốt ta. Trên tờ giấy một hàng chữ nhỏ, chữ viết bình thường, hoàn toàn không có cách nào thông qua chữ viết đẩy ngược viết chữ người đến cùng là dạng gì. Mà lại đằng sau còn vẽ lên một cái khuôn mặt tươi cười đồ án. Tiểu mập mạp cầm tờ giấy, cánh tay phát run, mặt đều nhanh tái rồi. Cao nhân A, lần này là đụng tới chân chính người trong nghề. Cái này làm việc quả thực là giọt nước không lọt ta, viết ra tờ giấy, chữ vậy mà khó coi như vậy, trên đường cái tùy tiện lôi ra tới một cái đều có thể viết thành dạng này, trong đó nửa điểm ý vị không có, nửa điểm đặc sắc không có. Lấy chữ xem người, vậy mà hoàn toàn nghĩ không ra đối phương đến cùng là cái hạng người gì. Mà lại mặt sau này cái này ngoài cười nhưng trong không cười khuôn mặt tươi cười đồ án, giản làm cho người ta dùng mình. Thu hồi tờ giấy, lại nhìn trong tay bao vải, tiểu mập mạp trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng sâu. Cái này bao vải hắn nhận biết, là được loại kia phổ phổ thông thông vải thô bao, mà ở trong đó, cũng chỉ có đằng sau cái kia thu hàng lậu trong tiểu điếm có, cũng bởi vì không có đặc sắc, ném đến ven đường đều không ai sẽ chú ý. Muốn đến nơi này, tiểu mập mạp trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên một tia giật mình. Là, khẳng định là trước kia cái kia dịch dung ra hỏa, là được hắn, ta nói làm cảm giác gì hắn cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết, nguyên lai hắn một mực tại theo dõi ta, hôm nay cố ý tới gặp ta. Thậm chí còn suy đoán ra lộ tuyến của ta, đoạt tại phía trước ta lại tới đây, để cho ta sẽ không đoán được hắn đang theo dõi ta. Chính là như vậy, người bình thường làm sao có thể một hơi bán đi đến 128 cái cấp thấp túi chữ vật, đây chính là cái kia ma quỷ tiểu thâu sư huynh, là được hắn. Tuyệt đối là được hắn. Ngày bình thường mình còn tự nghĩ là trong nghề này tuyệt thế thiên tài, thế hệ trẻ tuổi không người có thể so sánh, không nghĩ tới, lần này bị người theo dõi lâu như vậy, vậy mà không phát giác gì. Vẹn vẹn chỉ là có chút cảm giác đã từng quen biết mà thôi. Cái này sợ là, đã sớm như hôm nay dạng này, bị người ở trước mặt đi qua tốt nhiều lần đi. Tiểu mập mạp nghĩ tới đây, cả người đều có chút không xong, tựa như là bị người lột sạch nhìn thấu, tất cả bí mật đều như thế bại lộ tại đối phương dưới mí mắt, nửa điểm ẩn tàng đều không có. Đối với hắn loại người này tới nói, phát triển đến một bước này, đại biểu cho hắn đã chết. Tiểu mập mạp cầm bao vải, đứng tại đầu ngõ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, biến ảo sau một lát. Mới cắn răng. Chết thì chết, vị này đã chịu chủ động hiện thân, tất nhiên là muốn dẫn ta đi qua. Vậy thì có nói chỗ trống. Thấp giọng nói một mình vài câu, tiểu mập mạp hít sâu một hơi, nhanh chân đi ra đi, truy tung Tần Dương dấu vết lưu lại mà đi. Bất quá nửa canh giờ, tiểu mập mạp tiểu truy tung đến Tần Dương thân ảnh, nhìn xem Tần Dương vậy mà đi vào Vạn Vĩnh Thương Hào chi nhánh, tiểu mập mạp không khỏi sức sở. Ngồi đợi ở bên ngoài rình coi nửa ngày về sau, tiểu mập mạp không khỏi sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Đây mới là làm trộm cảnh giới chi cao a, nửa điểm che lấp đều không có, đi chẳng những là Thanh Lâm Thành bên trong tiêu xài lớn nhất Vạn Vĩnh Thương Hào, mà lại hoa lên tiền đến, con mắt đều không nháy mắt một chút, lúc này mới bao lâu thời gian, tiêu xài chí ít 300 tam phẩm linh thạch. Liên tục nhà này chi nhánh trưởng quỹ đều đã bị kinh động, chuyên môn phái người đến cho một đối một chỉ dẫn mua sắm, 330 a, đây chính là 3 vạn nhất phẩm linh thạch. Làm trộm làm đến loại cảnh giới này, liền xem như Vạn Vĩnh Thương Hào hiện tại tiểu bị người đánh cắp, cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến trên người hắn, thật sự là cao a. Tiểu mập mạp ngồi đợi ở bên ngoài nhìn trộm, trong lòng nổi sóng chập trùng, cảm giác giống như là trùng sinh, lần đầu phát hiện, làm trộm, lại còn có thể dạng này. Đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy Tần Dương từ Vạn Vĩnh Thương Hào chi nhánh bên trong đi ra đến, mặt trầm như nước, trực tiếp thuận đại lộ đi xuống. Tiểu mập mạp ánh mắt lấp lóe, tựa hồ phát hiện Tần Dương sắc mặt bình tĩnh hướng về hắn bên này nhìn lướt qua, cái này 8-9 phần 10 là được bị phát hiện. Nhưng mà, trên thực tế, thật đúng là không phải như vậy. Tần Dương lần này thế nhưng là thật không có phát hiện tiểu mập mạp, đây không phải là sắc mặt bình tĩnh, mà là trong lòng đang dỉ máu. Hơn 330. Cứ như vậy tiêu xài, trước sau kiếm lời 2 bút, thêm lên đến còn không đến 630, một lần tiểu tiêu hết một nửa, có thể không đau lòng à. Về phần tại sao đến Vạn Vĩnh Thương Hào, đó cũng là bị buộc lấy không có cách, địa phương khác, phẩm chất đan dược cao thấp không đều, có đôi khi sẽ còn pha tạp phế đan ở bên trong, pháp khí tiểu càng không cần phải nói, chúng loại ít, giá cả cao, chất lượng còn không có bảo hộ, không chừng thời khắc mấu chốt, pháp khí tiểu như xe bị tuột xích. Thực sự không cách nào, chỉ có thể đến Vạn Vĩnh Thương Hào mua, nơi này phẩm chất đan dược đầy đủ, ngoại trừ dưỡng khí kỳ phục dụng dưỡng khí đan bên ngoài, còn có tốt hơn Hoàng Nha đan, toàn thành cũng chỉ có Vạn Vĩnh Thương Hào có bán. Một bình Hoàng Nha đan tiểu 40 khỏa tam phẩm linh thạch, quý một nhóm. Về phân pháp khí, cấp thấp pháp khí mình trướng mắt, trung cấp pháp khí cất bước giá là được 130, thoáng không tệ, là được 3-430, mua không nổi. Cuối cùng cũng chỉ có thể mua 5 bình Hoàng Nha đan, lại thêm một đống chế tác pháp phù nhất tài liệu tốt. Về phần tại sao bên trong chủ quán nhiệt tình như vậy, thuần túy là coi hắn là thành chân chính phù sư, nghe nói là bởi vì Vạn Vĩnh Thương Hào chấn giữ phù sư khách khanh, vài ngày trước treo. Bọn hắn hiện tại đang lo nguồn cung cấp đâu. Dù sao, chịu mua nhiều như vậy nhất tài liệu tốt, tuyệt đối không phải loại kia vừa sẽ chế phủ phù sư. Tần Dương mang theo một đống vật liệu, lượn quanh một vòng, trở lại Vương Tiểu Ca trong tiểu viện, đang chuẩn bị hảo hảo chế tác chút phù triện, sau đó lại đem mới học được mực lục cũng chế tác một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đông đông đông. Đúng lúc này, ngoài cửa tiếng gõ cửa truyền tới. Tần Dương mở cửa xem xét, lại chính là trước đó thấy qua cái kia rất hiền hòa tiểu mập mạp. Đại ca, ta sai rồi, ta không nên dùng ngươi sư đệ danh hảo, u khán thư ngươi tha cho ta đi, ta đối sư môn hướng tới đã lâu, đã sớm muốn nhập môn, thế nhưng lại tìm không thấy sơn môn chỗ, thật sự là nhất thời hồ đồ. Tiểu mập mạp đi lên là được dừng lại mỉa mai, Tần Dương đều ngộng, tình huống như thế nào? Nghĩ lại, trước đó chôn cái kia thần thâu, phía sau thật là có sư môn. Khó trách trước đó đã cảm thấy không đơn giản. Tiến đến lại nói, Tần Dương bất động thanh sắc, mặt không biểu tình. Trong lòng chợt có chủ ý. Đợi đến tiểu mập mạp sau khi đi vào, liền mang theo tiểu mập mạp hướng về khía cạnh một gian phòng đi đến. Trên cửa phòng treo nhất bả khóa lớn, Tần Dương đưa tay tại khóa lại phất qua, sau đó nhẹ nhàng vô một cái, khóa tiểu đột nhiên từ mình mở ra, tiện tay đem khóa vứt qua một bên, Tần Dương cất bước đi vào. Theo ở phía sau tiểu mập mạp trên mặt hiện lên một tia hiểu rõ. Một mực nghe nói, sư môn quy củ, tất cả khóa đều là không có chìa khóa, không nghĩ tới lại là thật. Sư huynh ngươi tay này hẳn là trong truyền thuyết bạch câu tay đi, quả nhiên là giống như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất, lợi hại à. Tần Dương mặt không đổi sắc, đi đến tòa này phòng nhỏ về sau, mở ra giường sưởi phía dưới tiến hỏa khẩu, hơi lắc người, tiêu cùng không có xương cốt một chút, thân hình sụt giảm một nửa, trực tiếp thuận thế bất quá một thước rộng cửa hang chui vào. Sau lưng tiểu mập mạp nhãn tình sáng lên, đi theo chui vào. Hai người sau khi đi vào, tiểu mập mạp mới phát hiện, phía dưới lại là một cái cùng mặt trên viện tử không chênh lệch nhiều không gian dưới đất, bên trong cái gì cần có đều có, nhưng là lối ra lại cũng chỉ có một thước rộng. Đại ca, ta gọi Trương Chính Nghĩa, tiểu mập mạp há miệng tự giới thiệu, Tần Dương chợt khẽ vươn tay, ngăn lại hắn, sau đó tự mình ngồi trên ghế, bưng chén trà, nhàn nhạt nhìn xem Trương Chính Nghĩa. Trước tiên nói một chút đi, đêm qua, Tam Sơn bang thế người, là ngươi đi. Địa đồ sự tình, ngươi biết nhiều ít. Chương 17, lừa dối. Tần Dương rất tùy ý ngồi ở kia, nhét trà, cha hỏi cũng rất là tùy ý. Có thể Trương Chính Nghĩa lại càng phát giác Tần Dương thâm bất khả trắc, thậm chí ngay cả chuyện này đều biết, càng thêm xác định chính mình suy đoán, đối phương đã nhìn mình chằm chằm rất lâu, mình lại nửa điểm phát giác đều không có. Trong lòng một điểm cuối cùng may mắn cũng chôn vùi. Ngồi đàng hoàng tại thế, đem tự mình biết nói ra. Sư huynh, Tử Tiêu đạo quân chỗ tọa hóa sự tình, ta cũng là ngẫu nhiên mới biết, ai nghĩ đến địa đồ sẽ bị Tam Sơn bang hủy, hiện tại người biết, chỉ sợ sẽ không ít, Vô Lượng đạo viện tất nhiên sẽ phái cao thủ tới. Những này ta đều biết, Tam Sơn bang người đem địa đồ xé nát thứ ở trên người, ra người địa đồ còn có, cho nên, địa đồ trước đó buông xuống, ngươi chẳng lẽ liền biết ngần ấy. Tần Dương trong giọng nói mang theo một điểm ghét bỏ, trong tay trà cũng đặt ở trên mặt bàn. Trương Chính Nghĩa xem xét địa bộ này, lập tức có chút gấp, đây không phải ghét bỏ thực lực của hắn a? Chẳng lẽ tin tức này đã gây mọi người đều biết rồi? Làm sao có thể chỉ có ngần ấy, ta còn biết, nơi đó ngoại trừ Tử Tiêu đạo quân thành danh bảo khí đa bảo thiên luân bên ngoài. Rất có thể còn có Tử Tiêu đạo kinh bộ phận truyền thừa tại. Đây chính là cấp cao nhất thần công, người khác không biết, ta lại biết, Tử Tiêu đạo quân tự xưng Tử Tiêu, cũng là bởi vì cái này nửa bộ Tử Tiêu đạo quân. Tần Dương bất động thanh sắc, trong lòng lại sóng cả mãnh liệt, trước đó lưu lại một cái tờ giấy, thuần túy là tùy ý mà vì, căn bản không nghĩ tới đằng sau nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy cái này tiểu mập mạp khả năng cùng đêm qua thế mao tặc có quan hệ. Không nghĩ tới, cái này tiểu mập mạp là được đêm qua cái kia gầy tiểu mao tặc. Gia hỏa này không biết làm sao náo bổ, lại bị sợ đến như vậy, trước đó chôn cái kia thần đầu, thế lực phía sau rất lớn a. Thật là có sư môn. Mà Tử Tiêu đạo quân chưa nghe nói qua, thế nhưng là đạo quân hai chữ, trước đó thế nhưng là nghe nói qua, cái này hai chữ không phải cảnh giới xưng hô, mà là đối một ít đại năng tôn xưng, Tử Tiêu là được phong hảo, đạo quân là tôn xưng. Cái này Tử Tiêu đạo quân thực lực mạnh bao nhiêu không biết. Trước kia trong thành nghe người ta khoác lác đánh cái giấm thời điểm, Tiểu nghe nói qua một cái cố sự, nghe nói Thanh Lâm thành bắc ngoài vạn dặm, có một đầu sâu không thấy đáy khe hở, kéo dài nghìn dặm, hơn 10 dặm rộng, nơi đó cả ngày âm phong kêu gào, trong cái khe độc vật vô số, còn có người từng thấy âm hà thổi qua, vô tận quỷ vật ở trong đó kêu rên lan lộn, nghe nói thế sâu không thấy đáy dưới cái khe, nối liền trong truyền thuyết âm phủ. VN. Mà cái khe này, tên là một đao hạp, nghe nói là mấy ngàn năm trước, hai vị đạo quân ở đây giao chiến. Trong đó một vị đạo quân một đao đánh ra một đao kia hạp. Trước kia có người tự nghĩ thực lực không tệ, muốn từ trên cái khe bay qua, bay đến thời điểm bị tà gió thổi qua, tiêu một đầu ngã vào khe hở rốt cuộc không có xuất hiện qua, từ đó về sau, Nam Bắc câu thông bị ép muốn xa cuốn ngàn dặm khoảng cách. Liền xem như dạng này, trong truyền thuyết, một đao kia hạp, cũng chỉ là giao chiến dư ba tạo thành. Vị này Tử Tiêu đạo quân, thân phụ phẩm giai cao nhất đạo kinh, so với hai vị này giao chiến đạo quân. Thực lực tuyệt đối chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Liền xem như Thanh Lâm thành phụ cận cự vô phách vô lượng đạo viện, đều chưa nghe nói qua bọn hắn có đỉnh tiêm phong hào cường giả, bọn hắn mạnh nhất khoảng cách phong hào đạo quân cũng kém không biết bao xa. Tần Dương nghe nội tâm lửa nóng, chỗ tọa hoa à, thế mang ý nghĩa, vị kia Tử Tiêu đạo quân đã chết. Mình tay đều có chút kìm nén không được, muốn đi sờ sờ vị kia Tử Tiêu đạo quân thi thể. Mình sờ thi kỹ năng, tuy nói có chút không đáng tin cậy, sờ đến sách kỹ năng xác suất không lớn. Nhưng chỉ cần là có tài năng, 89 phần 10 nhất định có thể mò ra sách kỹ năng. Cho lúc trước người giải ưu thời điểm tổng kết qua, đại bộ phận không có gì bạn tiêm người, sờ không tới sách kỹ năng, nhưng nếu là khi còn sống có am hiểu đồ vật, vậy cũng có rất lớn xác suất có thể sờ đến, tựa như trước đó sờ được quyển kia làm đồ ăn bí phương. Mò ra đối phương khi còn sống đắc ý nhất bộ phận, cái này xác suất rất lớn. Đã như thế Tử Tiêu đạo quân lấy Tử Tiêu làm phong hảo. Vậy hắn tất nhiên rất đắc ý mình có thể được đến thế bộ Tử Tiêu đạo kinh. Tử Tiêu đạo kinh A, kinh, điển, pháp, quyết bên trong phẩm giai cao nhất tồn tại. Muốn đến nơi này, Tần Dương ở giữa tâm không ngừng sôi trào, khó mà bình phục, sắp không quản được mình tay, trong đầu địa đồ lại nhảy sau khi đi ra, Tần Dương đều cảm thấy mình không quản được hai chân của mình. Tần Dương ngồi ở kia, ánh mắt lấp lóe không yên. Sư huynh, tiểu mập mạp một mặt lo lắng. Ừm. Tần Dương lấy lại tinh thần. Nhìn lướt qua Trương Chính Nghĩa, lộ ra một cái nụ cười hòa ái, Trương Chính Nghĩa à, có hứng thú hay không đi theo ta một phiếu? Sư huynh, ngươi đừng nói giỡn, chúng ta một không có địa đồ, hai cũng không biết Tử Tiêu đạo quân chỗ tọa hóa đến cùng ở đâu, lại nói, hiện tại có Vạn Vĩnh Thương Hảo cùng Vô Lượng đạo viện đồng loạt ra tay, chúng ta thực lực này, đục nước béo cò cũng không thể. Nói thật cho ngươi biết đi. Tần Dương thoáng tưởng tượng, tiểu hạ quyết tâm, tự mình một người đục nước béo cò khẳng định không được, cái này tiểu mập mạp thực lực tuy nói không cao, vẫn chưa tới trúc cơ, nhưng hôm qua gặp được, gia hỏa này láo cá vô cùng, lại thêm hắn có nhất môn rất là không tệ biến đổi thân hình hình dạng công pháp, cái này tác dụng tiểu rất lớn. Địa đồ ta có, cũng không biết, Vạn Vinh Thương Hảo cùng Vô Lượng Đạo Viện chuẩn bị thế nào, ta sẽ thông báo cho sư môn trưởng bối, bọn hắn không nhất định có thể kịp, đến lúc đó thực sự không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể tìm người cùng một chỗ. Sư Minh, nguyện vì sư môn máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Trương Chính Nghĩa ánh mắt nhất động, lập tức bắt đầu biểu trung tâm. Đừng đùa, sư môn tình huống như thế nào, ngươi cũng không phải không biết, dựa vào cái gì muốn dẫn lấy ngươi người ngoài này cùng một chỗ. Ngươi đối sư môn có cái gì cống hiến a? Thần Dương thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Trương Chính Nghĩa có chút xấu hổ, cười khan một tiếng. Cái này ta biết, sư môn quy củ hơi đặc biệt, không có khả năng có bạch lấy chỗ tốt sự tình, bất quá, ta hiện tại cho cống hiến, nên phải còn kịp a. Tiểu mập mạp nói, u khán thư tiểu từ trong túi chữ vật, lấy ra mấy bản hơi mỏng thư tịch, còn có ba khối ngọc giản, cuối cùng cắn răng một cái, đưa trên cánh tay cuốn lấy hắc ti đái đều cầm xuống dưới. Sư huynh, những này ngươi lấy trước đi, đừng khách khí. Tần Dương nhìn xem tiểu mập mạp cái kia hắc ti đái, có chút trông mà thèm, thứ này phẩm giai không cao, chỉ là pháp khí, lại dùng tốt phi thường, rất linh hoạt. Đáng tiếc vật này nếu là cầm đi, đằng sau tiểu không tốt lắc lư tiểu mập mạp, gia hỏa này hiện tại đầu phát nhiệt, nếu thật là hạ thủ độc ác, không chừng sẽ xảy ra sự cố. Cầm lấy những sách vở kia liếc mấy cái, đều là một chút công pháp bí thuật loại hình, phẩm giai không cao, còn có một bản nhìn quen mắt xúc cốt thuật, đánh nhau nhìn qua hai lần, cùng tự luyện không sai biệt lắm. Ba khối ngọc giản, nhất môn ngàn tia độc thủ bí thuật, nhất môn ẩn tàng linh lực ba động bí thuật, gọi tàng không thuật, cuối cùng nhất môn, là được tiểu mập mạp thế không có chút nào sơ hở dịch dung pháp môn, tên là dịch hình thuật. Bên trong chỉ có môn này dịch hình thuật phẩm giai rất cao, không phải dịch dung, mà là thoát thai yêu tộc công pháp, dùng để biến đổi thân hình pháp môn, bộ mặt cũng có thể làm tới trình độ nhất định điều chỉnh, cái này nhưng so sánh dịch dung cấp cao nhiều. Tốt ta, cái này hai môn bí thuật ta tự nhận, ngươi trước đi tìm hiểu tin tức đi. Thần Dương thủ hạ tàng không thuật và dịch hình thuật. Nhìn xem tiểu mập mạp thế toét miệng cười ngây ngô dáng vẻ, trong lòng hơi động. Sư môn quy củ, cũng không thể lấy không, khối này là địa đồ một bộ phận, để ngươi xem trước một chút. Nói, Tần Dương tiểu lấy ra một tờ giấy, ngay trước tiểu mập mạp trước mặt, trực tiếp vẽ ra một tòa hai nhánh sông vờn quanh dãy núi đồ án. Tiểu mập mạp xem xét, lập tức trong lòng đại định. Quả lại chính là trước đó thấy qua ra người địa đồ một bộ phận, dù là chi tiết không nhớ được, hiện tại lại nhìn thấy cũng có thể nhận ra. Sư huynh ngươi yên tâm, ta hiện tại tiểu đi tìm hiểu tin tức. Chương 18, mặt đều tái rồi. Trương Chính Nghĩa bị dao động tìm không thấy Nam Bắc, thật tin Tần Dương bịa chuyện ra thân phận, sau khi đi ra, như một làn khói rời đi, như bị điên, ra đi sưu tập tình báo. Tần Dương sờ lên cằm, mình kỳ thật cũng buồn bực, cái này tiểu mập mạp đến cùng là nghĩ như thế nào, sẽ không phải là xáo lộ mình a? Càng nghĩ, liền xem như bị xáo lộ, hiện giai đoạn tới nói, đối với hắn cũng đều là có chỗ tốt, tiểu mập mạp tuyệt đối không biết mình có càng thêm kỹ càng hoàn chỉnh địa đồ sự tình. Như vậy mình đạt được Tử Tiêu đạo quân cùng Tử Tiêu đạo kinh tin tức, liền đáng giá về ra vé. Cùng tiểu mập mạp cùng một chỗ hợp tác đi đục nước béo cỏ, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Vốn tại Vương tiểu ca trong nhà, Tần Dương đóng cửa không ăn, mỗi ngày phục dụng Hoàng Nha đan tăng cao tu vi. Dưỡng khí kỳ có thể dùng đến đan dược, có thể chân chính coi là đan dược, là được dưỡng khí đan, càng kém căn bản liền không thể xem như đan dược, chỉ có thể coi là dược hoàn. Mà tốt nhất dưỡng khí đan thuốc, là được Hoàng Nha đan. Có thể rút ngắn thật nhiều dưỡng khí quá trình. Chân chính đại môn phái, hay là tài đại khí thô, từ dưỡng khí đến trúc cơ quá trình, gọi là trăm ngày trúc cơ, nói cách khác từ dưỡng khí một tầng đến đúc thành đạo cơ, chỉ cần trăm ngày. Tu tiên giới bên này một mực có một cái tranh luận, đúc thành đạo cơ trước đó dưỡng khí kỳ, đến cùng có nên hay không tính một cảnh giới. Tại thời kỳ thượng cổ, người tu tiên, thứ vừa mới bắt đầu cảnh giới, là được đúc thành đạo cơ về sau mới xem như bắt đầu tu tiên. Chỉ bất quá về sau không biết làm tại sao, người thể chất biến thấp, cho tới bây giờ, tuyệt đại bộ phận đều là hiện tại người bình thường, lúc này mới tăng thêm dưỡng khí kỳ cảnh giới này. Đáng tiếc tuyệt đại bộ phận tán tu, tại dưỡng khí kỳ đều phải tốn phí thật lâu thời gian, không có tốt một chút công pháp, đúc thành đạo cơ quá trình đều là vô cùng gian nan, cần đan dược phụ trợ. Cái này một bình Hoàng Nha đan 30 khỏa, tiết kiệm một chút một ngày một viên, cũng liền một tháng một bình 40 khỏa tam phẩm linh thạch, đổi thành nhất phẩm linh thạch. Liền muốn 4.000 quả. Tần Dương trước đó độc môn giải ưu sinh ý, kỹ thuật hàm lượng cao, phần độc nhất, một lần giải ưu cũng mới 200-300 nhất phẩm linh thạch mà thôi. Mà bây giờ Tần Dương buông ra ăn hoàng nha đan, một bình nhiều lắm là 3 ngày, 3-4 ngày liền muốn 4.000 linh thạch, một tháng hết mấy vạn, cái nào tán tu dám như thế ăn. Đây chính là vì cái gì tất cả mọi người vót đến nhọn cả đầu muốn đi trong môn phái chui nguyên nhân, lại kém cỏi môn phái, đan dược cung ứng, nhiều ít đều là có miễn phí. Rốt cục đã kiếm được tiền, Tần Dương cũng không lo được đau lòng tiền, buông ra phục dụng hoàng nha đan. Cái này hiệu quả tự nhiên nổi bật, chỉ là một ngày thời gian, rốt cục tiến cấp tới dưỡng khí 7 tầng. Có hay không tài nguyên, trên lệch này thật là không là bình thường lớn. Nhoáng một cái 10 ngày trôi qua, Tần Dương nhìn lên trước mặt trống rông cái bình, một mặt thổn thức. Thời gian 10 ngày, tiểu mập mạp không biết đi đâu, Vạn Vĩnh Thương Hào động tác từ sáng chuyển vào tối, nhưng là mấy ngày nay lại nghe nói vô lượng đạo viện đệ tử bỗng nhiên trở nên nhiều hơn. Mà thời gian 10 ngày, mình cũng rốt cục tiến giai đến dưỡng khí 9 tầng, bước kế tiếp liền nên đúc thành đạo cơ. Trúc cơ không hối hận, lựa chọn công pháp gì trúc cơ, thì tương đương với lựa chọn đằng sau phương hướng, coi như hậu kỳ đổi công pháp, nếu là không phù hợp, tu luyện không những vô ích, ngược lại sẽ có hại, nghiêm trọng sẽ còn tẩu hỏa nhập ma. Mà lại càng quan trọng hơn, đúc thành đạo cơ tốt xấu, trực tiếp ảnh hưởng đến con đường phía trước có thể đi bao xa, cái này cùng trúc cơ công pháp có quan hệ trực tiếp. Vì cái gì đại môn phái tổng là nhân tài đông đúc, bởi vì đại môn phái công pháp cất giữ nhiều lắm, phẩm giai đầy đủ cao, chỉnh thể thượng đúc thành đạo cơ tiểu nếu so với phía ngoài tán tu mạnh không phải một điểm nửa điểm, môn phái càng mạnh, trong môn xuất hiện thiên chi tiêu tử xác suất lại càng lớn. Trước kia không biết còn tốt, hiện tại biết có nhất môn đạo kinh tồn tại, nếu là không liều một phen, về sau tuyệt đối sẽ đem ruột hối hận ác. Tu vi tạm thời không có cách nào tăng lên, Tần Dương tiểu tiếp tục nghiên cứu phụ triện. Mua được vật liệu không ít, lần này tiểu một hơi đem trước học được 36 loại phụ triện. Toàn bộ một hơi toàn bộ làm ra, có thể chế tác nhiều ít, không có pháp khí, không có tốt công pháp, không có tốt bí thuật, vậy cũng chỉ có thể đi phụ triện nghiền ép lưu, dùng tiền nện chết địch nhân. Chế tác xong phụ triện, Tần Dương tiểu tiếp tục bắt đầu nghiên cứu mực lục. Mực lục xem như phủ chi nhất đạo bên trong gia tăng chi pháp, bình thường phụ triện, phần lớn là chỉ có một kích chi lực, liền xem như phong hành phù loại hình phụ triện, cũng chỉ là có thể sử dụng một lần, mà lại làm dùng thời gian có hạn. Mực lục, uy lực mạnh hơn, tiếp tục thời gian càng lâu, thậm chí có chút có thể hóa thành cấm chế, một mực tồn tại hạ đi, cấm chế uy năng tuy nói không sánh bằng trận pháp, nhưng chỗ tốt lại là không cần bày trận vật liệu loại hình đồ vật, một chút cường giả, tay không đều có thể bày ra cấm chế. Cái này mực lục chế tác so với phụ triện khó khăn đâu chỉ gấp trăm lần, mỗi một chương mặc lục, lớn nhỏ đều muốn so với bình thường phụ triện lớn gấp mấy chục lần, mà trong đó kết cấu so với phụ triện còn muốn càng thêm phức tạp tinh tế. Tần Dương liên tục làm ra một ngày, cũng vẹn vẹn chế tác thành công một quyển mực lục. Bên này còn chưa kịp thí nghiệm cái này quyển mực lục quy năng, ngoài cửa tiểu truyền đến tiếng đập cửa. Trương Chính Nghĩa cái này tiểu mập mạp, rốt cục trở về. Sư huynh, rốt cục bị ta nghe trông được. Tiểu mập mạp rất là hưng phấn. Trở về tiểu liên tục không ngừng báo tin vui. Cái gì nghe lén, là sưu tập. Tần Dương quát lớn một tiếng, lúc này mới hỏi, sưu tập đến tin tức gì rồi? Sư huynh nói rất đúng. Tiểu mập mạp giơ ngón tay cái lên, mặt mày hớn hở, ta thăm dò được Tử Tiêu đạo quân chỗ tọa hóa đến tuột cùng ở nơi nào. Nói một chút. Ngay tại Thanh Lâm thành Tây Âm Huệ Quỷ Mộ chỗ sâu. Âm Huệ Quỷ Mộ. Tần Dương âm điệu đống cất cao. Đúng vậy à, càng nghĩ, cũng chính là chỉ có nơi này. Trước đó ta còn buồn bực, Thanh Lâm thành phụ gần như là không có địa đồ bên trong ngọn núi kia, nguyên lai là ở trong đó, trước đó liền nghe nói, Âm Huệ Quỷ Mộ hình thành rất là kỳ lạ, ngoại trừ chính diện tiến vào bên ngoài, từ địa phương khác tiến vào, sau khi đi vào cũng không phải là Âm Huệ Quỷ Mộ, nguyên lai là bởi vì Tử Tiêu đạo quân tọa hóa ở nơi đó nguyên nhân. Ha ha, Tần Dương cười rất miễn cưỡng. Mấy ngày nay, UU khán thư Vạn Vĩnh Thương Hảo cùng Vô Lượng đạo viện người đã thăm dò tính đi và qua, nhưng là bọn hắn không biết thế nào trêu chọc đến bên trong quỷ vật, nghe nói Vô Lượng đạo viện tới một cái chân truyền đệ tử, thực lực đã có tam nguyên kỳ, đáng tiếc tiến vào Âm Huệ Quỷ Mộ không bao lâu, liền trọng thương trốn thoát, nghe nói là Đa Nhạc đại quỷ vương sẽ ra tay. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn làm sao cùng Đa Nhạc quỷ vương nổi lên xung đột? Đăng nhập, để đọc chuyện. Ai biết được, bất quá ta trước đó trộm đã nghe qua một chút, nghe nói là Đa Nhạc quỷ vương cùng Vô Lượng đạo viện có hiệp nghị, Vô Lượng đạo viện cao thủ không thể tùy tiện bước vào Âm Huệ Quỷ Mộ phạm vi. Thế chút tiểu đệ tử ngược lại là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, lần này nghe nói Đa Nhạc Quỷ Vương nữ nhi bị người từ bỏ, Đa Nhạc Quỷ Vương đang bị nữ nhi quấn nổi giận đâu, bọn hắn vừa vặn đuổi kịp. Ngươi nói rõ một chút. Ách, sư huynh ngươi đừng nội à, ta nghe nói ngay tại lúc này giống như đặt thành hiệp nghị, nếu là bọn hắn tìm tới vứt bỏ Quỷ Vương nữ nhi người, Quỷ Vương tiểu thả người đi qua, bằng không, vượt qua trúc cơ tu sĩ, đi vào một cái bóp chết một cái. Bất quá muốn ta nói, coi như quỷ vương không xuất thủ, trúc cơ tu sĩ muốn đi ngang qua đến âm huệ quỷ mộ chỗ sâu, đó cũng là quá sức. Quỷ vương nữ nhi kêu cái gì có biết không? Thần Dương sắc mặt càng ngày càng cứng ngắc, thăm dò tính hỏi một câu. Kêu cái gì ta làm sao biết? Bất quá nghe nói xương hảo gọi Đức Phi. Đức Phi không phải là quỷ vương phi tử a? Thần Dương mặt đều có chút sáng ngắt. Cái gì phi tử? Phi là một loại xương hảo, cùng loại chức quan đi, đại biểu cho thân phận tôn quý. Sư huynh, ngươi nói chúng ta nếu là đi tìm tới cái kia đàn ông phụ lòng, cho đa nhạc quỷ vương đưa qua, vậy chúng ta chẳng phải là... A, sư huynh, ngươi thế nào? Ngươi sắc mặt nhìn thật là khó nhìn. Chương 19, lẫn nhau tổn thương. Nghe đến nơi này, Thần Dương lại cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh. Vạn vạn không nghĩ tới, phi ở cái thế giới này, vậy mà không phải phi tử ý tứ. Đùa ta đây a. Tử Tiêu đạo quân chỗ tọa hóa, tại âm huệ quỷ mộ, thế còn thế nào đi? Đức Phi thế tiểu nương bì, lại là đa nhạc quỷ vương nữ nhi, hơn nữa còn thụ ngược đãi nghiện. Lần này sự tình lớn rồi. Thần Dương ngầm cười khổ, chỉ cảm thấy miệng bên trong phát khổ. Nàng muốn thật sự là đa nhạc quỷ vương nhân tình còn tốt, đơn độc ở tại nơi này, khẳng định là không quá được coi trọng nhân tình. Nhiều quỷ vương chắc chắn sẽ không vì thế làm to chuyện, chính nàng cũng không dám quá lộ ra. Vạn vạn không nghĩ tới, hiện tại thành quỷ vương nữ nhi, mình nếu là thật đưa tới cửa, nhiều quỷ vương sợ là tuyệt đối không ngại lấy lớn hiếp nhỏ, cho nữ nhi bảo bối của hắn xuất khí. Sư huynh, tiểu mập mạp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, này lại xem như đã nhìn ra, Tần Dương có chút không đúng, sư huynh ngươi không sao chứ? À, ta không sao, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến, còn chưa nghĩ ra làm thế nào, đúng. Ngươi nói cái kia. Đàn ông phụ lòng, có đầu mối gì không có. Sư huynh ngươi làm sao đột nhiên hỏi lên cái này rồi. Tiểu mập mạp nghi ngờ trên mặt càng sâu. Ta nghĩ tới chủ ý, tiểu rơi vào trên thân người này, ngươi nói trước đi nói ngươi nghe được tin tức. Cái này đàn ông phụ lòng a, không có tin tức gì, là được nghe nói nên phải trong Thanh Lâm Thành, niên kỷ cũng không lớn, khả năng là được một cái thực lực chẳng ra sao cả tiểu bạch kiểm, cái này có thể không thế nào dễ tìm. Ai nói chúng ta muốn tìm tới chân nhân. Chúng ta là được muốn trước trà trộn vào đi mà thôi. Thần Dương một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Tiểu mập mạp lập tức hiểu, một mặt kính ngưỡng nhìn xem Thần Dương. Sư huynh, ngươi là gan thật là lớn, cái này nếu để cho đa nhạc quỷ vương biết, chúng ta sợ là sẽ phải chết rất khó coi. Ngươi bỏ được từ bỏ. Không bỏ được. Tiểu mập mạp rất thành thật. Vậy không được. Tiểu mập mạp gật đầu liên tục, con mắt thẳng tắp chuyển, đống nhiên mở miệng hỏi. Đúng rồi, sư huynh, ta còn không biết ngươi danh hào đâu. Ta họ Tần tên có đức. Tần Dương thuận miệng trả lời một câu, sau đó hơi nheo mắt, vỗ vỗ tiểu bả vai của mập mạp, sư đệ à, tiểu làm phiền ngươi nhiều đi siêu tập tin tức, chờ đến Vạn Vĩnh Thương Hảo cùng Vô Lượng Đạo Viện người động thủ về sau, chúng ta lại nghĩ pháp nghĩ cách đi theo trà trộn vào đi. Được rồi. Tiểu mập mạp quay người rời đi, đi ra tiểu viện đại môn, nhìn lại, trong lòng âm thầm nói thầm, Tần có đức, cái này tiện nghi sư huynh, sẽ không đoán được tên của ta cũng là giả danh đi. Cái này trong sư môn ra, quả nhiên có chút tài năng, hãm hại lừa gạt há mồm liền ra a. Lợi hại. Tiểu mập mạp đi, Tần Dương lúc này mới xuất ra hai quyển thư, Tàng Không Thuật và Dịch Hình Thuật. Ngoài ý liệu, cái này hai môn bí thuật, càng khó khăn Dịch Hình Thuật, ngược lại vào tay càng nhanh, độ khó hơi thấp Tàng Không Thuật, lại một mực không bắt được trọng điểm, vẹn vẹn chỉ là vừa vào tay nhập môn mà thôi. Càng nghĩ, khả năng tiểu là bởi vì chính mình xúc cốt thuật đã sớm liên tục đến mức lô hỏa thuần thanh. Dịch hình thuật mới có thể rất dễ dàng luyện thành. Vận chuyển xúc cốt thuật, biến đổi thân hình, tại dùng dịch hình thuật điều khiển tinh vi, không hơi một lát, Tần Dương tựa như là triệt để đổi một người, lại thêm mình bí chế phấn lót cải biến trên phạm vi lớn cải biến màu da, đổi một bộ quần áo về sau, tựu triệt để đổi một người. Soi vào gương đánh giá một lát, Tần Dương lộ ra vẻ tươi cười, mình vậy mà cũng nhìn không ra sơ hở, cái này dịch hình thuật phẩm giai sợ là so với mình dự đoán còn cao hơn một chút. Tiểu mập mạp 89 phần 10 đều không rõ ràng lắm. Nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng sảng khoái như vậy giao ra. Thay hình đổi dạng hoàn thành, Tần Dương lặng lẽ rời đi tòa nhà, thẳng đến thành tây cửa thành mà đi. Đi đến một nửa, dư quang quét qua, Tần Dương bước chân có chút dừng lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu mập mạp đứng tại Vạn Vĩnh Thương Hào ở chỗ này cứ điểm cổng. Không biết cùng đối phương nói cái gì, tiểu bị bên trong đi ra một cái gã sai vật mời đi vào. Gã sai vật này trước đó gặp qua. Là vị kia cựu quản sự Tâm Phúc. Tần Dương hơi suy nghĩ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Vị này tên là Trương Chính Nghĩa tiện nghi sư đệ, quả nhiên không phải người tốt lành gì a. Hắn hoặc là đã sớm xem thấu mình không phải cái gì sư môn sư huynh, hoặc là, tự là thật nhận định mình đích thật là kia cái gì trong sư môn gia sư huynh, nhưng vẫn là hào không nương tay hố người. Nghe hắn nói liền biết, kia cái gì sư môn, 89 phần 10 không phải đứng đắn gì môn phái, liên tục sư môn trụ sở đều không có công khai, học đều là mở cửa nảy ra khóa, thay hình đổi dạng loại hình đồ vật, có thể là đứng đắn môn phái mới là lạ. Đã muốn đục nước béo cò trà trộn vào đi, giúp Thế Đức Phi tìm đàn ông phụ lòng, đến cùng là thật là giả chẳng phải là không quan trọng. Hố người khác nào có hố mình sư huynh tới thuận tay a? Chớ nói chi là, đây là sư huynh mình ra chủ ý. Tần Dương không có đi vội vã, ngay tại chết đối diện trà lâu ngồi, không bao lâu, liền thấy tiểu mập mạp bị gã sai vật kia đưa ra, mà lại thái độ rõ ràng đã khá nhiều. Tiểu mập mạp sau khi đi ra, tiểu bảy lần quạt tám lần rẽ chui vào trong ngõ hẻm, u khán thư Tần Dương lại nhìn ra được, hắn đây là đi tìm chính mình. Mà tiểu mập mạp đi tới không bao lâu, chỉ thấy cựu quản sự từ bên trong đi tới. Bên cạnh còn đi theo một người trúc cơ cao thủ, người kia xuất ra một cái la bàn, thoáng xem xét, đuổi theo tiểu mập mạp phương hướng, không nhanh không chậm đi theo. Tần Dương nâng chung trà lên, uống cạn cuối cùng một miệng trà, tiện tay buông xuống một viên linh thạch, chậm rãi đi ra trà lâu, hướng về thành đi ra ngoài. Đi ra thành, Tần Dương trở lại nhìn một cái, khỏe miệng mang theo một tia cười nhạt. Tiểu mập mạp, đến cùng vẫn là còn non chút ta, cái này mục đích cuối cùng nhất là được trà trộn vào đi, chỉ phải xuyên qua đa nhạc quỷ vương phạm vi thế lực. Tiến vào chỗ sâu như vậy đủ rồi, đáng tiếc ngươi không có địa đồ, chỉ có thể đi tìm Vạn Vĩnh Thương Hào người đi theo hỗn, ta bên này lại không cần. Hiện tại chỉ có thể ủy khuất ngươi, tiểu sư đệ a. Sư huynh của ngươi trung quy vẫn là sư huynh của ngươi. Tần Dương bước chân đi thong thả, không nhanh không chậm đi ra thành, bãi tha ma phủ cận nhiều hơn không ít người, nghĩ đến cũng là, Vạn Vĩnh Thương Hào cùng Vô Lượng Đạo Viện người đều xuất hiện, còn cùng Đa Nhạc Quỷ Vương làm một khung, bên này ở đây đợi người xem náo nhiệt có nhiều lắm. Tâm tư linh hoạt người, coi như không biết trận tướng, cũng có thể đoán được bọn hắn tổng không đến mức không hiểu thấu đánh nhau. Tần Dương không để ý những người này, nhanh chân xuyên qua bãi tha ma, đi qua âm trầm rừng rậm, mắt thấy chung quanh sương mù bốc lên, âm khí bỗng mạnh lên, tự biết mình đã tiến vào âm huệ quỷ mộ phạm vi. Mà đồng thời, thấy hoa mắt, trước người liền có thêm mấy chục cái quỷ vật, phân tán ở chung quanh mộ hoang trên đầu, âm trầm con mắt, nhìn chòng chọc vào Tần Dương. Đi, tìm nói chuyện có tác dụng đến. Ta đã tìm tới quỷ vương muốn tìm người kia. Chung quanh mấy chục cái quỷ vật, Tần Dương cũng lơ đễnh, lần này cùng lần trước không giống, hiện tại vẹn vẹn chỉ dùng phù trên nện, cũng có thể đập chết cái này mười mấy cái quỷ tốt. Chương 20, trước trà trộn vào đến. Tiểu mập mạp du tẩu trong thành, tốc độ không nhanh không chậm, lại láo cá vô cùng, bất quá gạt mấy con phố, tiêu không thấy bóng dáng, cựu quản sự mang người, hai người trúc cơ cao thủ, tự mình theo dõi, tới về sau lại chỉ phát hiện một kiện tiểu mập mạp quần áo. Cựu quản sự sắc mặt có chút khó coi, nhìn kỹ vào tiểu mập mạp quần áo nhìn nhiều mấy lần về sau, lúc này mới bỗng nhiên nở nụ cười. Không tệ, quả thật là có mấy phần bản lĩnh thật sự, một cái dưỡng khí tiểu gia hỏa, vậy mà có thể thoát khỏi chúng ta, xem ra hắn nói ngược lại là có mấy phần có thể tin, có bản lĩnh, không muốn mặt, chịu ra bán sư huynh của mình, tiểu gia hỏa này tiền đồ bất khả hạn lượng a. Cựu quản sự bên cạnh vị kia kéo lấy la bàn trung nhân nhân, mặt trầm như nước, tự mình thu hồi la bàn. Cũng đi theo nhẹ gật đầu. Không tệ, cái này tiểu mập mạp đầy đủ cẩn thận, vậy mà có thể thoát khỏi truy tung của ta, chắc hẳn sư huynh của hắn cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, khó trách có thể để cho Đa Nhạc Quỷ Vương thương yêu nhất nữ nhi mê luyến, cái này tiểu mập mạp làm việc cẩn thận, cũng là nên, hiện tại tiểu nhìn hắn, bất quá, cựu quản sự, ngươi thật mang cái này tiểu mập mạp cùng một chỗ a. Mang theo liền mang theo đi, hắn lại lau cá, cũng bất quá dưỡng khí mà thôi, vị kia chỗ tọa hóa, liền là chúng ta. Hơi không cẩn thận cũng bất quá là sâu kiến mà thôi, chỉ hận hiện tại tin tức không có cách nào ẩn tàng, chúng ta không thể không binh đi hiểm chiêu, lớn mật tìm tòi, nếu là có thể chờ một tháng nữa thời gian, hiệu buôn bên trong cao nhân tiền bồi đến, Đa Nhạc Quỷ Vương cũng vô pháp ngăn cản chúng ta. Nhớ tới cái này, cựu quản sự tiểu hận nghiến răng. Nếu không phải ngày đó tiểu tặc, bọn hắn cũng sẽ không bị buộc bất đắc dĩ. Chớ muốn động khí, Tử Tiêu đạo quân đó là nhân vật nào, 5.000 năm trước uy chấn nhất thời, nếu không phải về sau bỗng nhiên mất tích. Hiện tại liền xem như thương hội phía sau đại nhân, liên tục ngưỡng mộ tư cách đều không có, phái lại hơn cao thủ, đối với đạo quân tới nói, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi, hiện tại cũng không nhất định là chuyện xấu trung niên nhân kia sắc mặt như thường, ngược lại là rộng rãi. Mà một bên khác, tiểu mập mạp bỏ rơi hai người, lần nữa đi vào tiểu viện, gõ cửa không có phản ứng, chui vào đi vào, mới nhìn thấy trên mặt bàn giữ lại một tờ giấy. Trương sư đệ, ta tìm tới manh mối trọng yếu, đi lần theo người kia. Ngày mai âm huệ quỷ mộ bên ngoài gặp. Tiểu mập mạp cầm tờ giấy, sắc mặt biến huyễn, thật lâu, mới dậm chân một cái cắn răng một cái, quay người rời đi. Mà một bên khác, âm huệ quỷ mộ cửa vào, Tần Dương bị mấy chục cái quỷ tốt vây quanh, không bao lâu, tựu có một cái toàn thân quỷ khí bốn phía, quỷ thân thể ngưng tụ còn như thực thể, trên mặt mang sát, trong miệng răng nanh lật ra quỷ binh cất bước đi tới. Ngươi biết Đức Phi người muốn tìm là ai? Quỷ này binh kỳ thật hung hãn, trên thân sát khí nồng đậm, vẹn vẹn chỉ là tới gần, liền để Tần Dương có loại hô hấp đều cảm giác được nóng bỏng cảm giác. Nhưng đây chỉ là ảo giác, kia là sát khí âm khí quá thịnh, hút vào âm khí sát khí, thương tổn tới phổi. Trên lệch quá xa, cái này lệ quỷ tối thiểu tương đương với trúc cơ hậu kỳ. Không sai, chính là ta sư đệ Trương Chính Nghĩa, ta biết lúc trước hắn tới qua âm huệ quỷ mộ, mà lại sau khi trở về, hắn vụng trộm bán đi trên trăm quỷ tốt. Tần Dương chịu đựng hô hấp nóng bỏng cảm giác, sắc mặt như thường trả lời vấn đề. Hắn ở đâu? Cái này răng nanh quỷ binh nghe nói như thế, trên thân vốn là nồng hậu dày đặc sát khí, lập tức tăng vọt, khí tức hóa thành đen nhánh lang yên, xông thẳng tới chân trời, Tần Dương bị trực tiếp vén bay rớt ra ngoài. Đa Nhạc Quỷ Vương chẳng lẽ ngày bình thường là được như thế dạy các ngươi làm việc? Bất ngờ không đề phòng, bị vén bay ra ngoài, Tần Dương không khỏi nổi giận. Duỗi lật tay một cái thước dài quyển trục xuất hiện trong tay, quyển trục phía trên điểm điểm linh quang lưu động, linh khí hiện lên, chung quanh âm khí nồng nặc bị lực lượng vô hình cuốn lên, hóa thành cuồng phong gào thét, một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm bỗng nhiên xuất hiện. Lập tức, thế răng nanh quỷ binh bước chân dừng lại, nhìn lướt qua Tần Dương trong tay quyển trục, sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường. Ngươi đến đưa tin tức, chúng ta tự nhiên sẽ dựa theo quy củ đến, ngươi muốn cái gì? Đơn giản, ta chỉ muốn biết Vạn Vĩnh Thương Hảo cùng Vô Lượng Đạo Viện người, vì cái gì bỗng nhiên ở giữa đối âm huệ quỷ mộ cảm thấy hứng thú. Ừm. Răng nanh quỷ binh đen nhánh con mắt, gắt gao tiếp cận Tần Dương, thật lâu về sau, mới chậm rãi lên tiếng, chỉ cần ngươi cho chúng ta muốn đáp án, chúng ta tiểu cho ngươi muốn đáp án. Sư đệ ta Trương Chính Nghĩa, bây giờ đang ở Thanh Lâm Thành bên trong, cùng Vạn Vĩnh Thương Hảo người cùng một chỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn ngày mai liền sẽ tới đây, trên người hắn có một kiện pháp khí, ẩn giấu đi thân hình hình dạng, đến lúc đó ngươi chỉ cần tìm một cái nhìn rất quen mặt tiểu mập mạp là được rồi, kia chính là ta sư đệ Trương Chính Nghĩa, đã hắn có thể may mắn đạt được Đức Phi ưu ái, ta cái này làm sư huynh, tự nhiên không thể để cho hắn làm đàn ông phụ lòng, nói. Không chừng chúng ta về sau còn có thể thành quan hệ thông gia. Tần Dương miệng đầy nói bậy, nói là lời lẽ chính nghĩa, nhưng lại không biết. Tiểu mập mạp bên kia, đồng dạng cũng là dùng sư huynh sư đệ đến tăng cường sức thuyết phục. Răng nanh quỷ binh nghe đến nơi này, không sai biệt lắm liền tin, trong này rất nhiều chi tiết, không phải chính chủ khẳng định sẽ không biết, lại nhìn Tần Dương, răng nanh quỷ binh tiểu không khỏi lòng sinh ra coi thường. Lại là một cái trèo quyền phú quý hạng người, vì ôm vào quỷ vương đại nhân ủi, liên tục sư đệ của mình đều có thể bán. Những tu sĩ kia sở dĩ muốn đi vào âm huệ quỷ mộ, bất quá là vì tiến vào chỗ sâu mà thôi, giao dịch hoàn thành. Ngươi đi nghỉ trước đi, U khán thư ngươi nói có phải thật vậy hay không, ngày mai còn muốn nghiệm chứng một chút. Răng nanh quỷ binh không nguyện ý nói thêm nữa, trong lòng đã tin chính thành, cũng không nghi ngờ Tần Dương động cơ. Dù sao, Đa Nhạc quỷ vương chính là âm huệ quỷ mộ bá chủ, mặc dù nói không có hướng ra phía ngoài trinh phạt, chỉ là an tâm ở chỗ này tiềm tu, thế nhưng là thực lực còn tại đó, muốn leo lên nhiều người đi. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là cưới quỷ vương nữ nhi bà bối, mình không được, để cho mình sư đệ cưới không cũng giống như vậy à. Tần Dương bị kỷ cá quỷ tốt dẫn đi, một đường thuận tiểu đạo đi lên phía trước, càng là đi lên phía trước, quỷ vật thì càng nhiều, hoang sơn dã linh bên trong, mộ hoang san sát, đem mắt nhìn xa, phía trước hai ngọn núi, lít nha lít nhít tối thiểu có hơn ngàn quỷ vật mộ đất chỗ. Hai vị tiểu ca, đây là muốn mang ta đi đây. Tần Dương bất động thanh sắc hỏi một câu. Tự nhiên là quỷ vương phủ đệ. Bên cạnh quỷ tốt trực tiếp nói cho hắn biết đáp án, nhìn hắn thời điểm đầy mắt chế dê ước. Tần Dương hít mắt, không nói chuyện. Chỉ là thành thành thật thật cùng đi theo, trong lòng lại kém chút cười ra tiếng. Quỷ vương phủ đệ, đây chính là tại âm huệ quỷ mộ nội bộ, mình nếu là lẻ loi một mình đến đây, chui vào đi qua xác suất thấp đáng sợ. Bây giờ nhìn lấy dãy núi phía trên mộ hoang, lại thấy phía trước liên tục qua ba trạm gác trạm canh gác, càng chắc chắn điểm này. Đi gần nửa canh giờ, mới thấy phía trước dãy núi vây kín trung ương, đen kịt một màu khu kiến trúc đống nhiên xuất hiện, tất cả kiến trúc đều là toàn thân một màu, xâm nhiên trang nghiêm. Khu kiến trúc phía trên, quỷ khí âm khí ngưng tụ thành mây, che khuất bầu trời, khí thế cực kỳ làm người kinh hãi. Tần Dương ánh mắt trông về phía xa, thuận mảnh này khu kiến trúc hướng hậu phương nhìn lại, nơi đó hai ngọn núi loan kẹp vào nhau, hóa thành nhất tuyến thiên, ở giữa nước chảy xiết không thôi, nước sông hóa thành một tia trắng, từ trời rơi xuống. Nơi này, Tần Dương nhận ra, đây chính là thế trên bản đồ tiêu ký lối vào chỗ. Chương 21, Thực cốt hát vụ. Rốt cuộc tìm được cùng trên bản đồ có liên lụy địa phương. Tần Dương trong lòng nhưng không có sinh ra bao nhiêu vui vẻ. Cái này kéo dài khu kiến trúc, khí thế xâm nhiên, chỉ là tới gần, đều cảm thấy quanh thân khí huyết đều muốn bị đông kết, đục lỗ quét qua, liền có thể nhìn thấy bên trong trạm gác san sát, tứ phương còn có 4 tôn thân cao 10 trượng, cao lớn thô kệch, toàn thân quỷ khí trùng thiên to lớn quỷ vật đứng sừng sững ở chỗ đó, cái này cự quỷ con mắt, giống như hai ngọn to lớn đèn lồng, chiếu rọi tứ phương, không ngừng tuần sát. Tần Dương nhìn trong lòng đống nhiên mát lạnh. Đột nhiên cảm giác được mình lấy hạt rẻ trong lò lửa, đục nước béo cò kế hoạch, tựa hồ ra một điểm chỗ sơ suất. Quên thực lực của mình, bất quá dưỡng khí mà thôi. Sướng sở cái gì đâu, đi nhanh lên. Hậu phương tiện hắn tới quỷ tốt, trong mắt mang theo một tia khinh thường, trên mặt lại tràn đầy ngạo nghễ, rất là hài lòng Tần Dương thế một mặt biểu tình khiếp sợ. Tần Dương không nói một lời, đi theo đi lên phía trước, chỉ bất quá trở lại nhìn một cái, trong lòng âm thầm nói thầm, ta tiện nghi sư đệ, ngươi có thể ngàn vạn cho thêm chút sức. Hướng chết bên trong lửa ta đi, đường khách khí. Theo quỷ tốt áp giải, một đường tiến vào mảnh này quỷ thành một góc, nơi này một tòa nhìn cùng những kiến trúc khác không có gì khác biệt thạch đầu kiến trúc, chỉ là tứ phương không nhìn thấy đại môn, chỉ có một tầng khói đen che phủ. Đại Tần Dương được đưa tới nơi này, chỉ thấy hắc vụ vỡ ra một đường vết rách, bên trong một người mặc lại phục quỷ tốt từ bên trong đi ra. Đây là tới bán tin tức. Tiểu lại trên mặt hiện lên một tia giật mình, trên dưới quan sát một chút Tần Dương. Không có nói nhiều, mang theo Tần Dương hướng về hắc vụ đi đến đen sương mù trước mặt, mới gặp tiểu lại thúc động trong tay lệnh bài, hắc vụ liền vỡ ra một đạo vết nước, dùng người thông qua. Đi sau khi đi vào, tiểu lại gặp Tần Dương nhìn qua lệnh bài của hắn, lập tức cười lạnh, cái này hắc vụ phệ hồn hủ cốt, bên trong có mảnh không thể gặp độc trùng vô số, chỉ có lệnh bài cùng bí pháp kết hợp, mới có thể bước lui, tiến vào cái này hắc lao, muốn chạy đi, căn bản không có khả năng, mà lại liền xem như chạy ra nơi này. Ở bên ngoài ngược lại sẽ chết càng nhanh. Tần Dương nhẹ gật đầu, tự nhiên biết, nếu là hiện tại độc thân xuất hiện tại quỷ thành bên trong, tuyệt đối sẽ chết thê thảm. Đợi đến tiến vào hắc lao, Tần Dương sắc mặt có chút khó coi. Hắc lao bên trong địa phương khá lớn, không thấy hàng rào, cũng không thấy trụ cột, mỗi một cái đơn độc nhà tù đều là bị thật mỏng hắc vụ tách ra. Mà những này phòng giam bên trong, đại bộ phận đều là trống không, có tù phạm nhà tù, bên trong vậy mà hơn phân nửa đều là người sống tu sĩ, quỷ vật tù phạm. Chỉ có hai cái, vẫn là quỷ thân thể hư ảo, liên tục tử tướng đều khó mà che lấp, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Ha ha, hảo hảo ở tại cái này đợi đi, đây đều là ra bán tin tức. Ngục tốt tiêu dung quỷ dị, đem Tần Dương đưa vào bên trong một cái nhà tù. Lúc này, Tần Dương cuối cùng là minh bạch, vì cái gì trước đó thế hai quỷ tốt giao tiếp thời điểm, như thế ngắn gọn, nguyên trước khi đến tiểu có gan to bằng trời hỗn đản ra bán tin tức giả. A, đống nhiên ở giữa. Một tiếng hét thảm vang vọng nhà tù. Tần Dương đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái phòng giam bên trong tu sĩ, một cái tay xông ra thế hơi mỏng hắc vụ. Đáng tiếc, cái tay kia lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phi tốc hóa thành bạch cốt, hơi mỏng khói đen che phủ trên đó, thế bạch cốt cũng phi tốc vỡ nát tiêu tán, liên tục cặn bã đều không có còn lại. Tu sĩ kia rút tay trở về, thế nhưng là trên vết thương tầng kia hơi mỏng hắc vụ, lại phi tốc hướng lên dũng mãnh lao tới, bất quá một hai cái hô hấp. Gần nửa đoạn cánh tay đều biến mất không thấy. Đột nhiên, tu sĩ kia cắn răng một cái, lấy ra một thanh trường đao, đối bờ vai của mình một chạm, cánh tay lập tức sóng vai mà đứt. Thế bị chém đứt cánh tay sau khi rơi xuống đất, tiêu tán tốc độ càng nhanh, hai sau ba hơi thở, cánh tay tiểu tiêu tán vô tung vô ảnh, đối phương trên vết thương phun ra máu tươi, rơi vào thế xương mù bên trên, cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa vừa đi đến cửa miệng ngục tốt, nhìn lại, suy cười một tiếng, quay đầu rời đi. Căn bản không thèm để ý. Phòng giam bên trong, một đám người câm như hến. Từng cái toàn thân lông tơ tạc lập, mặt mũi tràn đầy rùng mình. Tần Dương đứng tại phòng giam bên trong, nhìn xem tứ phía hắc sắc xương mù hóa thành vách tường, trái tim nhịn không được cuồng loạn không ngừng. Thế này sao lại là phệ hồn hủ cốt, mà là trực tiếp ăn sạch sẽ. Khó trách cái này trong phòng giam, một cái ngục tốt đều không có, bị giam người tiến vào, cũng không soát người, cũng không lên xiềng xích. Có những này hắc vụ tại, cái nào cần phí nhiều chuyện như vậy. Không có trong dự liệu nhà giam, vậy dĩ nhiên liền không có khóa cửa loại vật này, muốn chạy đi, chỉ có thể khắc muốn nó pháp. Tần Dương sờ lên hầu bao của mình, âm thầm nói thầm, hy vọng mình nghe nói qua đồ vật đều là thật. Nhoáng một cái một ngày trôi qua. Ngày thứ hai giữa trưa, liệt dương đang thịnh thời điểm, vạn vĩnh thương hào một đám người, trùng trùng điệp điệp vọt vào bãi tha ma, thẳng đến âm huệ quỷ mộ mà đi. VN mấy chục cái tu sĩ xông vào âm huệ quỷ mộ, cùng cổng trấn thủ những cái kia quỷ vật rằng có ở nơi đó. Tiểu mập mạp, sư huynh của ngươi ở đâu? Cựu quản sự âm mặt, trong mắt lệ khí bốc lên, nhìn chòng chọc vào Trương Chính Nghĩa. Khả năng. Là có chuyện chậm trễ canh giờ đi, tiểu mập mạp Thái Dương mồ hôi lạnh nhỏ xuống, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại rất cảm giác không ổn, vị kia tiện nghi sư huynh, không phải là biết mình hố hắn a. Đúng lúc này, UU khán thư quỷ bảy tránh ra một con đường, vị kia lão nha quỷ bình cất bước đi tới, mắt hổ quét qua, sát khí bức người, nhìn thấy cùng sau lưng cựu quản sự tiểu mập mạp lúc, mới nhìn chăm chú nhìn kỹ. Ngươi chính là Trương Chính Nghĩa? A. Tiểu mập mạp lên tiếng, trong lòng càng là lẩm bẩm, gia hỏa làm sao biết mình? Còn có ánh mắt này là có ý gì? Ghét bỏ. Không đợi tiểu mập mạp phản ứng, lão nha quỷ binh tiểu đối cựu quản sự chắp tay, cựu quản sự quả nhiên nói lời giữ lời, đã các ngươi đã mang đến tiểu thư muốn người, như vậy quỷ vương đại nhân, tự nhiên cũng là lời hứa ngàn vàng, đợi ta mang theo người này đi tại tiểu thư sau khi xác nhận, liền sẽ cho các ngươi hồi phục. Cựu quản sự hơi sững sờ, nhìn lướt qua lo lắng bất an, một bộ tiểu muốn chạy trốn tư thế Trương Chính Nghĩa, trong lòng lửa giận bốc lên, nguyên lai chính là cái này ra hỏa. Hắn là được cái kia đàn ông phụ lòng, khó trách gia hỏa này biết nhiều như vậy, còn chủ động tới cửa. Vừa ăn cướp vừa la làng. Trong này có hiểu lầm. Trương Chính Nghĩa lui lại một bước, miệng bên trong hiện khổ, thoáng một lần nghĩ, chỗ nào vẫn không rõ, vị kia tiện nghi sư huynh vậy mà trái lại đem hắn hố. Đến này lại, cựu quản sự nơi nào sẽ cùng tiểu mập mạp nói nhiều như vậy, đưa tay trộm một cái, mang theo tiểu mập mạp cái cổ, chân nguyên chấn động, tiểu mập mạp tựa như là không có xương cốt đồng dạng mềm nhũn ra. Hiện tại có phải hay không tiểu mập mạp, ý nghĩa đã không lớn, phản chính đối diện điểm danh muốn là được tiểu mập mạp. Cựu quản sự không cho giải thích, trực tiếp đem ném cho đối diện lão nha quỷ binh. Đại đối phương mang theo tiểu mập mạp rời đi về sau, cựu quản sự mới âm mặt, đối bên cạnh vị kia trung niên nói, vô lượng đạo viện người còn chưa tới a. Cũng nhanh, dựa theo kế hoạch, hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể lại mang xuống, cho dù đa nhạc quỷ vương ngăn cản, vô lượng đạo viện hôm nay cũng sẽ phái ra cao thủ đến đây kiềm chế. Trực tiếp trở mặt cũng lại chỗ không tiếc. Chương 22, người tin hay không? Tiểu mập mạp bị quỷ binh sách trong tay, sau đó hai ba bước đi ra, dưới chân tiểu có hắc phong đột khởi, nâng vị này quỷ binh xông lên trời. Quỷ binh khống chế hắc phong, không hơi một lát, tiểu bay đến quỷ thành chỗ, chỉ bất quá quỷ binh không có rơi xuống đất, mà là một tay mang theo tiểu mập mạp, ở giữa không trung lung lay một chút, đem tiểu mập mạp bị hù sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Cách đó không xa lầu các bên trên, một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại, trên mặt xấu hổ mang sát, thần sắc rất là phức tạp nữ quỷ, đưa mắt quét qua, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức tràn đầy thất vọng, quay người trở về trong lầu các. Lão nha quỷ binh sắc mặt khó coi, thoáng suy nghĩ, liền mang theo tiểu mập mạp rơi xuống quỷ thành bên trong, tiện tay nhét vào thế bị hắc sắc xương mù bao phủ hắc lao trước. Nhốt vào. Lão nha quỷ binh bay đi, trong hắc vụ mới ra ngoài một cái ngục tốt, soi mói đánh giá tiểu mập mạp. Chậc chậc, cái này người không sợ chết cũng thật nhiều. Thật đem chúng ta quỷ vương đại nhân làm ra thiện đường, ai cũng dám đến hãm hại lừa gạt, đơn giản muốn chết. Thân thể đều không cách nào khống chế tiểu mập mạp, hào không ngoài suy đoán cũng bị nhốt đến hắc lao bên trong. Đợi đến hắc lao lần nữa lâm vào bình tĩnh, tiểu mập mạp nằm dạp trên mặt đất, nhe răng tuét miệng nói thầm chửi mắng, bên tai chợt vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Trương sư đệ, đây thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Đại thân thể thoáng khôi phục một chút khống chế, tiểu mập mạp chợt vật quay đầu, nhìn thấy sắt vách nhà tù người. Con mắt trừng lao đại. Nguyên lai là Tần sư huynh, ngươi cũng tại a. Sau đó là được như chết trầm mặc, hai người tựa hồ cũng cảm thấy ở chỗ này gặp mặt là có chút xấu hổ. Đợi đến tiểu mập mạp triệt để khôi phục khống chế đối với thân thể, đi đến nhà giam biên giới, đặt mông ngồi dưới đất, mang trên mặt một tia kính ngưỡng, đối Tần Dương hai tay ôm quyền. Tần sư huynh, quả nhiên là gừng càng già càng cay a, không nghĩ tới sớm đã bị ngươi xem thấu, ngược lại trái lại lừa ta nhất bả, lợi hại lợi hại. Trương sư đệ quá khen. Đã nhường đã nhường. Thần Dương cũng là liền ôm quyền, vui vẻ hoàn lễ. Tần sư huynh, ngươi cái này tiên cơ một bước, làm sao cũng bị bắt tới đây rồi. Ta nói ta cố ý, ngươi tin hay không? Ha ha, Trương Chính Nghĩa cười khan một tiếng, một mặt lao tử tin ngươi mới có quỷ biểu lộ. Tần sư huynh, ngươi cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Tốt a, ngươi không tin cũng được, Vạn Vinh Thương Hảo người đến a. Vô lượng đạo viện người cũng tới a. Vạn Vinh Thương Hảo người hoàn toàn chính xác tới, cựu quản sự dẫn đội. Nghe nói còn có cao thủ ở phía sau áp trận, vô lượng đạo viện A, người còn chưa tới, nghe nói là bởi vì vị kia thiên tài bị đánh tổn thương, có rơi xuống cảnh giới nguy hiểm, bọn hắn có chút nổi giận, lần này có thể sẽ có một vị trưởng lao tự mình đến đối phó đa nhạc quỷ vương. Trương Chính Nghĩa ngược lại là không có giấu giếm những thứ này. Bất quá sau khi nói xong, đống nhiên tâm niệm vừa động, dường như vô tình thuận miệng hỏi một câu, Tần sư huynh, ngươi đều đã ở nơi này, hỏi cái này để làm gì? Chờ lấy bọn hắn đánh nhau. Tốt thừa dịp loạn chạy đi thôi, không phải ngươi cho rằng ta cái gì cố ý bị bắt tới đây. Ha ha, Tần sư huynh, ngươi lại nói đùa, không nói coi như song trường chính nghĩa nhếch miệng, không có trò chuyện hào hứng. Không tin thì thôi. Tần Dương nhìn xem Trương Chính Nghĩa dáng vẻ, nhịn không được vui lên, biên nói dối quá phí đầu óc, nói thẳng nói thật, hắn ngược lại không tin. Nhìn xem gia hỏa này tiến đến, Tần Dương liền biết, tu sĩ người bên kia khẳng định đã tới không ít, nhưng là còn không có đánh nhau, nếu không phải như thế, tiểu mập mạp liền sẽ không bị ném đến nơi đây giam lại, 89/10 sẽ bị tại chỗ xé nát. Vạn Vinh Thương Hào đến cùng vẫn chưa được, còn phải xem Vô Lượng Đạo Viện, làm phạm vi ngàn dặm chi địa, Hào không tranh cãi bá chủ, đệ tử thiên tài kém chút bị người đánh chết. Bọn hắn nếu là không có điểm phản ứng, thế mới gặp quỷ. Lại thêm Tử Tiêu đạo quân chỗ tọa hóa ở chỗ này, Vô Lượng đạo viện tuyệt bức muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, làm to chuyện, làm không cẩn thận liền muốn thừa dịp cơ hội lần này, trực tiếp đem Đa Nhạc Quỷ Vương cũng cùng lúc làm sạch, tỉnh phạm vi thế lực của mình, có như thế một cái quỷ vương ngồi đợi. Nhiều nháo tâm. Một bên khác, Âm Huệ Quỷ Mộ lối vào, tu sĩ cùng quỷ vật đang đối đầu thời điểm, đều chờ đợi bên trong xác nhận kết quả, nếu có thể không đánh nhau, tự nhiên đều không muốn đánh, nhất là Vạn Vĩnh Thương Hào người, bọn hắn ở bên này lực lượng không mạnh, điều cao thủ, cũng không phải lập tức liền có thể đổi tới. Nhưng hết lần này tới lần khác chuyện này đã không có cách nào tiếp tục trì hoãn xuống dưới, tin tức vạn nhất khuyết tán ra, dẫn tới chân chính cường giả đỉnh cao, tất cả mọi người liên tục canh cũng đừng nghĩ uống. Cựu quản sự âm mặt, đầy trong đầu đều là nghĩ đến như thế nào mới có thể tổn thất điểm nhỏ giải quyết chuyện nơi đây. Ai nghĩ đến, đang nghĩ ngợi đâu, lại thấy chung quanh thế sương mù nhàn nhạt. Đông nhiên ở giữa giường như sôi trào, đạo vệ sóng gợn tràn ngập, cuốn lên âm phong gào thét, sau đó đại địa cũng theo đó rung động không ngớt. Oeng! Một tiếng vang trầm, ở đây vô luận nhân quỷ, cùng nhau ngực khó chịu, trước mắt bước lên kim tinh, lại bình tĩnh lại, chỉ thấy thế xương mù tràn ngập, tiểu chết bị một hai bàn tay to cưỡng ép xé mở. Tại Âm Huệ Quỷ Mộ bên trong, lại còn có thể nhìn đi ra bên ngoài bãi tha ma cảnh tượng, thậm chí liên tục Thanh Lâm Thành đều thấy ở xa xa. Chúng người quá sợ hãi. Không ít người nghẹn ngào kêu ra tiếng. Nói đùa cái gì, đây là ai? Trực tiếp xé mở bình chướng. Âm Huệ Quỷ Mộ bình chướng lại bị người cưỡng ép xé mở. Tam Nguyên tu sĩ? Không đúng, chẳng lẽ là Thần Hải Kỳ đại tu sĩ? Trong tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy một đạo màu đỏ thần hồng ở chân trời chợt hiện, giống như một đạo cầu vồng nối liền trời đất, trong chớp mắt liền đã từ phía trên bên cạnh vọt vào Âm Huệ Quỷ Mộ bên trong. Hồng quang tiêu tán, mới gặp giữa không trung một cái tóc chán da gà lão giả đứng lơ lửng trên không, lão giả một thân đỏ sầm đại bào, ánh mắt u ám, trong ánh mắt sát khí bắn ra, khí tức quanh người phồng lên, khuấy động cuồng phong, phát ra từng đợt nghẹn ngào thanh âm. Mà lão giả quanh thân còn có một đầu hỏa long lượn lờ lấy hắn xoay tròn không ngớt, chỉ là đứng ở đó, liền để nhiệt độ chung quanh u u khán thư bắt đầu thẳng tắp kéo lên. Nơi này bao phủ sương mù bị cực nóng nhiệt độ xua tan, trong không khí không ngừng có hỏa hoa chợt hiện. Châm chút lửa hoa rơi ở một bên hát sâm lâm bên trong, viên kia khỏa hơn 10 trượng cao cây cối, chỉ cần nhiễm đinh chút lửa, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi. Liệt hỏa thần cương cháo, liên tục bực này chấn phái linh khí đều lấy ra, Vô Lượng đạo viện đây là dự định cùng Đa Nhạc Quỷ Vật triệt để trở mặt ác. Cửu quản sự đứng trên mặt đất, nhìn kỹ vào đầu kia hỏa long, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Bởi vì cầm liệt hỏa thần cương cháo tới, không là người khác, là được vị kia kém chút bị đánh chết thiên tài sư phụ, Vô Lượng đạo viện trưởng lão Hứa Thận. Hắn tên Thận, lại không có chút nào cẩn thận, ngược lại tính tình nóng nảy dị thường, từng theo Đa Nhạc Quỷ Vương đánh qua không chỉ một lần. Cho tới nay, Đa Nhạc Quỷ Vương tại cái này thành thật, xưa nay không ra ngoài, Vô Lượng đạo viện tự nhiên không nguyện ý mở ra tranh chấp, lãng phí tài nguyên, lãng phí tinh lực, lần này đã đem cái này đỉnh tiêm linh khí giao cho Hứa Thận trưởng lão, đó chính là biểu thị muốn triệt để trở mặt. Quả nhiên, Đa Nhạc tiểu quỷ, cút ra đây nhận lấy cái chết, không còn ra. Lao tử tiểu đốt người tổ chim. Hứa Thận trưởng lao quát to một tiếng, tiếng như kinh lôi, lôi cuốn lấy âm khí sương mù, dường như một phát pháo đạn, thẳng tắp hướng về Âm Huệ Quỷ Mộ chỗ sâu phóng đi. Trong chớp mắt, nơi xa đen nhánh quỷ khí phóng lên tận trời, ngưng tụ thành mây, hóa thành một trương vải rậm lớn mặt quỷ, há miệng rít lên một tiếng. Lập tức, mây đen cuồn cuộn, hóa thành đầu sóng hải khiếu, cùng thế đánh thẳng tới lực đạo đụng va vào nhau. Ầm ầm. Kinh lôi trận trận, âm lôi như rồng. Giữa không trung lốp bốp một hồi loạn hưởng, cái này quanh năm không thấy ánh mặt trời Âm Huệ Quỷ Mộ, vậy mà. Cạnh. Tóc đỏ bệnh ngụm cơm, đừng tưởng rằng ngươi lần này mang cái phá hỏa cháo, lão tử liền sợ ngươi. Chương 23, sư huynh chớ đi a. Giữa không trung mây đen hóa thành mặt quỷ, khàn giọng gào thét, sau đó tụ tán hóa hình, phi tốc ngưng tụ thành một đầu trượng cao độc giác hắc mã, hắc mã trên lưng, trống rỗng hiển hiện một vị mặt chữ điền dâu quai nón, nhìn không giận tự uy, sát khí nồng đậm trung niên đại hán. Đại hán cưỡi hắc mã, ở trên bầu trời đạp không mà đến, tốc độ cực nhanh, so với Hứa Thận khống chế thần hồng tốc độ cũng không kém bao nhiêu. Chưa đến, cộc cộc tiếng vó ngựa, liền tiếng như nổi trống, vang vọng đất trời ở giữa, bất quá một con ngựa ô, khí thế lại giống như thiên quân vạn mã hung hãn không sợ chết công kích mà đến, người chưa tới, trước hết chiếm ba phần khí thế. Hồng Mao cây nhãn, đến ra nơi này nhận lấy cái chết. Đại Đa Nhạc Quỷ Vương muốn đến, khí thế nhảy lên tới cực hạn thời điểm, quát to một tiếng nổ vang. Chỉ thấy âm huệ quỷ mộ lối vào, người ngã ngựa đổ, cựu quản sự chờ một đám trúc cơ tu sĩ, cùng nhau rên lên một tiếng, sắc mặt soát một chút tiểu trở nên trắng bệnh, trong lúc nhất thời, thi triển thủ đoạn, linh quang bốn phía. Đây không phải muốn đối kháng, đây là muốn trốn. Chạy ra cái này hai bạo tỷ khí giao chiến phạm vi. Chỉ là quát to một tiếng, liền có thể chấn thương trúc cơ tu sĩ, những cái kia dưỡng khí tu sĩ, càng là không chịu nổi, liên tục tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp kêu ra tiếng, một mảng lớn tu sĩ, giống như gặt lúa mạch, đồng loạt toàn ngã xuống. Hết thảy bị vung ngất đi. Đa Nhạc tiểu quỷ, lão tử nhịn ngươi rất lâu, ha ha ha. Hứa Thận trưởng lão gặp Đa Nhạc Quỷ Vương tự thân xuất mã, không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười ha ha lấy nên đón tiếp lấy. Hồng quang lóe lên, đầu kia quay quanh tại quanh thân hỏa long, đột nhiên tăng vọt gấp mấy trăm lần, hóa thành một đầu dài hàng ngàn trượng to lớn hỏa long, lôi cuốn lấy hồng quang biển lửa, lao ngược lên trên, thẳng đến Đa Nhạc Quỷ Vương. Giữa không trung ở giữa ánh lửa ô quang giao thoa, mười dặm biển lửa phiêu đãng tại thiên không, còn có mây đen lan lộn, hai giao thoa, ở giữa lôi quang phun trào, linh lực ba động nhấc lên phong bạo, chí ít ảnh hưởng hơn trăm dặm phạm vi. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, trăm dặm chi địa, khí hậu tiểu trở nên quỷ dị khó lường, một hồi mưa như chút nước mưa to, một hồi nóng bức khó chịu, một hồi lại hát tuyết bay vẩy. Trên mặt đất đám người, đưa mắt nhìn lại, đã sớm không nhìn thấy hai vị kia tung tích. Hứa Thận trưởng lão cùng Đa Nhạc Quỷ Vương đánh ra chân hỏa, nhất thời bán hội sợ là không có cách nào kết thúc, đi thôi, lập tức tổ chức nhân thủ, trúc cơ phía dưới, cũng không cần đến tham gia náo nhiệt, trúc cơ phía trên người, tự đi con đường của mình, trước tiến vào tới đó lại nói. Cựu quản sự ăn vào một viên chữa thương đan dược, mặt âm trầm, ra lệnh. Sau đó lại nhìn thoáng qua bên cạnh trung nhân nhân, ngữ khí hơi chậm, "Tắc huynh, ngươi đi theo ta đi thôi, ngươi tinh thông trận pháp, cấm chế chi đạo, chờ đến tiến vào nơi đó về sau, còn muốn dựa vào ngươi, chúng ta trước hết đi một bước, bằng không, đợi đến vô lượng đạo viện người đến, chúng ta sợ là sẽ phải mất tiên cơ." Cựu huynh khách khí, ta chỉ có thể nói hết sức tác họ trung niên, nhẹ gật đầu, thần sắc bình thản. Ngay tại bên này quy mô giết tiến âm huệ quỷ mộ thời điểm, quỷ thành hắc lao bên trong. Hồng Mao kê nhãn ngươi biết là ai không? Thần Dương ngẩng đầu nhìn trần nhà, sau đó hỏi một câu. Ha ha, loại sự tình này ngươi cũng không biết. Kia là vô lượng đạo viện Hứa Thận trưởng lão, hắn cùng Đa Nhạc Quỷ Vương thế nhưng là đối thủ một mất một còn, cách mấy năm liền muốn đánh một khung, ta trước đó tự đoán, Đa Nhạc Quỷ Vương đánh người ta đồ đệ, Hứa Thận trưởng lão hội không có điểm phản ứng, đáng tiếc không nhìn thấy a. Loại cao thủ này ở giữa chiến đấu, thế nhưng là rất khó nhìn thấy tiểu mập mạp đập đi lấy miệng, một mặt tiếc nuối. Tần Dương tiếp tục ngẩng đầu, dựng thẳng lỗ thai, nghe động tĩnh bên ngoài, không để ý tới tiểu mập mạp tiếc nuối. Thần sư huynh, tiểu mập mạp con ngươi đảo một vòng, mang trên mặt một tia chế nhạo, ngươi không phải nói ngươi là cố ý bị bắt vào tới a? Bây giờ không phải là thời cơ vừa vặn a? Không đổi, vẫn chưa tới thời điểm, bọn hắn vừa mới đánh nhau mà thôi. Tần Dương lắng thai nghe bên ngoài động tĩnh, căn bản tiểu không để ý tiểu mập mạp trào phúng. Ha ha, tiểu mập mạp thử nhai răng, một bộ ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ. Qua không bao lâu, bên ngoài lại lần nữa truyền đến động tĩnh. Lần này biên độ tiểu tương đối lớn, trước đó cũng chính là nghe được thế vài tiếng gầm thét mà thôi, mà bây giờ à, cái này rõ ràng là đại đội nhân mã điều động mới có động tĩnh. Đặc biệt là thế từng tiếng chậm chạp mà tiếng bước chân nặng nề, mỗi một lần rơi xuống, cũng có thể cảm giác được đại địa tùy theo hơi chấn động một chút. Đây nhất định là được thế bốn tôn to lớn cự linh quỷ vật đang di động. Cảm nhận được cái này động tĩnh, Tần Dương mới trong ngực sờ lên, mò ra một khối mượt mà huyết ngọc. Chậm rãi đưa vào chân nguyên rót vào huyết ngọc bên trong, chỉ thấy huyết ngọc bên trong thế lít nha lít nhít giống như mạch máu đường vân, phi tốc tiêu tán, thay vào đó, thì là một tôn đầu đội mũ cao Phật Đà hư ảnh. Cái này Phật Đà hư ảnh, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, mặc cho làm sao chuyển động huyết ngọc, nhìn thấy mãi mãi cũng là bóng lưng. Nhưng theo cái này Phật Đà hư ảnh hiện hiện, huyết quang bên trong phát ra khí tức, lại tràn đầy cổ pháp, yên tĩnh, an tưởng, thế huyết quang bên trong, càng là có một tia thiền vận đãng tâm thần người. Tần Dương cầm huyết ngọc, chậm rãi tới gần hóa thành nhà giam vách tường sương mù. Lập tức, sương mù thượng một tia gợn sóng lưu động, sương mù tự nhiên mà vậy hướng về hai bên tách ra. Tần Dương cất bước đi tới, hậu phương sương mù mới một lần nữa khôi phục nguyên dạng. máu lạt ma. Bên cạnh trong nhà giam tiểu mập mạp lên tiếng kinh hô, con mắt hạt châu kem chút không có trường ra ngoài. Máu này ngọc trắng lành, phần lớn là ngọc hàm hoặc là ngọc thiền, chính là nhét vào người chết trong miệng chi vật, nhiễm cuối cùng một hơi về sau, tại xâm nhập chết huyết chi trùng, thu nạp tử khí, người sống đụng vào đều có thể sẽ có chỗ xấu, u khán thư chớ nói chi là trường kỳ đeo. Nhưng máu này ngọc bên trong, lại có cực tồn tại đặc thù, đó chính là cho một chút thưa thất Phật đạo tu sĩ dùng ngọc hàm, Phật tu hàm ngọc viên tịch, để cầu chuyển thế lại đến. Những này thiên môn Phật đạo tu sĩ, căn bản không quan tâm sinh tử, cũng không quan tâm nhục thân, chỉ là không ngừng tu kiếp sau, bọn hắn sau khi chết, kim thân mục nát, kim huyết khô kiệt, một thế này cuối cùng một ngụm sinh khí, liền sẽ rót vào huyết ngọc bên trong, đang hấp thu một thế tu hành, nhục thân bên trong lưu lại tinh hoa. Cuối cùng hóa thành, là được máu lạt ma. Chính là đường đường chính chính tường ngọc, đeo thời điểm, vạn tà bất xâm, chư ác không dính. Loại bảo vật này, bán đi, buông tay ra mua tu hành tài nguyên, cũng đủ Tần Dương dùng 3 năm. Khai trương ăn 3 năm, tuyệt đối không phải nói cười. Vô luận cái này hắc vụ đến cùng là cái gì, bên trong ẩn chứa mắt thường không thể tra độc trùng là cái gì, trên bản chất cấp bậc trùng quy sẽ không quá cao, tự nhiên sẽ bị máu lạt mà khắc chế gắt gao. Không cầu có thể giết chết trong hắc vụ độc trùng, bước lui bọn chúng, tuyệt đối rất đơn giản. Tần Dương cất bước đi ra, nghiêng qua tiểu mập mạp một chút, ngươi ngược lại là rất tốt kiến thức a. Tần sư huynh, ta tốt sư huynh, mang ta cùng một chỗ đi, ta liền biết sư huynh ngươi anh minh thần võ, chắc chắn sẽ không bắn tên không đích, liền xem như quỷ thành, sư huynh cũng nhất định có thể tới lui tự nhiên, nếu không phải sư huynh cố ý, bọn hắn làm sao có thể tóm được sư huynh. Ha ha. Sư huynh, đừng à, chớ đi à, mang ta cùng một chỗ, ta tăng vọt, là sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó, vô luận thứ gì đều cho sư huynh nếu là cao hứng, thưởng ta một hai kiện cũng được, ta trương chính nghĩa thề với trời, tuyệt không nói đùa. Ha ha, sư huynh, ngươi trở về à, ta thật có hiệu quả, ta mấy năm nay vào Nam ra Bắc, không có thực lực, nhưng là thấy nhiều biết rộng à. Chương 24, để ngươi miệng tiện. Tiểu mập mạp gấp phát hỏa, lại không dám đụng vào những cái kia hắc vụ hóa thành vách tường. Lần này là thật sợ tè ra quần, người khác có cái gì hạ tràng, hắn không biết. Người bên ngoài tộc tu sĩ cùng đa nhạc quỷ vương đã làm ra chân hỏa, chờ đến sự tình kết thúc về sau, hai bên cũng sẽ không buông tha hắn. Không có hy vọng chạy đi thời điểm còn tốt, nhưng là bây giờ một cái cơ hội cực tốt đặt ở trước mắt, chẳng những có thể chạy đi, còn có thể thừa dịp loạn lén lút trước sở đến Tử Tiêu đạo quân chỗ tọa hóa. Trước mắt vị này tiện nghi sư huynh thế nhưng là có địa đồ. Buông tha cơ hội lần này, thế so giết hắn còn khó chịu hơn. Mà Tần Dương đều đi ra ngoài một nửa, bước chân chợt dừng lại. Quay đầu nhìn kỹ vào trông mong nhìn xem mình tiểu mập mạp. Trước mặt cam kết gì, Tần Dương cũng làm lúc hắn đánh giám, cuối cùng câu kia kiến thức rộng rãi, mặc kệ có bao nhiêu trình độ, tuyệt đối phải so với mình kiến thức rộng rãi. Mình rốt cuộc mới đi đến thế giới này thời gian một năm, có thể có hiện tại tích lũy, tuyệt đại bộ phận đều dựa vào sơ thi, tất cả tri thức trong nháy mắt dung hội quán thông. Đương nhiên, cái này có chút xấu hổ, lệ khoa quá lợi hại, muốn nói phụ triện sự tình. Tần Dương tuyệt đối xem như một cái đường đường chính chính phụ sư, mà lại đối cơ sở phụ triện nghiên cứu rất sâu, hiểu rõ rất sâu loại kia. Nhưng nếu thật là rất nhiều cần kiến thức tích lũy đồ vật, thật đúng là kém một chút. Dù sao, không có mỏ ra qua một bản bách khoa toàn thư thư. Tần sư huynh, ta sẽ còn tầm long điểm huyệt, phong thủy, am hiểu nhất đào mộ bên này tiểu mập mạp còn tại liễu lo không ngừng kể ra mình tác dụng. Tần Dương quay người đi về tới, một mặt thổn thức nhìn xem tiểu mập mạp. Ngươi cái này không muốn mặt dáng vẻ, ta rất thưởng thức, không cần ta cứu ngươi, chính ngươi cũng có thể chạy đi à. Đừng à, Tần Sư Minh, ta lần này là thật không cách nào, trong tay của ta nhưng không có thể chạy ra nơi này phương pháp, độc này trùng gọi thực cốt trùng, mỗi một cái đều mảnh như bụi bặm, nơi này hội tụ số lượng nhiều lắm, lại thêm bọn chúng hung hãn không sợ chết, trêu chọc tất nhiên không chết không thôi, ta là thật không có triệt, ngoại trừ phương pháp khống chế đặc biệt, cũng chỉ có cùng loại máu lạt ma loại bảo vật này mới có thể bức lui bọn chúng. Tiểu mập mạp nói rất chân thành, một bộ nhận mệnh dáng vẻ. Tiểu mập mạp nói lời bên trong, đoán chừng có 9 thành 9 đều là thật, nhưng mấu chốt nhất thế một điểm, tuyệt đối là giả. Cho nên hắn mới có thể như thế chân thành. Nhưng mà, lời hắn nói, Thần Dương một cái dấu chấm câu đều không tin. Đi đến tiểu mập mạp lao trước, Thần Dương lộ ra vẻ tươi cười. Trương sư đệ, sư huynh chỉ là cho ngươi mở một trò đùa, ngươi tin hay không? Tin, sư huynh ngươi nói cái gì ta đều tin. Tốt ra Tần Dương bị chẹn họng một chút, hoàn toàn đánh giá thấp tiểu mập mạp không muốn mặt hạ cuối, cứu ngươi ra không có vấn đề, chúng ta tiếp tục cùng đi thăm dò, dù sao chúng ta thế đơn lực bạc nha. Dùng máu lạt ma cứu ra tiểu mập mạp, chung quanh trong lao người, cũng bắt đầu trơ mắt nhìn Tần Dương, khan giọng kiệt lực cầu Tần Dương cứu bọn họ ra ngoài. Cứu ta ra ngoài, ta cho ngươi 5000 linh thạch. Một kiện pháp khí, cứu ta ra ngoài, đây chính là ngươi. Khan giọng kiệt lực bên trong, Tần Dương mắt điếc tai ngơ, tự mình hướng về hắc lao lối vào đi đến. Những người này cái gì mặt hàng, mình quá rõ ràng bất quá, một năm này cái gì tam giáo cửu lưu mặt hàng chưa thấy qua, quỷ vương muốn tìm người chính là mình, bọn hắn vậy mà đều hoàn toàn nhận không ra, còn nói là ra bán tin tức. Một đám hạ lưu, cả gan làm loạn lừa đảo mà thôi, chỉ bất quá lần này lừa gạt chính là quỷ vương, đã trúng thiết bản. Cứu bọn họ ra, tuyệt bức trở mặt tại chỗ. Chúng ta ra không được, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Tựa hồ phát giác được Tần Dương quyết tâm không để ý tới bọn hắn, rốt cục có người gào thét một tiếng, xuất ra pháp khí, đối Tần Dương phát động công kích. Nhưng mà, pháp khí linh quang vừa mới sáng lên, chạm đến hắc vụ trong nháy mắt, người kia tiểu bị hắc vụ hoàn toàn bao phủ, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng hắc lao. Ngắn ngủi 3-4 hô hấp, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hắc vụ không ngừng thu nhỏ, cuối cùng bay trở về, hóa thành sương mù vách tường, mà tu sĩ kia, liên tục cặn bã đều không có còn lại. Đi đến đen lao trước cổng chính, tiểu mập mạp trước hết một bước xuống tới. Tần sư huynh, cái nào làm phiền lao nhân ra ngài động thủ, giao cho ta đi. Tiểu mập mạp đi tới cửa trước, thôi động trên cổ tay quấn quanh chỉ đèn khăn, thuận khe cửa chui ra ngoài, từ bên ngoài mở ra đại môn. Mở ra đại môn trong nháy mắt, chỉ thấy cổng hai cái buồn bực ngán ngẩm ngục tốt, bị tiểu mập mạp chỉ đèn khăn quấn quanh cực kỳ chặt chẽ. Theo tiểu mập mạp đưa tay kéo một phát, chỉ đèn khăn bỗng nhiên nắm chặt. Hai cái quỷ tốt bịch một tiếng nổ thành một đoàn quỷ khí tiêu tán. Nhìn chung quanh một chút, ngoại trừ cái này hai quỷ tốt, không còn có người khác, phía trước chỉ có một mảnh càng thêm nồng đậm khói đen che phủ, nơi này thực cốt trùng số lượng càng nhiều, cấp bậc cũng càng cao một chút. Có những này thực cốt trùng tại, tự nhiên không lo lắng nơi này tù phạm chạy đi, mà lại Tần Dương suy đoán, cái này hắc lao, 89 phần 10 không có tác dụng gì, ngày bình thường dùng đến cơ hội rất ít. Những này quỷ vật phạm sai lầm, dựa theo quỷ vật bên trong quy củ, đại bộ phận cũng là tại chỗ liền treo. Tần Dương cầm máu lạt ma, thúc giục chậm rãi đi hướng tầng kia hắc vụ bình chướng, một tia yếu ớt gợn sóng hiện hiện, thực cốt trùng bị đuổi tản ra, phi tốc hướng về hai bên di động, thế hắc vụ càng ngày càng mỏng, mỏng đến đã có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Phía ngoài trên đường cái, không gặp được cái gì quỷ ảnh, trông về phía xa mà đi, chỉ có thể nhìn thấy nơi xa hai tôn cự linh quỷ vật đi xa thân ảnh, còn thừa lại hai tôn cự linh quỷ, thì là đi đến quỷ thành phía trước, trấn thủ ở nơi đó. Quỷ thành bên trong, ngược lại càng thêm trống rỗng. Chỗ xa hơn, trên bầu trời hỏa vân mây đen phi tốc biến ảo, linh lực ba động dư ba, ở chỗ này đều có thể cảm giác rõ ràng. Mắt thấy không có người nào, Tần Dương mới vội vàng tiếp tục gia tăng lực lượng thôi động máu lạt ma, từ trong hắc vụ chui ra ngoài, sau lưng tiểu mập mạp, theo sát phía sau. Sau khi đi ra, hướng về quỷ thành hậu phương nhìn lại, nhất tuyến thiên là ở chỗ này, chỉ cần rời đi quỷ thành, liền có thể đến Tử Tiêu đạo quân chỗ tọa hóa. Mà lại nơi này vốn chính là quỷ thành chỗ sâu tương đối vắng vẻ địa phương, khoảng cách ngược lại càng gần. Ngay tại hai hư tình giả ý sư huynh đệ đi ra thời điểm, trên dưới 100 trượng bên ngoài, một con trượng lớn quỷ trảo trống rông hiện hiện, đi theo một đạo kiếm quang hiện lên, quỷ trảo tiêu tán. Giao chiến ba động truyền đến trong nháy mắt, cũng nhìn thấy song phương giao chiến, một cái là một bộ váy đen nữ nhân, tay cầm một cây mũi nhọn là đầu rắn hắc tiên tử, u khán thư thế đầu rắn phun lưới rắn, ngẩng đầu. Đối diện thì là một cái nhìn 20 tuổi ngoi đầu lên thanh niên, mày kiếm mắt sáng, một bộ áo trắng, cầm trong tay ba thước thanh phong, bề ngoài là nhất đẳng tốt. Hai người đánh lửa nóng, mà bên này, Tần Dương sắc mặt nhưng trong nháy mắt tái rồi, mặt không thay đổi cho mình trên thân đập một đống phụ triện, phong hành phủ, thu thiền phủ, kim cương phủ. Sau đó, không chút do dự xoay người liền chạy. Tiểu mập mạp một cái giật mình, theo sát Tần Dương mà đi, một bên chạy còn một bên nói nhỏ, một nữ quỷ. Một cái vô lượng đạo viện nội môn đệ tử, đều không phải là vật gì tốt, đồ chó hoang đem con lửa ngày hướng chết bên trong đánh. Bên này chạy đến không hơn trăm trượng, đằng sau giao chiến thanh âm chợt ngừng. Tiểu mập mạp nhìn lại, kém chút sợ tè ra quần. Thế nữ quỷ không biết nổi điên làm gì, nộ trứng mắt, nghiến răng nghiến lợi, đuổi sát bọn hắn mà đến, đằng sau người thanh niên kia tu sĩ kiếm quang, đều hoàn toàn làm như không nhìn thấy, ngạnh kháng một kích, cũng phải đuổi bọn hắn. Mà Tần Dương thấy vậy, sắc mặt càng tái rồi. Vừa rồi thế nhưng là một chút tiểu nhận ra, đó chính là Đức Phi. Tiểu nương bị này thế nhưng là quỷ binh cảnh giới, lần trước mình dịch dung bị nhìn xuyên, nhưng chân dung nàng cũng không rõ ràng, lần này ai biết nàng dùng biện pháp gì, đối mặt một chút, Tần Dương liền biết, tiểu nương bị này nhận ra mình. Bây giờ bị đụng phải, nhìn xem cái này nghiến răng nghiến lợi, thâm cửu đại hận ánh mắt, thật bị đuổi tới, tuyệt đối sống không bằng chết. Đương nhiên, việc này khẳng định không thể để cho không muốn mặt tiểu mập mạp biết, không thể để cho hắn cho rằng nữ quỷ là truy chính mình. Thế là, để ngươi miệng tiện. Ta mẹ nó làm sao biết ta tiểu mập mạp khóc không ra nước mắt, đều nhanh điên rồi. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian chạy. Chương 25, tin ta tiểu nhảy đi. Tần Dương buồn bực đầu bay thẳng, đào mệnh dùng phụ triện, một mạch toàn bộ thêm trên người mình. Một bên chạy một bên âm thầm tiếc nuối, trước đó chế tạo mực lục quyển trục, chỉ thành công một quyển, đáng tiếc không phải huyễn hình mực lục, bằng không, triệu hồi ra một con bạch hạc, sớm mẹ nó bay mất, còn cần phí việc này. Tần Dương cắm đầu bay thẳng, tiểu mập mạp không biết dùng bí pháp gì, đi đường tư thế cực kỳ quái dị, chân trái giẫm chân phải giẫm chân trái, nhìn ngã trái ngã phải, lại một mực ngã không ngã, tốc độ còn cực nhanh, một mực đi theo phía sau cái mông không có tụt lại phía sau. Mà phía sau, một bộ váy đen, gương mặt xinh đẹp mang sát đức phi, cơ hắc xà tiên tử, nghiến răng nghiến lợi, chân đạp hắc phong, tốc độ so với hai người còn muốn càng nhanh một chút. Lại hậu phương, vô lượng đạo viện vị kia xoái ca, tay cầm trường kiếm, cưới gió mà đi, tốc độ cũng không chậm, gắt gao cắn lấy đằng sau, chỉ bất quá người anh em này mang trên mặt một tia nghi hoặc, hoàn toàn bị tình hình trước mắt làm ngộng. Dừng lại, đừng chạy. Đức phi cắn răng, một tiếng khét đều, trong tay hắc xà tiên tử ném ra. Lập tức, mũi nhọn thế hắc xà đầu há hốc mồm một tiếng tê minh, còn tại giữa không trung, liền đón gió tăng trưởng, thân hình lay động, hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng hắc sắc cự mãng. Thân thể cao lớn, vạch lên đường vòng cung vọt tới, ven đường vách tường chạm vào tức nát, kiến trúc đụng chi tức ngược lại, đại địa đều theo cự mãng thân hình chập chờn mà run lẩy bẩy. Cự mãng tốc độ thân hình khổng lồ, mạnh mẽ đâm tới, du động tốc độ nhìn như không nhanh, thế nhưng là không chịu nổi người ta thân hình khổng lồ, lắc một chút thân thể, tiểu bù đắp được Tần Dương bọn hắn phi nước đại ra vài chục bước. Linh khí hóa hình, nương ai, cái này bà điên nhóm lai lịch gì, chẳng phải miệng thối một chút, ngươi đến mức gã tiểu mập mạp đầu đầy mồ hôi, cũng không biết là chạy đã mệt, vẫn là bị hủ. Nhìn thấy cái này hắc mãng rắn xuất hiện, tiểu mập mạp tốc độ ngược lại nhanh hơn một phần, mắt thấy liền muốn vượt qua Tần Dương. Tần Dương cũng không quay đầu lại, trở tay ném ra bên ngoài một sấp pháp phù, ánh lửa, băng xương, cự thạch, cuồng phong tề xuất, loạn thất bát tao công kích, phô thiên cái địa hướng về hắc mãng đầu trùng tới. Nhưng mà, hắc mãng há hốc mồm, đột nhiên khẽ hấp, vô luận là hỏa diễm vẫn là băng xương, hết thể một ngụm nuốt mất. 20, 30 tấm pháp phù, ngoại trừ trì hoãn một chút xíu thời gian, hắc mãng liên tục lông đều không có thương tổn đến một cây. Sư huynh, chạy mau, đừng tốn sức, cái này hắc mãng là linh khí hóa hình. Căn bản không phải chúng ta có thể đối phó tiểu mập mạp nhe răng niết miệng, toàn thân thịt mỡ loạn chiến, cũng không quay đầu lại, là được tập trung tinh thần hướng về phía trước chạy. Thần Dương mặt đen lên, không còn làm vô vị dãy rủa. Linh khí. Không hổ là quỷ vương khuê nữ, thật có tiền, mình liên tục cái trung phẩm pháp khí cũng mua không nổi, người ta xuất thủ là được linh khí. Mắt thấy đến quỷ thành phân đuôi, cao lớn kiến trúc dần dần tăng nhiều, hắc mãng tốc độ thoáng chậm lại, có thể ra quỷ thành cửa sau, đến nhất tuyến thiên trước đó một đoạn này. Thế nhưng là vùng đất bằng phẳng, đến lúc đó bị đuổi kịp là chuyện tất nhiên. Thần Dương con ngươi đảo một vòng. Phía sau sư huynh, ngươi có biết hay không, vị này là được đa nhạc quỷ vương bảo bối nhất khuê nữ. Ngay tại theo đuổi không bỏ, còn có chút không muốn rõ ràng chính mình vì cái gì truy đố hâm, thần sắc sững sờ, lại nhìn Đức Phi thời điểm ánh mắt tiểu thay đổi. Sư huynh, nhanh lên cầm xuống nàng, trợ Hứa Thận trưởng lão một chút sức lực, đến lúc đó đa nhạc quỷ vương thoáng phân tâm, Hứa Thận trưởng lão liền có thể thưởng thức mong muốn. Đánh bại túc địch, không chừng một cao hứng, tiểu thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Hèn hạ vô sỉ hạ lưu tiểu tặc. Đức Phi khí ngực kịch liệt chập trùng, sắp tức đến bể phổi rồi. Sau đó, cũng không thấy Đức Phi có động tác gì, thế đuổi sát không buông hắc mãng, há miệng phun một cái, mảng lớn hắc vụ tàng ra, thoáng qua ở giữa hóa thành vô hình. Trước diện cùng thoát cương chó hoang đồng dạng vui chơi hai người, lập tức ngửi được một tia ngai ngái hương vị. Có độc. Bất quá một hai cái hô hấp. Hai người cũng cảm giác hô hấp đều có chút không khoái, ý thức bắt đầu chậm rãi biến u ám, huyết dịch khắp người đều có ngưng kết xu thế. Thần Dương kinh hãi, vội vàng thôi động máu lật ma, huyết quang tràn ngập ra, tầng tầng lớp lớp dập dần ra, thế Phật Đà bóng lưng hiện hiện về sau, còn có một tia như có như không thiền âm dập dần, mảnh như nam nhi, để cho hai người thần trí một trong. Mà phía sau, đuổi sát không buông đô hầm, cũng rốt cục chịu đựng không nổi dụ hoặc, làm thật. Hứa Thận trưởng lão cùng đa nhạc quỷ vương ở giữa ân oán, kéo dài bao nhiêu năm, ai cũng không biết, làm sao tới ân oán cũng không biết, dù sao là được túc địch. Cái này nếu là thật có thể thoáng giúp điểm bận điệu, để Hứa Thận trưởng lão đánh bại đa nhạc quỷ vương, bị trưởng lão trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử, truyền thụ y y bát sát suất không lớn, nhưng từ nội môn đệ tử, tiến thêm một bước, trở thành chân truyền sát suất tiểu rất lớn. Coi như vẫn chưa được, kém nhất, ban thưởng khẳng định phong phú, lại thêm soát mặt thu hoạch được một vị trưởng lão hảo cảm, nhưng so sánh cái gì đều mạnh mẽ. Vừa nghĩ đến đây, Đỗ Hâm đâu còn sẽ cân nhắc khác, quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, một tay bắt ấn quyết. Lập tức, đạo đạo kiếm quang nở rộ, tầng tầng lớp lớp, phảng phất giống như hoa quỳnh thịnh phóng, đợi cho thịnh phóng đến cực hạn, quang mang tăng vọt, đạo đạo kiếm quang phô thiên cái địa, dường như mưa to, hướng về Đức Phi bao phủ tới. Đức Phi hận nghiến răng, nhưng lúc này, là thật sự không cách nào tiếp tục đuổi Tần Dương bọn hắn, vây tay, triệu hoán xé hắc mãng, bảo vệ tự thân, cùng Đỗ Hâm chiến thành một đoàn. Vô lượng đạo viện không có một cái tốt, hết thể đều đáng chết. Đáng chết. Hậu phương chiến thành một đoàn, u khán thư hắc mãng tại mưa kiếm bên trong, điên cuồng dãy rủa phản kháng, bụi mù cuồn cuộn, khắp nơi đều là kiến trúc sụp đổ. Tần Dương đi theo tiểu mập mạp phi nước đại không ngừng, một đường phi nước đại ra một khoảng cách, xác nhận đằng sau nhất thời nửa khắc sẽ không đổi tới, mới dừng lại hơi chút nghỉ ngơi. Thần sư huynh, ngươi biết cái kia tiểu bạch kiểm? Không biết ta. Tiểu mập mạp nghe vậy ngẩn ngơ, cười hắc hắc, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Tần sư huynh, ngươi thật là có nhanh trí, ta kém chút cho là chúng ta muốn chết tại bà điên này trong tay, hắc hắc, bà điên này sẽ không cho là chúng ta cũng là vô lượng đạo viện đệ tử a. Quan tâm nàng nghĩ như thế nào, dù sao vị kia soái ca thực lực có thể mạnh hơn nàng, đừng nhìn trong tay nàng có linh khí, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Úc, đúng, thần sư huynh, ngươi làm sao nhận ra bà điên này? Đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Tần Dương mặt đen lên, cự tuyệt trả lời vấn đề này, cái này tiểu mập mạp, quỷ tâm mắt nhiều, người cũng cơ trí đâu, nhanh như vậy liền tóm lấy trọng điểm, lại để cho hắn suy nghĩ xuống dưới, không chừng tiểu kịp phản ứng, Đức Phi là theo đuổi mình. Hai người tiếp tục thuận vùng đất bằng phẳng con đường phi nước đại, bất quá 2-3 dặm địa, cuối cùng đã tới trước đây nhìn thấy nhất tuyến thiên. Phía trước dãy núi cao ngất, chỉ có trung ương, giống như là bị người chính giữa bổ ra, bên trong không biết là từ chỗ nào tới nước sông, thuận nhất tuyến thiên rơi xuống. Phía dưới là đen nhánh vực sâu, nước sông rơi xuống, lại nghe không đến rơi ngọn nguồn tiếng oanh minh, căn bản cũng không biết sâu bao nhiêu. Hai người đứng tại bên vách núi, nhìn xem nước sông rơi xuống vực sâu, trong lòng lẩm bẩm. Thần sư huynh, ngươi xác định chính là chỗ này. Ngươi có tin ta hay không? Sư huynh ngươi nói cái gì ta đều tin. Tin ta tiểu nhảy đi.